Chương 1376, Pháp Cương. Chuyện gì xảy ra? Kiếm pháp của ta lại bị quyền pháp của hắn hoàn toàn áp chế xuống. Hứa Hằng toàn bộ người trực tiếp bị nắm đấm lực lượng chấn lui ra ngoài, hắn cầm lấy kiếm cánh tay đều tại có chút run rẩy. Hắn vốn cho là mình có thể đơn giản chém giết Từ Phong, nào biết được dĩ nhiên là cục diện như vậy. Cái này U Môn Hứa Hằng thực lực cũng không yếu. Bên cạnh vây xem những người kia, lập tức lấy một màn này, cũng nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Bọn hắn căn vốn không nghĩ tới, nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tồn tại, vậy mà cường hãn đến tình trạng như vậy, liền thất phẩm linh tôn Hứa Hằng đều bị đối phương quyền pháp áp chế. U Môn những người kia cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, chiến đấu trước kia chẳng ai ngờ rằng như vậy hình ảnh. Tiểu tử này có cổ quái, hắn vừa rồi thi triển đi ra quyền pháp, hẳn là đại đạo cực phẩm linh kỹ, hơn nữa tiểu tử này còn tu luyện đến hóa cảnh. Thân lai lời nói vang lên, U Môn những người kia đều sắc mặt biến hóa. Đem đại đạo cực phẩm linh kỹ tu luyện đến hóa cảnh, cũng không phải bình thường người có thể làm được đấy. Lập tức lấy Từ Phong thân ảnh, ở ngoài đứng xem đều là rung động. Phải biết, tại đây mặt khác ở ngoài đứng xem, đều là những thứ khác năm thế lực lớn, tới tham gia cực hàn săn bắn thiên tài tồn tại. Trong bọn họ tâm đương nhiên kinh ngạc, thậm chí có như vậy nhị phẩm linh tôn đỉnh phong thiên tài. Tiểu tử, ta thừa nhận vừa rồi xác thực là ta đánh giá thấp thực lực của ngươi, làm cho bị ngươi đánh chính là trở tay không kịp. Hứa Hằng rất rõ ràng thực lực của mình. Vừa rồi hắn cho rằng có thể đơn giản đả bại Từ Phong, cố mà ra tay thời điểm không có toàn lực ứng phó, nào biết được sau đó đã bị Từ Phong quyền pháp nắm mũi dẫn đi. Nha! Vậy sao? Ta đây ngược lại muốn xem, kế tiếp ngươi như thế nào xuất thủ lâu này. Từ Phong đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối thần sắc đều không thay đổi qua. Kỳ quái! Kỳ quái! Vừa rồi cái này tiểu huynh đệ thi triển quyền pháp, như thế nào ta nhìn quen như vậy tất đâu này. Cách đó không xa một đám ăn mặc áo cà sa hòa thượng, bọn hắn có rất nhiều tục gia hòa thượng, có rất nhiều thật hòa thượng. Nói chuyện người này, hắn ăn mặc áo cà sa, hiển nhiên là một cái thật hòa thượng. Pháp Cương sư huynh, ngươi khoan hãy nói, người thanh niên kia quyền pháp, ta cũng hiểu được quen thuộc. Bên cạnh mấy tên hòa thượng, đều nhao nhao mở miệng nói. Cặp mắt của bọn hắn đều mang theo vui vẻ, bọn hắn rất rõ ràng, quyền pháp này vậy mà cùng phó tông chủ giống như lúc. Ngoại trừ hai người xuất thủ cảnh giới bất đồng, quyền pháp chiêu thức vậy mà đều là giống như lúc. Các ngươi nói cái này tiểu huynh đệ, không phải là phó tông chủ tục gia đệ tử a? Một cái trong đó hòa thượng nhìn xem Từ Phong, chậm rãi mở miệng nói. Phó ánh mắt của tông chủ rất cao. Bất quá cũng không bài trừ loại khả năng này. Nếu thật là nói như vậy, phó tông chủ thật sự chính là thu một thiên tài đệ tử. Tiểu tử, ta tiểu cho ngươi kiến thức ta chính thức kiếm pháp A. Hứa Hằng nói xong, hắn chảo lấy trong tay mặt trường kiếm, từng đạo kiếm khí bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Lập tức, U Môn cái kia chút ít đệ tử đều phát ra tiếng kinh hô. Hứa Hằng vậy mà thật sự đem cái môn này kiếm pháp tu luyện thành công, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói cái này thất kiếm khắc nghiệt kiếm pháp, rất khó tu luyện, uy lực rất lớn, hắn thật đúng là tu luyện thành công. Hắn còn đem cái môn này kiếm pháp tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. U Môn những thanh đó năm nhìn xem Hứa Hằng thi triển đi ra kiếm pháp, cũng nhịn không được kinh hô lên. Mà ngay cả thân lai sắc mặt đều là biến hóa, hắn không nghĩ tới Hứa Hằng kiếm pháp tu luyện còn thật sự không tệ. Lập tức lấy Hứa Hằng thi triển xuất cái môn này kiếm pháp, hắn biết rõ kết cục cũng đã nhất định. Chết đi! Xoẹt một tiếng, Hứa Hằng trường kiếm huy động, một kiếm kia như là từ trên trời giáng xuống, kiếm quang bắn ra bốn phía, khắp nơi đều là từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí tại khuếch tán. Trong tay hắn trường kiếm vậy mà rời tay trực tiếp bay ra, hướng phía Từ Phong trái tim hung hăng tập kích mà đến, khiến cho hư không đều bị xé nứt ra. Kiếm pháp này quả thật không tệ, đáng tiếc muốn giết ta, ngươi thật đúng là không đủ tư cách. Từ Phong lời nói vang lên, rất nhiều người nội tâm đều là khiếp sợ, tiểu tử này cũng qua cuồng vọng đi. Nhưng là, Sau một khắc, bọn hắn tiểu không cho rằng như vậy rồi. Màu vàng cự long, tại bên trên bầu trời xoay quanh tung hoành, cái kia màu vàng nắm đấm trở nên đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, nắm đấm chính là màu vàng cự long, vô cùng hùng hồn. Từ phong song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đồng thời di động, nồng đậm linh lực lập tức hiện ra ra, thân thể của hắn di động, màu vàng nắm đấm hung hăng và chạm đi ra ngoài. Cái môn này quyền pháp cũng thật không đơn giản, hẳn là tiếp cận nửa bước chuyển thừa linh kỹ tồn tại. Một ít nhìn rõ ràng từ phong quyền pháp người, nói thẳng. Nhưng mà, Kim Cương Phật Tông cái kia bảy hòa thượng, lại nguyên một đám trừng to mắt, nói, không đúng. Thằng này quyền pháp cảnh giới, vậy mà so phó tông chủ còn muốn khủng bố. Hắn vừa rồi vậy mà sẽ phó tông chủ cái kia môn quyền pháp. Đến cùng hai người là quan hệ như thế nào đây này? Có phải cơ duyên xảo hợp, bọn hắn đều đạt được đồng nhất môn quyền pháp truyền thừa đâu này? Phi Long Tại Thiên. Cứ như vậy một quyền, hung hăng oanh kích. Hứa Hằng sắc mặt đại biến, thân thể của hắn liên tiếp không ngừng rút lui. Hắn trong hai mắt mang theo phẫn nộ cùng sát ý, hắn không nghĩ tới Tử Phong quyền pháp cũng rất lợi hại. Như thế nào đây? Còn dám nói mạnh miệng sao? Từ phong thanh âm vang lên, lời này nói xong tại Hứa Hằng trong thai, dĩ nhiên là như thế chói tai. Vừa rồi Hứa Hằng còn nói từ phong nói khoác không biết ngượng, nào biết được bây giờ không phải là người khác nói khoác không biết ngượng, người khác căn bản tiểu có được như vậy lực lượng nói lời như vậy nói. Đã không dám nói lời nào, cái kia kế tiếp chiến đấu tiểu chấm dứt ta. Từ phong nói xong, trên người quang mang màu vàng phóng lên trời. Thân thể của hắn trở nên như là kim cương. Cách đó không xa Kim Cương Phật Tông cái kia chút ít đệ tử, đều là rung động. A-di-đà Phật, không thể tưởng được ngoại trừ chúng ta Kim Cương Phật Tông, còn có người có thể đem cái này thân hình tu luyện đến linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Pháp Cương mang trên mặt kính nể. Vạn Long quý nhất. Theo hai tay vung vẩy lập tức, trên người hắn bàng bạc linh lực, như là đại giang đại hà giống như, điên cuồng lăn mình mà bắt đầu, tạo thành từng vòng khủng bố khí lãng. Bên trên bầu trời vô số hoàng kim cự long, không ngừng gào thét. Màu vàng nắm đấm toàn bộ ngưng tụ, hình thành một đầu màu vàng cự long, giăng khắp nơi, hướng phía Hứa Hằng chỗ địa phương, gào thét mà đi. Thân Lai sắc mặt đại biến, nói, không tốt, cái này hoàn toàn tiểu là chuẩn truyền thừa linh kỹ. Hứa sư đệ gặp nguy hiểm. Đáng tiếc, Thân Lai muốn xuất thủ thời điểm, đã tới không kịp. Cái kia màu vàng cự long nghiền áp xuống tới, tại Hứa Hằng chỗ địa phương, trường kiếm kia từng khúc đứt gãy, biến thành vô số mảnh vỡ, toàn bộ cắm vào Hứa Hằng trong thân thể. Hắn toàn thân đều bị chính mình trường kiếm mảnh vỡ cắm đầy, hắn hai mắt không ngừng cổ động, muốn nói chuyện, lại phát hiện máu tươi không nghe sai sử theo trong miệng chảy xuôi đi ra. Hứa Hằng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ bị nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tồn tại, đánh cho thảm như vậy. Từ phong đứng ở nơi đó, hắn chậm rãi nói, có chút thời điểm, đừng một bên tình nguyện cho là mình rất cường. Cái thế giới này lớn như vậy, ngươi biết rõ bao nhiêu đâu này. Cồn vật bi, là phong. Chương 1377, Đồ Kim Cương tin tức. Hứa sư đệ. Hứa sư đệ. Thân Lai trên mặt hiện ra lạnh như băng hàn ý, thân thể của hắn chung quanh giống như là che kín một tầng hàn băng. Hắn không nghĩ tới thậm chí có người dám can đảm đang tại chính mình giết chết sư đệ của mình, hơn nữa người sư đệ này hay là thay thế hắn xuất thủ đấy. Trên người của hắn hàn ý, lại để cho chung quanh rất nhiều người đều mang theo sợ hãi. Bọn hắn đều rất rõ ràng, chỉ sợ cái này Thân Lai muốn tức giận rồi. Nhưng mà Từ phong như trước đứng ở nơi đó, hắn tựa hồ đối với Thân Lai phẫn nộ thờ ơ. Địch Mộ Ngạn nội tâm mang theo hâm mộ ghen ghét hận, hắn hung hăng mà nói, giết đi, giết chết cái này Từ phong. Hắn nhất định phải chết. Có chút thời điểm, người tâm tư đấu kỵ thật là chí mạng tồn tại. Thân sư huynh, giết tiểu tử này. Đúng, giết hắn đi, cho Hứa sư đệ báo thù. Tiểu tử này đáng chết. Hắn vậy mà như vậy giết chết Hứa sư đệ, quả thực là miệt thị chúng ta U môn uy nghiêm. U môn cái kia chút ít đệ tử, nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy dữ tợn phẫn nộ. Thế nhưng mà, bọn hắn cũng không có xuất thủ, mà là đem Tử Phong bao vây lại, miễn cho Tử Phong chạy trốn. Lập tức lấy U môn đệ tử như vậy lấy nhiều khi ít, Viên Đẳng triệt để ngồi không yên. Hắn nhìn bên cạnh Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, nói, sư đệ các sư muội, chúng ta tuyệt đối với không thể nhìn lấy Tử Phong sư đệ như vậy bị khi phụ sỉ nhục. Đã U môn muốn lấy nhiều khi ít, chúng ta đã giúp trợ Tử sư đệ. Tốt, ta đồng ý Viên sư huynh đề nghị, hôm nay đáng lo ở chỗ này huyết chiến một hồi, chúng ta quyết không thể nhìn xem sư đệ của mình bị người khi dễ. Đúng vậy, chúng ta cái đó sợ không phải là đối thủ của U môn, hôm nay bọn hắn nếu là như thế hùng hổ doa người, chúng ta đây cũng muốn buông tay đánh cược một lần, cho dù là máu tươi tại chỗ sẽ không tiếc. Đông Nhạc Sơn Trang đại bộ phận đệ tử, tại Viên Đằng dưới sự dẫn dắt, rất nhiều người đều nhao nhao lao tới. Trước kia cái kia khiêu khích Tử Phong lục phẩm linh tôn, hắn trực tiếp cất cao giọng nói, tuy nhiên ta chỉ là lục phẩm linh tôn, không có ý nghĩa, thế nhưng mà cũng nguyện ý ra tay giúp trợ Tử Phong sư huynh. Không tại sao, tiểu vì Tử Phong sư huynh trước kia khoan hồng độ lượng, ta xuất mắt chửi bới hắn. Hắn vậy mà không có đối với ta làm cái gì, thiệt thòi ta còn cho là mình nhiều lợi hại. Tử Phong mang trên mặt vui vẻ, lập tức lấy Đông Nhạc Sơn Trang toàn bộ đệ tử lao tới. Chung quanh người vây xem, cũng không khỏi được mang theo vui vẻ. Xem ra cực hàn săn bắn còn chưa bắt đầu, Đông Nhạc Sơn Trang cùng U Môn muốn bắt đầu đổ máu rồi sao? Chư vị các sư huynh sư tỷ hôm nay đại khái có thể yên tâm. Chỉ cần có ta Tử Phong tại, U Môn chỉ cần dám ra tay, ta tất nhiên muốn bọn hắn máu chảy thành sông. Tử Phong nhìn xem Viên Đằng bọn người, trên mặt của hắn mang theo cường đại tự tin. Thanh âm của hắn vang lên, cách đó không xa Thân Lai đứng dậy, trên người hắn bát phẩm linh tôn khí tức bạo phát đi ra. Nhất là trên người hắn hàn băng đạo tâm, vậy mà ngưng tụ ra tứ trọng hàn băng đạo tâm. Thân thể của hắn chung quanh cũng bắt đầu suy suy ngưng tụ. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào lại để cho ta U Môn máu chảy thành sông đâu này. Thân Lai trên người linh lực điên cuồng lưu động, hắn hai mắt đều là hàn băng ngưng tụ. Nhưng mà, ngay tại Thân Lai muốn ra tay với Tử Phong thời điểm, một đạo ăn mặc áo cà sa thân ảnh, hắn xuất hiện tại Tử Phong trước mặt, chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật. Theo cái này ăn mặc áo cà sa hòa thượng xuất hiện, chung quanh rất nhiều người đều sắc mặt biến hóa. Mà ngay cả Thân Lai sắc mặt cũng trở nên ngưng tụ. Pháp Cương, ngươi có ý tứ gì? Tử Phong nghe vậy, thầm nghĩ, Kim Cương Phật Tông. Cái này tăng nhân hẳn là Kim Cương Phật Tông đệ tử, thế nhưng mà hắn đứng tại trước mặt của ta cần làm chuyện gì đâu này? Ta tựa hồ cũng không biết hắn a. Thân Lai. Sự tình dừng ở đây a, ngươi đường đường bát phẩm linh tôn, nếu là như vậy xuất thủ đối phó một cái nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, bần tăng thật sự là có chút nhìn không được. Thân Lai nghe thấy Pháp Cương lời nói, hắn cau mày, nhìn xem Pháp Cương nói, Pháp Cương, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, ngươi đây là đang cùng ta U Môn là địch. Nào biết được Pháp Cương nhàn nhạt cười, trên người vậy mà tràn ngập xuất từng đợt màu vàng phát quang, hắn cười nói, nếu là ngươi cảm thấy ngươi có thể đả bại ta, vậy ngươi có thể xuất thủ. Đương nhiên, theo ta được biết, ngươi U Môn đệ tử, là đối thủ của ta người tốt như không kể cả ngươi một cái. Có lẽ chúng ta có thể mượn nhờ cực hàn săn bán, luận bàn một chút, ngươi cảm thấy như thế nào? Pháp Cương tuy nhiên là hòa thượng, thế nhưng mà lời của hắn hoàn toàn không kiêu ngạo không xiểm định. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Tựa hồ nghe thấy hắn thanh âm người, đều rất an bình. Hừ, Pháp Cương, chuyện này ta Thân Lai nhớ kỹ. Thân Lai lạnh lùng hừ một tiếng, hắn trực tiếp hất lên ống tay áo, ánh mắt rơi vào Tử Phong trên người, nói, không biết sống chết tiểu tử, lần này tính toán vận khí của ngươi tốt. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, đắc tội ta U Môn người, cuối cùng đều cái chết rất thảm. Hy vọng cực hàn săn bắn vận khí của ngươi thật tốt, không sẽ gặp phải chúng ta. Nói xong, Thân Lai đối với U Môn rất nhiều đệ tử hét quát một tiếng, trực tiếp quay người ly khai. A-di-đà Phật. Từ Phong xem lên trước mặt tăng nhân, trên mặt của hắn mang theo vẻ cảm kích, tuy nhiên hắn hôm nay có lẽ toàn lực ứng phó, cũng không sợ hãi thân lai. Thế nhưng mà U Môn chỉnh thể thực lực tuyệt đối với tại Đông Nhạc Sơn Trang phía trên, đến lúc đó khẳng định chính mình những cái. Kia đứng ra nguyện ý vì mình chiến đấu người các sư huynh sư tỷ, tất nhiên tránh không được chết tổn thương. Vị đại sư này, đa tạ. Từ Phong nhìn xem xoay người lại Pháp Cương, người này trên người Phật Quang để lộ ra nguyên một đám màu vàng phù văn, thần sắc của hắn gian đều là thản nhiên. Đại sư hai chữ, như thế nào chịu đựng được lên? Pháp Cương tranh thủ thời gian đối với Từ Phong khoát khoát tay, hắn chắp tay trước ngực, nói, tại hạ Pháp Cương, ngươi trực tiếp xưng hô ta đấy Pháp danh là đủ. Pháp Cương, hôm nay ta Từ Phong thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Tương lai nếu là có dùng được chứ chỗ của ta, cứ việc phân phó. Từ Phong đối với Pháp Cương mở miệng nói. Pháp Cương lại nhìn xem Từ Phong, hắn trực tiếp mở miệng nói. Từ Phong tiểu hữu, tại hạ có một việc rất hoang mang, ngươi có thể vì cởi bỏ mê hoặc đâu này. Mời nói. Từ Phong nhíu mày, hắn không biết cái này Pháp Cương còn muốn hỏi cái gì. Vừa bắt đầu Từ Phong tiểu hữu thi triển đi ra cái kia môn quyền pháp. Ta Kim Cương Phật Tông Phó Tông Chủ cũng sẽ cái kia môn quyền pháp, hơn nữa chiêu thức cơ hồ là giống như lúc đấy. Xin hỏi tiểu hữu cùng ta Phó Tông Chủ là quan hệ như thế nào? Pháp Cương lời nói vang lên, Từ Phong hai mắt ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Kim Cương Phật Tông! Kim Cương Phật Tông! Chẳng lẽ là... Từ Phong rất rõ ràng, chính mình hùng phách thập tam thức, biết đến cũng chỉ có chính mình năm người đệ tử. Còn có Lăng Băng Dung. Đương nhiên, suốt tu luyện qua cái môn này quyền pháp tiểu chỉ có một người, cái kia chính là Đồ Kim Cương. Từ Phong lập tức hô hấp đều trở nên dồn dập, hắn nhìn xem Pháp Cương, nói, Pháp Cương, ngươi vị này Phó Tông Chủ gọi là gì danh tự, có thể gọi là Đồ Kim Cương. Nói xong lời cuối cùng Đồ Kim Cương ba chữ thời điểm, Từ Phong hô hấp đều trở nên tăng thêm rất nhiều. Hắn đối với mình cái này đại đệ tử, có thể thật là đem đối phương trở thành con ruột bình thường đối đãi. Đây cũng là hắn muốn Đồ Kim Cương đi theo mình luyện tập quyền pháp nguyên nhân. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1378, Băng Tuyết Nữ Đế. Pháp Cương mang trên mặt vẻ kinh ngạc, hắn biết rõ chính mình Kim Cương Phật Tông chính là cái kia Phó Tông Chủ, tiểu kêu là Đồ Kim Cương. Hơn nữa, cái này Phó Tông Chủ tại Kim Cương Phật Tông, có thể nói là nhân vật truyền kỳ. Dựa theo Kim Cương Phật Tông rất nhiều thái thượng ý tứ của trường lão, vị này Phó Tông Chủ là Kim Cương Phật Tông từ trước tới nay, thiên phú kinh khủng nhất một vị. Từ Phong tiểu hữu, chẳng lẽ lại ngươi thật sự nhận thức Phó Tông Chủ? Pháp Cương nhìn xem Từ Phong, có chút khiếp sợ. Ha ha ha! Nào biết được Từ Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Cặp mắt của hắn bên trong nước mắt lập lòe, đó là kích động hạnh phúc nước mắt, hắn năm người đệ tử, hiện tại cũng còn sống. Đại đệ tử Đồ Kim Cương, bây giờ lại đã trở thành Kim Cương Phật Tông Phó Tông Chủ, có lẽ năm đó hắn tấm lòng son cuối cùng là cứu vãn tánh mạng của hắn. Hơn nữa, chắc hẳn Đồ Kim Cương cũng có một phen kỳ ngộ. Cái này Từ Phong thì sao, hắn không phải là điên rồi a? Một ít người nhìn xem Từ Phong vậy mà như vậy ngửa mặt lên trời cười to, không khỏi nội tâm đều là rung động. Pháp Cương nhìn xem Từ Phong thần sắc, cái kia gần như tại điên cuồng trong tiếng cười, hắn nghe được chính là một loại kích động cùng hưng phấn. Hắn tu hành nhiều năm như vậy, nếu là liền như vậy điểm cảm xúc cũng đều không hiểu lời mà nói, hắn thật sự là bạch tu hành rồi. Nội tâm của hắn không hiểu. Vì cái gì trước mặt Từ Phong kích động như vậy lâu này? Chẳng lẽ thật sự như là suy đoán của hắn đồng dạng, Từ Phong cùng Phó Tông Chủ Đồ Kim Cương có quan hệ? Từ Phong tiểu hữu, ngươi không sao chớ? Pháp Cương nhìn xem Từ Phong khôi phục an tĩnh lại, hắn lúc này mới đối với Từ Phong hỏi thăm. Từ Phong gật gật đầu, nội tâm của hắn đều là kìm nén không được vui sướng. Đã biết rõ Đồ Kim Cương còn sống. Nội tâm của hắn đại thạch triệt để rơi xuống dưới đến. Năm người đệ tử, các ngươi chờ sư phụ, một ngày nào đó ta muốn tiếp tục mang theo các ngươi tiếu ngạo thiên xuống, chúng ta muốn đem cái này phiến linh thần đại lục náo một cái long trời lỡ đất. Từ Phong hai mắt toát ra từng đợt sát thái. Pháp Cương, ta không sao. Từ Phong đối với Pháp Cương trả lời một câu, nói, hôm nay đa tạ các hạ giải vây, tương lai nếu là có chuyện gì khó xử, ta Từ Phong có thể giải quyết đấy, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Đối với Pháp Cương cảm tạ hoàn tất, Từ Phong xoay người nhìn về phía Đông Nhạc Sơn Trang đứng ra những người kia, hắn đều muốn những người này âm thầm bút trong nội tâm. H.T.T.P. Quả nhiên Địch Mậu Ngạn cùng Cổ Côn còn không có đứng ra, bọn hắn hiển nhiên là sợ hãi trêu chọc đến U Môn những người kia. Chư vị các sư huynh sư tỷ, hôm nay ta Từ Phong đa tạ các ngươi đứng ra. Từ Phong thanh âm vang lên, Viên Đằng cười nhạt một tiếng. Từ Phong sư đệ, nếu là ta Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, U Môn muốn khi dễ ngươi, chúng ta những này sư huynh sư tỷ nếu là thờ ơ, chẳng phải là lại để cho người chê cười. Không sai. Từ sư đệ, ngươi đại khái có thể yên tâm, chúng ta tuy nhiên thực lực không phải rất cường, cần phải chúng ta khoanh tay đứng nhìn, chúng ta thật đúng là làm không được. Mọi người đã đều tới tham gia cực hàn săn bán, cái kia vô luận như thế nào cũng muốn giúp nhau cưỡng ép. Miễn cho đến lúc đó, chuyến đi chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, tàn sát lẫn nhau, gây người chê cười. Những cái kia đứng ra trợ giúp Từ Phong người, ngươi một lời ta một câu, trên mặt của bọn hắn dáng tươi cười, đều là như vậy ấm áp. Từ Phong nội tâm âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, đại bộ phận đều là tốt, chỉ có một số nhỏ như Địch Mậu Ngạn như vậy vì tư lợi, lòng đấu kỵ cực kỳ nghiêm trọng ra hỏa. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, trong nháy mắt cực hàn săn bắn thời gian là đến. Cực lớn trên quảng trường, tổng cộng phân thành 7 chi đội ngũ. Băng Tuyết Đế Quốc toàn bộ người đứng chung một chỗ, chỗ đó cũng là nhân số tối đa đấy. Từ Phong đứng tại Đông Nhạc Sơn Trang trong đám người, hắn phát hiện thỉnh thoảng đều biết đạo mang theo sát ý ánh mắt nhìn qua. Trong đó, cái kia U Môn chỗ địa phương, rất nhiều đệ tử nhìn xem Từ Phong ánh mắt, đều hận không thể ăn hết Từ Phong. Thế nhưng mà, Từ Phong không nhìn thẳng U Môn những người kia ánh mắt. Hắn trái lại nhìn chăm chú cái này Băng Tuyết Đế Quốc những thanh đó năm, hắn phát hiện trong đó có chút thanh niên, vậy mà cho hắn rất nguy hiểm cái loại cảm giác này đến. Đương nhiên, Từ Phong cũng nhìn thấy một người. Hắn mang trên mặt kinh ngạc dáng tươi cười, thầm nghĩ, cái này đậu ra thật đúng là cuồng vọng, như vậy phế vật cũng dám phái đi tham gia cực hàn săn bán, hắn thật sự cho rằng không ai dám giết đối phương sao. Từ Phong đương nhiên không biết, ai sẽ như Từ Phong như vậy, tại Băng Tuyết Đế Quốc, chỉ cần đậu kiến đức không trêu chọc đến chính mình, cái kia có thể không trêu chọc tiểu không trêu chọc. Hơn nữa, Đậu Kiến Đức cũng bị phụ thân hắn nhiều lần dặn dò, không nên trêu chọc người khác, tại cực hàn săn bắn bên trong, muốn chơi đùa tiểu chơi đùa được rồi. Đậu Kiến Đức nhìn xem Từ Phong ánh mắt đều là phẫn nộ, hắn vừa nghĩ tới chính mình lại bị người đang tại nhiều người như vậy mặt, hung hăng vẽ mặt, hơn nữa đánh cho mặt mũi tràn đầy sưng như là đầu heo, nội tâm của hắn tiểu không thể chịu đựng được. Từ Phong ánh mắt theo Đậu Kiến Đức trên người, chuyển rời đến đứng tại đậu ra trước đám người mặt, một thanh niên, thần sắc của hắn tựa hồ cùng Đậu Kiến Đức có 3 phần tương tự độ. Hắn cảm nhận được Từ Phong nhìn qua ánh mắt, lập tức trong hai mắt hiện ra lạnh như băng sắc ý, ánh mắt của hắn giống như là lợi kiếm, có thể cách không xuyên phá. Có chút ý tứ, xem ra thằng này cùng Đậu Kiến Đức quan hệ không tầm thường, nếu không như thế nào sẽ nhận biết mình, còn đối với mình có rất mãnh liệt sát ý đâu này. Cuối cùng, Từ Phong ánh mắt rơi vào đậu ra những cái kia cao tầng phía trên, tiêu chuyển rời đến một cái song tóc mai hoa dâm trung niên nam tử trên người, đối phương khí tức trên thân không giận tự uy. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó đi, lại cho người một loại vô cùng bá đạo khí thế. Băng Tuyết Nữ Đế, đến. Theo bên trên bầu trời truyền đến một hồi du dương mà huyền chuyển thanh âm kia băng linh thấu triệt, một người mặc màu đỏ váy dài nữ tử, nàng dáng người mỹ lệ. Thanh âm mới vừa rồi đúng là theo trong miệng nàng truyền tới, nàng xuất hiện trước nhất tại trên bầu trời, khuôn mặt của nàng lộ ra có chút nhàn nhạt dí dỏm. Vù vù vù. Theo sát lấy quần đỏ nữ tử sau lưng, từng bầy người túm tụm phía dưới, quả nhiên liền gặp được một cái bay lượn lấy cự đuổi phía trên, ngồi một người trung niên phụ nữ. Nữ tử này làn da hoàn mỹ không tì vết, cặp mắt của nàng để lộ ra cơ trí hào quang, sắc mặt cho người một loại thanh nhã, lại làm cho người cảm thấy cao quý không tạp nghiệm. Xem ra ta cái kia tiện nghi láo tía ánh mắt cũng không tệ lắm. Từ Phong tại nội tâm âm thầm cảm thán, cái này băng tuyết nữ đế xác thực là thứ mỹ nữ. Băng tuyết nữ đế theo cái kia cự đuổi phía trên đứng dậy, cặp mắt của nàng chỉ là lập tức tiểu đảo qua tất cả mọi người. Hảo cường! Từ Phong cảm nhận được cái kia cổ hơi thở, hắn rốt cục rõ Bạch Trang chủ lời nói tính là chân thật, cái này băng tuyết nữ đế thực lực, chỉ sợ thật sự so lão Trang chủ muốn cường hãn. Ta đại biểu băng tuyết đế quốc, cảm tạ chư vị thanh niên tài tuấn tiến đến. Ta băng tuyết đế quốc 5 năm một lần cực hàn săn bán, sẽ tại ta băng tuyết đế quốc cực hàn cánh đồng tuyết tiến hành. Chỗ đó phong quang xinh đẹp, chỗ đó băng tuyết hoàn mỹ, chỗ đó có rất hơn yêu thú. Quan trọng nhất là, các ngươi có thể tại đó thỏa thích giết chóc, phóng thích các ngươi phong thái. Các ngươi tại tiến vào cực hàn cánh đồng tuyết thời điểm, sẽ đạt được một quả đặc thù chế tác lệnh bài. Các ngươi chém giết đối thủ, có thể lấy được đối phương điểm tích lũy. Các ngươi chém giết yêu thú chỉ cần quân lệnh bài nhiễm yêu thú máu tươi, sẽ đạt được tương ứng điểm tích lũy. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1379, thời không tu luyện tràng. Băng tuyết nữ đế không có nói tiếp đi, nàng đối với bên người mấy cái lao giả khiến cái ánh mắt. Lập tức những lao giả kia đều nhao nhao hàng rơi trên mặt đất, từng chiếc cực lớn linh thuyền xuất hiện. Chư vị, mời leo lên linh thuyền, cùng một chỗ tiến về trước cực hàn cánh đồng tuyết. Cứ như vậy, đại quy mô linh thuyền không ngừng hướng phía cực hàn cánh đồng tuyết mà đi. Băng tuyết nữ đế như trước cưỡi tại cự đuổi phía trên. Phong, vù vù thổi. Từng đợt gió lạnh đánh út lại, như là lưỡi lê bình thường khắc vào trên gương mặt. Những cái kia gió lạnh diễn tấu tại linh trên đỏ, đều buộc phát ra suy suy suy thanh âm, không dứt bên tai. Linh thuyền ước chừng phi hành 3 canh giờ, cuối cùng là đi vào một mảnh bạch tuyết trắng như tuyết bình nguyên. Chỗ đó thậm chí có nguyên thủy đại rừng rậm, che khuất bầu trời. Chỗ đó cũng có thành từng mảnh băng sơn bao trùm, ở trên thường xuyên có thể trông thấy một ít yêu thú khắp nơi tán loạn. Linh thuyền thời gian dần qua rơi xuống dưới đi, hiển nhiên băng tuyết đế quốc đã sớm chuẩn bị cho tốt. Chỗ đó phân biệt có 7 cái địa phương, có thể nhận lấy từng người lệnh bài. Ngay tại mỗi người đều nhận lấy đến chính mình lệnh bài thời điểm, băng tuyết nữ đế thanh âm lần nữa vang lên, nàng mở miệng nói, cực hàn cánh đồng tuyết chính là ta băng tuyết đế quốc của quý. Ta tin tưởng các ngươi tất cả mọi người minh bạch, cái này cực hàn cánh đồng tuyết tồn tại nhiều năm như vậy, là ta băng tuyết đế quốc sinh ra đời rồi bao nhiêu thiên tài, xuất hiện bao nhiêu kỳ tích. Cho nên, ta ở chỗ này khuyên bảo sở hữu tất cả tham gia cực hàn săn bắn người, trong đó thất cấp yêu thú có thể chém giết, nhưng là thất cấp phía dưới yêu thú không được chém giết. Hơn nữa, ta có thể chuẩn xác nói cho mọi người, cực hàn cánh đồng tuyết bên trong có bát cấp yêu thú tồn tại. Băng tuyết nữ đế lời nói vang lên, một ít sự trước người biết, bọn hắn đương nhiên không sẽ khiếp sợ. Thế nhưng mà, những cái kia người không biết, nội tâm đều là rung động. Mà ngay cả Từ Phong đều là thở dài, nhưng hắn là rất rõ ràng, bát cấp yêu thú đây chính là có thể so với linh đế cường giả. Quan trọng nhất là, bát cấp yêu thú đã có thể biến ảo thành là nhân hình, hơn nữa bát cấp yêu thú còn có thể có được người đồng dạng trí tuệ. Những cái kia bát cấp yêu thú tồn tại, bọn hắn bình thường sẽ không đơn giản ra tay với các ngươi. Đương nhiên nếu là bọn họ muốn đối phó trong các ngươi người, bọn hắn có lẽ sẽ phân phó thủ hạ xuất thủ. Tham gia cực hàn săn bắn, sinh tử chớ luận. Sở hữu tất cả tham gia người, cũng có thể chết ở trong đó, cũng có khả năng đạt được rất lớn cơ duyên. Nếu là sợ hãi tử vong người, hiện tại có thể ly khai. Băng tuyết nữ đế lời nói vang lên, cũng không có người ly khai. Vậy thì tốt. Kế tiếp các ngươi có thể tự động tiến vào cực hàn cánh đồng tuyết. Vì công bình công chính tiến hành săn bắn, cho nên các ngươi tiến vào cực hàn cánh đồng tuyết thời điểm, muốn từ nơi ấy truyền tống trận thông hành. Nay tòa truyền tống trận chính là tùy cơ hội truyền tống, cho nên nói đúng là trong các ngươi một ít người, các ngươi có khả năng phân đến cùng một chỗ, cũng có khả năng chân trời xa xăm cách xa nhau. Cái này cực hàn cánh đồng tuyết diện tích rộng lớn bao la bát ngát, các ngươi ở trong đó thời gian chỉ có một nguyệt. Một tháng sau, chúng ta sẽ căn cứ các ngươi trên lệnh bài khí tức, tìm kiếm được sự hiện hữu của các ngươi. Cho nên, các ngươi hiện tại có thể tại trên lệnh bài nhỏ một giọt máu tươi. Liên tại chúng ta đến lúc đó dựa theo lệnh bài tìm khí tức của các ngươi. Đương nhiên, nếu là có người gặp phải bát cấp yêu thú tồn tại, đối phương vô duyên vô cớ đối với ngươi xuất thủ lời mà nói, ngươi có thể bóp nát trong tay lệnh bài. Chúng ta băng tuyết đế quốc người, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến trợ giúp. Đương nhiên nếu là đuổi tới trợ giúp thời điểm, các ngươi đã bị giết chết, cái kia trách không được người khác. Theo băng tuyết nữ đế dặn dò triệt để chấm dứt, trên mặt của nàng mang theo uy nghiêm hào quang, nói, tham gia cực hàn săn bắn người, theo bên kia chuyển tống trận tự động vào bàn. Theo băng tuyết đế quốc người bắt đầu, nguyên một đám thông qua chuyển tống trận không ngừng biến mất tại nguyên chỗ. Cái này cực hàn cánh đồng tuyết đến cùng có bao nhiêu, chỉ sợ mà ngay cả băng tuyết đế quốc đều không có công tác thống kê qua. Rốt cục đạt tới Đông Nhạc Sơn Trang thời điểm, cũng là nguyên một đám bắt đầu thông qua chuyển tống trận ly khai. Từ Phong tiến vào chuyển tống trận thời điểm, trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Vù vù vù. Tại hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, từng đợt tiếng gió gợi lên, gió bấc vù vù gợi lên, bạch tuyết theo bầu trời một đóa đón lấy một đóa phiêu rơi xuống. Hắn nhìn xem chung quanh gió nhẹ gợi lên thanh âm, hắn mở ra hai tay, nhìn lên bầu trời, nhịn không được phát ra một tiếng thật dài thở dài, cái này là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Cái này cực hàn cánh đồng tuyết cũng không biết có bao nhiêu, ta khắp nơi đi một chút nhìn xem. Từ Phong rất rõ ràng, hắn tiến vào cực hàn cánh đồng tuyết cũng không có cụ thể mục tiêu. Từ Phong vừa đi ra đi không bao xa, hắn đã nhìn thấy một người chính hướng phía chính mình đi tới. Trên mặt của đối phương mang theo nụ cười thản nhiên, tu vi chính là lục phẩm linh tôn. Ha ha! Không thể tưởng được vận khí của ta tốt như vậy, mới tiến vào cực hàn cánh đồng tuyết, tự gặp phải một cái nhị phẩm linh tôn đỉnh phong phế vật. Tu vi như vậy cũng tới tham gia cực hàn săn bắn, ngươi thật sự là chán sống a. Lục phẩm linh tôn thanh niên nhìn xem Từ Phong, lời của hắn vang lên. Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, không thể không nói, tại đây dạng lịch lãm rèn luyện bên trong, hắn nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, thật sự chính là giả heo ăn thịt hổ tốt nhất lợi khí. Ngươi tiểu khẳng định như vậy ta là phế vật. Từ Phong trong hai mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Không thể không nói như vậy lục phẩm linh tôn với hắn mà nói, quả thực là một điểm chiến đấu hứng thú đều không có. Nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, dù là ngươi không phải phế vật, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể nhảy đáp phi thiên hay sao? Lục phẩm linh tôn thanh niên nói xong, hướng phía Từ Phong trực tiếp tập kích tới. Đối đãi ta đem ngươi lệnh bài cướp lấy, ta là có thể đạt được điểm tích lũy, ta đều lười phải cùng nói nhảm. Cái kia lục phẩm linh tôn thanh niên tập kích tới, Từ Phong trên người kim sắc quang mang bạo phát đi ra, hắn màu vàng nắm đấm trực tiếp một quyền hung hăng ném ra đi. Cái kia bên trên bầu trời tung bay bông tuyết, đều lập tức trở nên xào động lên. Hình thành từng vòng màu tuyết trăng cánh hoa, màu vàng nắm đấm lộ ra đặc biệt chói mắt. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một đạo thân thể lên tiếng ngã xuống đất. Từ Phong nhìn xem cái kia lục phẩm linh tôn chết không nhắm mắt ánh mắt, hắn không có bất kỳ thương cảm, đem bên hông đối phương lệnh bài trực tiếp lấy xuống, dung nhập chính mình lệnh bài bên trong. Lập tức hắn trên lệnh bài, là hơn xuất một ít khí tức. Ồ, đây là cái gì đâu này? Từ Phong theo cái kia lục phẩm linh tôn bên hông, tay lấy ra địa đồ, hắn đem địa đồ mở ra lập tức, trên mặt lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là cực hàn cánh đồng tuyết địa đồ. Không thể tưởng được cái này cực hàn cánh đồng tuyết còn có địa đồ. Không biết người thanh niên này thân phận gì đâu này. Từ Phong lập tức phát hiện thanh niên thân phận lệnh bài. Thằng này chính là băng tuyết đế quốc đệ tử, thân phận hẳn là đậu gia thanh niên. Đã đối phương là đậu gia người, khó trách có như vậy địa đồ xuất hiện. Kỳ thật, băng tuyết đế quốc cái kia chút ít đạt trình độ cao nhất thiên tài, bọn hắn rất đúng Hàn Tuyết Nguyên đều có rất lớn rất hiểu rõ, trong tay bọn họ cũng có cực hàn cánh đồng tuyết địa đồ. Đây là băng tuyết đế quốc ám tồn tư tâm. Chỉ cần những thứ khác sáu thế lực lớn người, không có như vậy địa đồ, bọn hắn chắc hẳn sẽ thêm tốn hao một ít oan uổng thời gian, tại cực hàn cánh đồng tuyết bên trong loạn chuyển. Băng tuyết đế quốc đương nhiên không hy vọng, cái này cực hàn săn bắn top 10 tên bên trong, có mặt khác sáu thế lực lớn đệ tử tung tích. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1380, ai có thể ngăn? Ồ, lúc này không tu luyện chàng có chút ý tứ à? Từ Phong chầm chầm lấy trong tay trên bản đồ, cái kia ở trên dấu hiệu lấy một cái thời không tu luyện tràng địa phương, trên mặt của hắn hiện ra nồng đậm hứng thú. Thời không tu luyện tràng, phàm là tiến vào trong đó võ giả, ở bên trong thời gian tốc độ chạy là bên ngoài gấp 10 lần, hơn nữa ở bên trong tu luyện sẽ làm chơi ăn thật. Quan trọng nhất là, lúc này không tu luyện tràng bên trong, vậy mà tương đương với độc lập ngăn cách không gian. Nói cách khác ở bên trong ngưng tụ ra đạo tâm, khi đó không tu luyện chàng vậy mà sẽ tự động trợ giúp bên trong võ giả, ngăn cách thiên kiếp. Ta vừa vặn theo lão trang chủ chỗ đó đạt được một quả ngũ trọng sát lục đạo tâm, vừa vặn đem của ta sát lục đạo tâm ngưng tụ ra tam trọng, sau đó đem tu vi cũng đột phá đến tam phẩm linh tôn. Từ Phong nội tâm âm thầm đã có kế hoạch. Hắn nhìn địa đồ. Phát hiện mình khoảng cách cái này thời không tu luyện chàng thật đúng là vô cùng gần. Chắc hẳn đi đến lúc đó không tu luyện chàng người số lượng cũng không ít, nhất là những cái kia muốn ngưng tụ ra tiếp theo trọng cảnh giới đạo tâm thiên tài, sợ đều chọn đi lúc này không tu luyện chàng. Từ Phong cũng muốn nhìn xem, đến cùng chính mình sẽ gặp phải một mấy thứ gì đó dạng thiên tài. Hắn đối với cái này vô biên tinh không thanh niên thiên tài, còn thật sự có chút tò mò. Lập tức mở rộng bước chân, Từ Phong hướng phía thời không tu luyện chàng mà đi. Trên đường đi, Từ Phong ngược lại là không có gặp người nào. Bất quá, hắn nhìn phía xa chỗ đó, bóng người toán loạn, xem ra lúc này không tu luyện chàng quả nhiên rất náo nhiệt. Từ Phong đi vào thời không tu luyện chàng phía trước, hắn phát hiện mảnh không gian này xác thực rất cổ quái. Coi như là hắn ngưng tụ ra hai trọng không gian đạo tâm, cũng phát hiện cái này không gian rất quái dị. Hắn đến cũng không có khiến cho cái gì bạo động. Đối với người ở chỗ này mà nói, một cái nhị phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, căn bản không cách nào ảnh hưởng đại cục. Cách đó không xa đứng đấy một ít thanh niên, trên người bọn họ cường hãn khí tức đều tại di động. Trên người của bọn hắn cuồng bạo khí lãng một lớp đón lấy một lớp hướng phía chung quanh khuếch tán. Các ngươi có trông thấy được không? Người thanh niên kia gọi là Chu Kiệt, nghe nói là U Minh Cốc đệ tử, tu vi của hắn là thất phẩm linh tôn đỉnh phong, lần này cũng là hướng về phía thời không tu luyện chàng mà đến. Chu Kiệt tính toán cái gì? Ngươi trông xem bên kia người thanh niên kia không có, hắn gọi là Thân Lai, chính là U Môn đệ tử, bát phẩm linh tôn tu vi càng là rất cao minh. Ai? Xem ra lần này thời không tu luyện chàng lại là một hồi chính thức đỉnh phong hôn chiến. Ai đều mơ tưởng tại thời không tu luyện chàng tu luyện, thế nhưng mà nhiều người như vậy làm sao có thể đồng loạt tu luyện. Từ Phong nghe vậy, hắn lập tức nhíu mày, chẳng lẽ lại cái này thời không tu luyện chàng còn có thay đổi gì sao? Như thế nào không thể đồng thời tiến vào trong đó tu luyện? Hắn lập tức bất động thanh sắc ở lắng nghe người chung quanh lời nói. Hắn rốt cục minh bạch cái này thời không tu luyện chàng, nguyên lai cũng không phải đơn giản như vậy. Thời không tu luyện chàng chỉ có thể đủ chứa nạp 10 người ở bên trong tu luyện, đợi sẽ thời không tu luyện chàng mở ra thời điểm, sẽ xuất hiện 10 đầu đi thông thời không tu luyện chàng con đường. Hiện tại Chu Kiệt, Thân Lai những người kia chiếm cứ những địa phương kia, đều là thời không tu luyện chàng sẽ phải xuất hiện con đường một trong, bọn hắn đều đã bắt đầu chiếm lấy. Đối với những này thanh danh tại bên ngoài thiên tài cường giả, bọn hắn đương nhiên không dám đi trêu chọc. Thế nhưng mà, bởi như vậy, nguyên bản 10 con đường, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có ba đầu. Đậu nhất định, ta cảm thấy được có thể đã bắt đầu a. Thân lai ánh mắt rơi vào cách đó không xa một thanh niên trên người, đối phương tu vi đồng dạng là bát phẩm linh tôn. Dậm dạp chẳng chịt đám người, một tên tiếp theo một tên đều muốn đi vào thời không tu luyện tràng, hiện trường thậm chí có gần trăm người đội hình, con đường chỉ có 10 đầu. Đậu nhất định, đậu gia thanh niên thiên tài, hắn tại đậu gia cũng là đạt trình độ cao nhất thiên tài, thực lực của hắn cùng thiên phú, gần với đậu gia số ít mấy cái người. Sắc thực có thể đã bắt đầu. Theo khi đó không tu luyện tràng thời gian dần qua mở ra, 10 đầu hư không chi lộ cứ như vậy răng khắp nơi mà bắt đầu, hiện trường người đều trở nên bạo động lên. Hừ, nếu ai dám can đảm tranh đoạt của ta con đường, cái kia chính là chết. Thân lai chiếm lấy cái kia con đường, hắn thứ vừa mới bắt đầu hướng phía thời không tu luyện tràng mà đi. Ngay sau đó thân lai đúng là cái kia đậu nhất định, còn có Chu Kiệt bọn người. Con đường này, ta đã muốn. Ngay tại tất cả mọi người chầm chầm vào cái kia một điều cuối cùng lộ thời điểm, bởi vì cái kia đầu trên đường, đã bắt đầu buộc phát ra thảm thiết chém giết, hôn chiến bắt đầu. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới, một ít thanh niên trực tiếp bị chém giết, có thể là như thế này vẫn có người người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng phía không gian kia chi lộ mà đi. Bỏ 5 con đường, những thứ khác 5 con đường, toàn bộ đều buộc phát ra rung động vô cùng chiến đấu. Hung hoành chiến đấu không ngừng buộc phát. Từ phong thanh âm như là lôi điện giống như, hắn hướng phía trong đó một con đường đi đến đi. Lập tức lấy từ phong vậy mà kiêu ngạo như vậy, lập tức có người không làm nữa. Nhị phẩm linh tôn đỉnh phong phế vật, cũng dám như vậy đến tranh đoạt con đường, người muốn chết sao? Một cái lục phẩm linh tôn hướng phía từ phong dẫn đầu công kích đi ra. Từ phong trên người nồng đậm sát lục đạo tâm khí thế bạo phát đi ra, giờ phút này trên người hắn kim sắc quang mang, nương theo lấy đều là màu đỏ như máu giết chóc khí tức. Chỉ thấy hắn trực tiếp một quyền hung hăng vung vẩy đi ra ngoài. Cái kia lục phẩm linh tôn võ giả, cứ như vậy bị từ phong một quyền chém giết. Từ phong thậm chí con mắt đều không nháy mắt một cái, hắn tiếp tục hướng phía con đường kia đi đến. Giết tiểu tử này, hắn thật đúng là cho là mình rất lợi hại phải không? Dám như vậy ở chỗ này ẩu tả, giết ta. Lập tức chung quanh không ít người, toàn bộ hướng phía từ phong xông lại. Thân lai ánh mắt rơi vào từ phong trên người, cặp mắt của hắn bên trong buộc phát ra lạnh như băng sát ý. Đậu nhất định đứng tại không gian chi trên đường, trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, nói, ai nha, ta thế nhưng mà nghe nói cái này từ phong ngay trước mặt thân lai giết chết sư đệ của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự thờ ơ sao? Đậu nhất định lời nói vang lên, thân lai sắc mặt lập tức dữ tợn. Bất quá hắn cũng không có xuất thủ, mà là nhìn về phía đậu nhất định, rêu cực nói, ta cũng nghe nói, các ngươi đậu ra thế nhưng mà đối với từ phong rơi xuống tất sát lệ. Tại cực hàn săn bắn vô luận là ai đã giết từ phong, đều có thể đạt được 100 tích trí tôn dịch, cái này thật là rất lớn thủ bút ta. Ngươi nói không sai, ta xác thực đối với cái kia 100 tích trí tôn dịch rất cảm thấy hứng thú. Đậu nhất định mang trên mặt vui vẻ. Nhưng mà hắn nhưng như cũ hướng phía thời không tu luyện tràng đi đến. Thân lai cũng không có dừng lại. Bọn hắn đều rất rõ ràng, 100 tích trí tôn dịch cố nhiên chân quý, thế nhưng mà tại thời không tu luyện tràng bên trong cơ duyên, nhưng lại 100 tích trí tôn dịch không cách nào đổi lấy đấy. Từ phong giết chóc còn đang tiến hành, trong lúc bất chi bất giác, trên người hắn sát lục đạo tâm khí tức, trở nên so với trước càng thêm hung mãnh khủng bố. Đến đây đi. Đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Từ phong giờ phút này triệt để giết mắt đỏ, quyền pháp của hắn vô cùng hung mãnh, cựu long thần quyền mỗi lần thi triển đi ra, đều là có người ngã xuống. Hắn đi cái kia con đường, chung quanh khắp nơi đều là thi thể. Đều là vừa rồi từ phong giết người chết. Hắn đi vào không gian chi trên đường, cái kia ở trên đứng đấy cái kia chút ít thất phẩm linh tôn. Đồng loạt hướng phía từ phong nhìn qua, thần sắc của bọn hắn gian mang theo sợ hãi. Cồn vật bi, là phong. Chương 1381, điểm tích lũy triều dâng. Từ Phong nhìn xem con đường kia phía trên, mới vừa rồi còn chiến đấu ngươi chết ta sống năm cái thất phẩm linh tôn thanh niên, ánh mắt của bọn hắn đồng thời nên đi qua. Năm người trong ánh mắt đều toát ra sợ hãi, bọn hắn đều cảm nhận được Từ Phong trên người cái kia như là sát thần bình thường khí tức. Thế nhưng mà, muốn bọn hắn như vậy buông tha cho tiến vào thời không tu luyện tràng cơ hội, bọn hắn lại rất không cam lòng. Ta có một đề nghị, chúng ta 5 người đồng thời xuất thủ, trước đem tiểu tử này giải quyết, chúng ta lại đến phân ra thắng bại, như thế nào? Một cái trong đó thất phẩm linh tôn mở miệng nói. Tốt. Mặt khác 4 cái thất phẩm linh tôn rất rõ ràng, bọn hắn bất cứ người nào đều khó có khả năng là Từ Phong đối thủ, lựa chọn duy nhất tiểu là 5 người liên thủ. 5 cái thất phẩm linh tôn trên người cường hãn khí tức bạo phát đi ra, bọn hắn toàn bộ hướng phía Từ Phong tập kích mà đến. Cái này Từ Phong chết chắc rồi, đồng thời đối mặt 5 cái thất phẩm linh tôn, muốn bất tử cũng khó khăn. Cái này 5 cái thất phẩm linh tôn thực lực đều không đơn giản, Từ Phong vừa rồi giết chết rất nhiều người, tiêu hao khẳng định rất nghiêm trọng. Ta cũng hiểu được cái này Từ Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 5 người công kích đến Từ Phong trước mặt, Từ Phong hiện ra sắc mặt mang theo kiên định. Các ngươi đã 5 người lựa chọn tử lộ, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Từ Phong trên người quang mang màu vàng triệt để bộc phát, hắn linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới bộc phát, quang mang màu vàng phóng lên trời, quyền pháp của hắn khủng bố vô cùng. Cửu Long thần quyền uy lực cũng ở thời điểm này triệt để bạo phát đi ra, hắn không ngừng thi triển xuất Cửu Long thần quyền, vậy mà thật có thể có đồng thời chống lại 5 cái thất phẩm linh tôn. Đáng chết, tiểu tử này như thế nào sẽ như vậy biến thái? Một cái trong đó thất phẩm linh tôn thanh niên, nội tâm của hắn đều là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Từ Phong bày ra thực lực, đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn hắn 5 người đồng thời xuất thủ, vậy mà không có chiếm cứ bất luận cái gì ưu thế. Kế tiếp, chiến đấu chấm dứt ta. Từ Phong thanh âm vang lên, 5 cái thất phẩm linh tôn đều là giận tím mặt, bọn hắn không nghĩ tới Từ Phong cũng dám kiêu ngạo như vậy khinh thường bọn hắn. Thế nhưng mà, đem làm bọn hắn cảm nhận được Từ Phong trên người cái kia trầm trọng vô cùng khí tức, cặp mắt của bọn hắn đồng tử đồng thời co rút lại, nguyên một đám đều là trợn mắt há hốc mồm. Hai trùng đạo tâm. Đây là hai trọng trọng lực đạo tâm. Cái kia 5 cái thất phẩm linh tôn thanh niên, bọn hắn cảm nhận được thân thể trầm trọng vô cùng thời điểm, cũng cảm giác được Từ Phong tập kích đến 5 đấm, bọn hắn không cách nào ngăn cản. Bành! Theo một cái trong đó thất phẩm linh tôn trùng trùng điệp điệp bay ra ngoài, trực tiếp bị Từ Phong một quyền đem trái tim nện thất linh bắt toái đấy, thân thể của hắn té trên mặt đất, không còn có rồi khí tức. Lập tức lấy Từ Phong giết chết cái thứ nhất thất phẩm linh tôn, những thứ khác 4 người đều sinh ra sợ hãi. Nhưng mà bọn hắn muốn chạy trốn, thế nhưng mà Từ Phong lại sẽ không biết lại để cho bọn hắn chạy trốn. Từ Phong quyết đoán xuất thủ, trên người hắn hai trọng trọng lực đạo tâm khủng bố, cũng ở thời điểm này triệt để triển lộ ra, những người kia tốc độ lập tức biến chậm. Cái này Từ Phong, hắn nhị phẩm linh tôn tu vi đỉnh cao. Vậy mà ngưng tụ ra hai chủng đạo tâm, cái này là làm sao làm được đâu này? Có người nhìn xem Từ Phong, mang theo rung động. Nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, ngưng tụ ra sát lục đạo tâm cùng trọng lực đạo tâm, cái này cũng qua không thể tưởng tượng đi à nha. Từ Phong liên tiếp không ngừng chém giết, khiến cho 5 cái thất phẩm linh tôn toàn bộ bị giết chết. Đúng lúc này, Từ Phong hai mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người. Hắn bắt đầu đem vừa rồi những hắn đó giết người chết túi chữ vật giới chỉ, hay là lệnh bài toàn bộ đều thu lại. Căn bản không có người ở thời điểm này dám đi trêu chọc Từ Phong. Những cái kia dám trêu chọc Từ Phong người, cũng đều đã tiến vào đến lúc đó không tu luyện tràng bên trong. Từ Phong đem những lệnh bài kia toàn bộ dung luyện, trong tay hắn lệnh bài lập tức trở nên hào quang tỏa sáng. Từ Phong không để ý đến lệnh bài hào quang, mà là hướng phía thời không tu luyện tràng mà đi. Nhanh cha, nhanh cha. Cái này Từ Phong đến tột cùng là người nào, hắn vừa mới xảy ra chuyện gì, hắn điểm tích lũy vậy mà trực tiếp gia tăng lên hơn 500 điểm. Tại cực hàn cánh đồng tuyết bên ngoài, một cái đầu đầy tóc trắng lao giả, hắn là băng tuyết đế quốc thủ phụ đại thần, càng là băng tuyết nữ đế khi còn nhỏ Kỳ Khải Mông sư phụ một trong. Hắn nhìn xem những lệnh bài kia phía trên điểm tích lũy, vậy mà một cái trong đó gọi là từ phong lệnh bài điểm tích lũy, vậy mà tại ngắn ngủn gần nửa canh giờ thời gian, trực tiếp gia tăng lên hơn 500 điểm. Như vậy tăng tốc độ, tại dĩ vãng cực hàn săn bắn bên trong, chưa từng có đã xuất hiện. Thủ phụ đại nhân, cái này từ phong chính là Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử. Lập tức có người tới thủ phụ đại nhân trước mặt, đối với hắn nói ra. Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử. Thủ phụ đại nhân khỏe miệng có chút di động, hắn trực tiếp mở miệng nói, có hay không cái này từ phong tài liệu cụ thể. Từ phong, đoạn thời gian trước mới gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang, dùng nhị phẩm linh tôn tu vi, đạt được Đông Nhạc Sơn Trang tân sinh khảo hạch thứ nhất tên. Hắn đi vào băng tuyết chi thành, vốn là hành hung Đậu Kiến Đức. Một mình một người chém giết Đậu Kiến Đức hộ vệ bốn gã, đều là lục phẩm linh tôn tu vi. Đoạn thời gian trước chém giết U Môn đệ tử Hứa Hằng, tu vi thất phẩm linh tôn. Có người lại đây đến lao giả kia trước mặt báo cáo. Không hổ là băng tuyết đế quốc, không hổ là bảy đại trong thế lực bài danh trước bốn tồn tại. Như vậy kỹ càng tư liệu, đã thật rung động rồi. Nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Tiểu tử này mạnh như vậy. Thủ phụ đại nhân trên mặt hiện ra rung động chi sắc. Đông Nhạc Sơn Trang lần này chẳng lẽ tuyển nhận đến khủng bố yêu nghiệt thiên tài. Từ phong tự nhiên không biết, hắn tại cực hàn cánh đồng tuyết bên trong hết thảy, đều bị người ở phía ngoài khống chế. Hắn tiến vào thời không tu luyện tràng, nhìn xem cái kia đầy trời bản đồ các ngôi sao án. Trên người của hắn một cổ khí tức tại di động, nhất là trong thân thể của hắn không gian chi huyết, vậy mà đang không ngừng di động. Xem ra mảnh không gian này thật đúng là không đơn giản. Hắn không có bất kỳ chần chờ, lấy ra lão trang chủ cho hắn cái kia miếng ngũ trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ, tiểu không chút do dự bắt đầu hấp thu cái kia sát lục đạo tâm mảnh vỡ khí tức. Trên người hắn hai trọng đỉnh phong sát lục đạo tâm không có bất kỳ giữ lại, hắn không ngừng nuốt xuống dưới trí tôn dịch, hắn song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đều tại bắt đầu khởi động. Hỗn độn vô cực quyết vận chuyển, hết thể đều tại đâu vào đấy tiến hành. Quả nhiên tại lúc này không tu luyện chàng bên trong tốc độ tu luyện, so bên ngoài phải nhanh rất nhiều. Từ phong cảm nhận được này thời gian tốc độ chạy xác thực rất quỷ dị. Hắn luyện hóa cái kia ngũ trọng sát lục đạo tâm tốc độ, vậy mà nhanh vô cùng. Trên người hắn giết chóc khí tức triệt để thăng hoa. Khủng bố sát ý tràn ngập ra, nếu là có người tại từ phong thân thể chung quanh. Cảm nhận được cái này đại viên mãn tam trọng sát lục đạo tâm khí tức, sợ là đều sẽ khiếp sợ không ngậm miệng được. Từ phong trên người sát lục đạo tâm ngưng tụ song thành, toàn bộ thời không tu luyện chàng đều là từng đợt rung rung, lập tức khiến cho trong đó tu luyện người bất mãn. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra, lúc này không tu luyện chàng vậy mà xuất hiện như vậy chấn động. Thân lai mang trên mặt phẫn nộ, hắn vừa rồi chính đến khẩn yếu con đầu. Tình trạng nguy cấp, đã bị thời không tu luyện chàng dị động cho làm rối loạn kế hoạch. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1382, Tam Phẩm Linh Tôn. Ầm ầm. Thời không tu luyện chàng bên ngoài, từng đợt hùng hồn lôi điện bạo phát đi ra, cái kia cuồng bạo lôi điện khí thế, lại để cho vây xem rất nhiều người đều là trợn mắt há hốc mồm. Đây là ngưng tụ đạo tâm xuất hiện thiên kiếp. Rốt cuộc là ai dẫn phát khủng bố như vậy thiên kiếp? Có người nhìn xem những lôi điện đó, bọn hắn biết rõ đây là thiên kiếp. Phải biết, nhưng phàm là tiến vào thời không tu luyện chàng người, đều là số một thiên tài. Ta cảm thấy được cái thiên kiếp này có thể là thân lai đưa tới đấy. Vậy cũng không nhất định, cái kia đậu nhất định cũng có khả năng. Ta cảm thấy được tiến vào trong đó người đều lợi khả năng. Các ngươi nói có phải hay không là cái kia từ phong dẫn phát thiên kiếp? Không thể nào, ta cảm thấy được hắn nhất không có khả năng. Hắn tuy nhiên thực lực rất cường, thế nhưng mà tu vi chỉ là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong mà thôi. Dẫn phát như vậy thiên kiếp quá nghe rợn cả người. Thời không tu luyện chàng bên ngoài, mỗi người cũng bắt đầu nghị luận nhau nhau, mà trên bầu trời kinh khủng kia làm cho người cảm thấy hủy diệt tính thiên kiếp, lại đã bắt đầu ngưng tụ. Từ Phong tại thời không tu luyện tràng bên trong, hắn cảm nhận được thiên kiếp đến, trong hai mắt đều hiện ra nụ cười thản nhiên, nói, xem ra lúc này không tu luyện tràng còn thật có thể có ngăn cách thiên kiếp. Bành! Theo đạo thứ nhất lôi điện hung hăng truy lạc, khi đó không tu luyện tràng phía trên hào quang lập tức trở nên ảm đạm vài phần. Một cái lao giả đột nhiên xuất hiện tại thời không tu luyện tràng bên ngoài, hắn già nua hai mắt đều là dữ tợn, gắt gao chằm chằm vào bên trên bầu trời thiên kiếp, hắn giận dữ hét, rốt cuộc là cái đó tên tiểu tử, không chỉ chết sống dẫn đến khủng bố như vậy thiên kiếp. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, cái thiên kiếp này cho dù là cao giai linh tôn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn đương nhiên không biết, Từ Phong đối mặt thiên kiếp số lần đã rất nhiều, thế cho nên chính hắn đều thiếu chút nữa chết lặng. Đáng chết, quyết không thể lại để cho thiên kiếp tiếp tục như vậy không kiêng nể gì cả hoành kích, nếu không lúc này không tu luyện chàng nếu sụp đổ, nữ đế bệ hạ không nên lột ra ta không thể. Lão giả rất rõ ràng, lúc này không tu luyện chàng chính là băng tuyết nữ đế, hao tốn rất lớn một cái giá lớn, mới xây dựng lên dùng để tu luyện nơi tuyệt hảo. Như là như thế này đã bị thiên kiếp bị phá hủy, đến lúc đó bị băng tuyết nữ đế biết rõ, sợ là không tha cho hắn. Lần này tại cực hàn cánh đồng tuyết bên trong, chuyên môn phụ trách giữ gìn bên trong hết thể người tổng phụ trách, chính là hắn. Mà thôi, chỉ có thể có trước tiên đem cái thiên kiếp này ngăn cản sau này hay nói rồi. Lão giả rất rõ ràng, đây là ngưng tụ đạo tâm đưa tới thiên kiếp. Thế nhưng mà khủng bố như vậy thiên kiếp, đến cùng đối phương ngưng tụ ra đến đạo tâm kinh khủng bực nào. Chẳng lẽ lúc này ánh sáng tu luyện tràng bên trong, thậm chí có người ngưng tụ ra lục trọng đạo tâm, hoặc là càng mạnh hơn nữa thất trọng đạo tâm. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp không nhận, chối bỏ lắc đầu. Toàn bộ băng tuyết đế quốc cảnh nội, cơ hồ không có thanh niên thiên tài, có thể ngưng tụ ra thất trọng đạo tâm. Rầm rầm. Theo hạ một đạo lôi điện rơi xuống dưới ra, lão giả cánh tay vung vẩy lập tức, trên người hắn cái kia khí tức dĩ nhiên là lĩnh vực khí tức. Những lôi điện đó toàn bộ bị hắn thi triển đi ra lĩnh vực hấp thu. Cứ như vậy liên tiếp lôi điện, cho dù là lão giả lĩnh vực, cũng có chút ít không chịu được nổi. Chết tiệt tiểu tử, nếu để cho lão phu biết rõ, rốt cuộc là ai điên cuồng như vậy lời mà nói, ta không phải muốn giáo huấn hắn không thể. Lão giả cảm nhận được lĩnh vực của mình đều bị lôi điện công kích có chút tổn thương. Tuy nhiên như vậy tổn thương không quan hệ đau khổ, thế nhưng mà hắn đường đường linh đế cường giả, vậy mà lợi dụng lĩnh vực trợ giúp linh tôn tới đón hạ thiên kiếp, chuyến đi sợ là thiên đại chuyện cười. Ồ, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta cảm giác được, những lôi điện đó giống như không có bị thời không tu luyện chàng hấp thu đâu này. Từ Phong mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Nếu là hắn biết rõ, ở bên ngoài thậm chí có linh đế cường giả, tại lợi dụng lĩnh vực giúp hắn ngăn cản những này lôi điện, nội tâm của hắn sẽ như thế nào khiếp sợ. Lập tức lấy bên trên bầu trời lôi điện chỉ còn lại có cuối cùng một đạo, hơn nữa cũng là kinh khủng nhất thiên kiếp, lão giả mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là cái đó tên tiểu tử trêu chọc đến thiên kiếp. Lão giả hai mắt có chút nheo lại, hắn lần này không có đi ngăn cản cái kia đạo thiên kiếp. Ngay tại lôi điện hung hăng truy lạc tại thời không tu luyện tràng thời điểm, lập tức tê liệt xuất một đạo vết dạng, cái kia lôi điện còn lại một phần mười vì thế, hướng phía thời không tu luyện tràng bên trong mà đi. Đơ cơ mờ mờ, có người cố ý đấy. Từ Phong cảm nhận được kinh khủng kia lôi điện khí tức, hắn không dám có bất kỳ chủ quan, trên người kim quang lập lòe, bắt đầu ngăn cản kinh khủng kia thiên lôi. Nhị phẩm linh tôn đỉnh phong. Lão giả trừng lớn hai mắt, hắn thiếu chút nữa không có phun huyết đi ra, vừa rồi kinh khủng kia có thể hủy diệt bát phẩm linh tôn thiên kiếp, dĩ nhiên là một cái nhị phẩm linh tôn đưa tới đấy, hắn như thế nào không khiếp sợ. Thế nhưng mà, cái kia lôi điện chính là thiên kiếp, tuyệt đối với không có khả năng tìm nhầm người. Hơn nữa, từ phong trên người cái kia quang mang màu vàng cùng khí tức, đều khiến hắn rất ngạc nhiên. Bành! Màu bạc lôi điện đụng vào Từ Phong trên thân thể, hắn trực tiếp bắt đầu luyện hóa hấp thu những lôi điện đó, chuyển hóa trở thành tinh thuần linh lực, hắn còn lấy ra trí tuân dịch, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Tiểu tử này muốn nhờ những lôi điện đó chi lực, còn có trí tôn dịch đột phá đến tam phẩm linh tôn. Lão giả nhìn xem Từ Phong, trong hai mắt đều là khiếp sợ. Từ Phong khoanh chân mà ngồi, hắn cảm giác được có người đang ngó chừng hắn xem, thế nhưng mà hắn nhìn chung quanh, lại phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì, không khỏi cảm giác mình nghĩ đến quá nhiều. Linh lực bắt đầu ở Từ Phong trong thân thể du đãng, lôi điện chi lực phá hủy thân thể của hắn, thế nhưng mà linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới. Hắn khôi phục năng lực cũng rất khủng bố, những cái kia linh lực tại kinh mạch của hắn bắt đầu khởi động, tiêu hướng phía hắn song sinh khí hải lưu động, 12 cái linh mạch cũng bắt đầu di động. Từ Phong khoanh chân mà ngồi, hắn phát hiện tại lúc này không tu luyện chàng bên trong tu luyện, xác thực tốc độ tu luyện rất nhanh, cho dù hắn cảm giác được chính mình tu luyện rồi thật lâu, thế nhưng mà bên ngoài mới đi qua một ngày. Thân lai mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hắn không nghĩ tới chính mình tiến vào thời không tu luyện tràng bên trong, hắn vậy mà không thu hoạch được gì. Vốn vừa rồi khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, thế nhưng mà đã bị đánh đoạn. Hiện tại, lúc này không trong phòng tu luyện, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chấn động, làm cho bọn hắn căn bản không cách nào trầm xuống tâm ra, cực kỳ tu luyện. Linh lực như là đại giang đại hà bắt đầu lưu động, từng vòng kim sắc quang mang theo từ phòng trên người hiện ra. Khí tức của hắn cuối cùng từ nhị phẩm linh tôn đỉnh phong đẩy lên tới tam phẩm linh tôn. Trên người hắn linh lực đang không ngừng bắt đầu khởi động, hỗn độn vô cực quyết một mực không có đình chỉ tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn thật sự rất khủng bố, tu vi của hắn cũng dần dần bước vào tam phẩm linh tôn. Cuối cùng là đột phá đến tam phẩm linh tôn. Từ Phong rất rõ ràng thực lực chân chính của mình, chỉ cần đột phá đến tam phẩm linh tôn. Thực lực của hắn cũng sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là tam trọng sát lục đạo tâm, cũng đột phá đến đệ tam trọng cảnh giới. Chỉ cần ta đột phá đến tam phẩm linh tôn, ta hoàn toàn có thể đả bại bát phẩm linh tôn tu vi tồn tại, đương nhiên đây là bình thường bát phẩm linh tôn. Từ Phong đối với tại thực lực của mình, hay là rất có lòng tin, hắn tin tưởng chính mình đả bại bình thường bát phẩm linh tôn, cũng không phải quá lớn việc khó. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1383, Chu Kiệt Chi Tử. Trước luyện hóa một ít trí tôn dịch đến củng cố tu vi nói sau. Từ Phong lấy ra vài giọt trí tôn dịch, bắt đầu luyện hóa. Tu vi của hắn hôm nay đột phá đến tam phẩm linh tôn tu vi, hơn nữa hắn ngưng tụ ra tam trọng sát lục đạo tâm, thực lực của hắn tuy nhiên tăng lên rất lớn. Thế nhưng mà, hắn cũng cần thời gian dần qua vững chắc tu vi cùng cảnh giới, nếu không thực lực tăng lên quá nhanh, nhiều khi cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đây cũng là vì cái gì vô biên tinh không những. Nay thanh niên, rõ ràng là thất phẩm linh tôn tu vi cùng thực lực, thế nhưng mà bọn hắn tại phía Bắc Man Hoang Lý Đông Bạch bọn người trước mặt, đoán chừng một kiếm cũng sẽ bị giết chết. Lý Đông Bạch kiếm pháp. Dù là hiện tại Từ Phong đột phá đến tam phẩm linh tôn tu vi, hắn cảm giác mình cũng chưa chắc có thể đả bại Lý Đông Bạch. Thứ hai kiếm pháp cho cảm giác của hắn, tựu là thâm bất khả trắc. Thời không tu luyện chàng lần nữa khôi phục ninh tịnh. Trong đó tu luyện người cũng lần nữa bắt đầu tu luyện, thế nhưng mà bọn hắn phát hiện mình không cách nào trầm xuống tâm thần tu luyện. Hừ! Từ Phong sâu hít sâu một cái, hắn đứng dậy. Trên người tam phẩm linh tôn tu vi triệt để vững chắc xuống. Hắn xem lấy trong tay mặt trí tôn dịch, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Của ta 110 tích trí tôn dịch, không thể tưởng được tăng lên tam phẩm linh tôn tu vi, vậy mà tốn hao 83 tích. Từ Phong nội tâm đều là đáng chát. Nếu là cái này hơn 80 tích trí tôn dịch, rơi vào những thứ khác nhị phẩm linh tôn tu vi trong tay. Chỉ sợ đầy đủ theo nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, tăng lên tới tứ phẩm linh tôn. Thế nhưng mà, cái này hơn 80 tích trí tôn dịch đối với Từ Phong mà nói, cũng chỉ là theo nhị phẩm linh tôn đỉnh phong đột phá đến tam phẩm linh tôn, hắn tiêu hao trí tôn dịch thật sự chính là lớn. Hơn nữa trước kia hắn khôi phục thương thế tiêu hao trí tôn dịch, hắn hiện trong tay vậy mà chỉ còn lại có 12 tích trí tôn dịch. Hắn theo thời không tu luyện tràng bên trong đi tới. Ngay tại hắn đi ra thời không tu luyện tràng thời điểm, mấy đạo thanh niên tiểu hướng phía quanh hắn tới. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn muốn chạy chỗ đó. Mấy cái thanh niên sẽ đem Tử Phong bao vây lại, đều là thất phẩm linh tôn tu vi, còn có thất phẩm linh tôn đỉnh phong tồn tại, cầm đầu thanh niên còn đúng là U Minh Cốc đệ tử Chu Kiệt. Ta và các ngươi tựa hồ không oán không cừu a, các ngươi đây là ý gì? Tử Phong nhìn xem đối diện mấy người, hắn nhìn xem trong đó cái kia tu vi cùng thực lực mạnh nhất Chu Kiệt. Chu Kiệt thế nhưng mà U Minh Cốc đệ tử, hơn nữa vừa rồi cũng có thể tiến nhập thời không tu luyện chàng tu luyện. Ha ha! Ngươi xác thực cùng chúng ta không oán không cừu, thế nhưng mà ngươi biết rõ đầu của ngươi giá trị bao nhiêu chí tôn dịch sao? Chu Kiệt nhìn xem Tử Phong, hắn lên tiếng, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Đậu ra đối với Tử Phong rơi xuống tất sát lệnh, trong đó treo giải thưởng thế nhưng mà 100 tích chí tôn dịch. Cái này 100 tích chí tôn dịch cũng không phải số lượng nhỏ, dùng để giết một cái nhị phẩm linh tôn đỉnh phong trà sát có thừa. Bọn hắn những người này còn không biết, Tử Phong đã đột phá đến tam phẩm linh tôn tu vi. Nha! Giá trị bao nhiêu đâu này? Tử Phong thản nhiên nói. Chu Kiệt mở miệng nói, đầu của ngươi thế nhưng mà giá trị 100 tích chí tôn dịch, tiêu tính toán ta là U Minh Cốc đệ tử hạch tâm, ta một năm đồng lộc cũng không có 100 tích chí tôn dịch. Chỉ là 100 tích chí tôn dịch sao? Tử Phong thanh âm vang lên. Khẩu khí bên trong còn mang theo một ít vẻ thất vọng. Đối với Tử Phong mà nói, cái này 100 tích chí tôn dịch mua tánh mạng của hắn, còn thật sự có chút ít ít. Thế nhưng mà cái này 100 tích chí tôn dịch, đối với mua sắm bất luận cái gì nhị phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên mà nói, đều đầy đủ mua như vậy một cái mạng. Thằng này đến cùng có biết hay không, chí tôn dịch là cỡ nào chân quý? Đừng nói hắn chỉ là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, cho dù là thất phẩm linh tôn, 100 tích chí tôn dịch đều đủ để giết chết hắn. Những người kia nhìn xem Tử Phong vậy mà đối với 100 tích chí tôn dịch giết hắn, rất không hài lòng, cũng không khỏi được tại nội tâm âm thầm phỉ báng nói. Các ngươi đã muốn lấy mạng đổi lấy cái kia 100 tích chí tôn dịch, vậy các ngươi là đồng loạt ra tay, hay là nguyên một đám xuất thủ đâu này? Tử Phong thanh âm vang lên. Khí hải bên trong linh lực bắt đầu lưu động, song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đồng thời bắt đầu khởi động, Tử Phong trong hai mắt buộc phát ra điên cuồng sát ý. Khoe miệng của hắn kẹp vào sát ý, những người này vì 100 tích chí tôn dịch muốn giết hắn, vậy hắn đương nhiên không chọn buông tha bọn hắn. Nói khoác không biết ngượng tiểu tử, muốn giết người, ở đâu cần Chu Kiệt sư huynh xuất thủ. Một cái thất phẩm linh tôn hướng phía Tử Phong tập kích mà đến. Nhưng mà đang ở sau một khắc, Tử Phong trên người kim sắc quang mang phóng lên trời, nương theo lấy chính là tam trọng sát lục đạo tâm khuyết tán đi ra, kim sắc quang mang cùng màu đỏ như máu hào quang lăn lộn hợp lại. Tiểu tử này vậy mà đột phá đến tam phẩm linh tôn rồi hả? Cái này cũng quá nhanh đi, ta nhớ được hắn tiến vào thời không tu luyện tràng bên trong. Vẫn chỉ là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong A. Ngay tại Tử Phong một quyền tập kích đi ra ngoài thời điểm, cái kia thất phẩm linh tôn thanh niên sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, bởi vì Tử Phong trên người tam trọng sát lục đạo tâm khí tức quá kinh khủng. Hắn cảm nhận được tam trọng sát lục đạo tâm khí tức, hoàn toàn cũng cảm giác được toàn bộ người toàn thân huyết dịch đều tại cứng lại, hô hấp của hắn đều trở nên dồn dập. Bành! Một quyền! Cái kia thất phẩm linh tôn trực tiếp bị Tử Phong giết chết. TTT. Người chung quanh đều là an tĩnh lại, nguyên một đám đều mặt mũi tràn đầy giật mình. Bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này, chẳng ai ngờ rằng Tử Phong thực lực trở nên khủng bố như vậy. Như thế nào, các ngươi còn không ra tay sao? Không phải muốn giết ta đổi lấy 100 tích chí tôn dịch sao? Tử Phong nhìn xem Chu Kiệt bên người mấy người mở miệng nói. Chu Kiệt bên người mấy cái thanh niên, bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, lập tức đối với Tử Phong nói, Chu Kiệt, người muốn chết, cũng đừng hại chúng ta. Dầm ào ào. Mấy người kia lập tức trực tiếp nguyên một đám chạy thục mạng mà đi, sợ Tử Phong tìm bọn hắn gây chuyện. Nói đùa gì vậy, thất phẩm linh tôn cùng Từ Phong một hiệp đều không tới, đã bị đơn giản đập phát chết luôn. Chí tôn dịch cố nhiên chân quý, thế nhưng mà tánh mạng càng thêm chân quý đâu này. Như thế nào? Người cũng muốn chạy. Từ Phong nhìn xem Chu Kiệt sắc mặt có chút khó coi, hắn trực tiếp mở miệng nói. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Chu Kiệt thiếu chút nữa không có phun huyết. Ai biết Từ Phong tiến vào thời không tu luyện chàng mới như vậy ngắn ngủi thời gian, tựu trở nên mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên, bên ngoài chỉ là vài ngày thời gian, thế nhưng mà tại thời không tu luyện chàng lại đã qua thời gian rất lâu. Từ Phong, ta là U Minh Quốc đệ tử, ta và ngươi không cựu không đoán, ngươi làm gì? Chu Kiệt nhìn xem Từ Phong, thanh âm của hắn hiển nhiên khí thế trở nên yếu ớt rồi rất nhiều. Đã sớm không có vừa rồi hung hăng càng quái. Vừa rồi ta thế nhưng mà nhớ rõ ngươi không phải như thế nói a, đi chết đi. Từ Phong không đợi Chu Kiệt lời nói xong, trên người hắn cường hãn sát ý khuyết tán đi ra. Theo tam trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm bao khỏa Chu Kiệt, Từ Phong cửu long thần quyền thi triển đi ra, Chu Kiệt cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, đã bị Từ Phong trực tiếp chém giết. Chu Kiệt bị Từ Phong giết chết, cặp mắt của hắn bên trong mang theo ảo não. Người chung quanh nhìn xem tử vong Chu Kiệt, nguyên một đám đều là chấn động vô cùng. Ai có thể có nghĩ đến, ngắn ngủn sổ ngày thời gian, Từ Phong không chỉ tu vi đột phá đến tam phẩm linh tôn, thực lực cũng trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1384, thân lai xin giúp đỡ. Từ Phong. Không thể tưởng được ngươi lại có thể giết chết Chu Kiệt, xem ra thực lực của ngươi tăng lên rất lớn à. Một giọng nói theo thời không tu luyện chàng truyền tới. Thân lai theo thời không tu luyện chàng đi ra, lại vừa vặn trông thấy Từ Phong giết chết Chu Kiệt, cặp mắt của hắn vốn là kinh ngạc, sau đó trên mặt liền mang theo lạnh như băng sắc ý. Hắn rõ ràng nhớ rõ Từ Phong trước kia là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Hiện tại Từ Phong cũng đã đột phá đến tam phẩm linh tôn tu vi, nói cách khác Từ Phong tại thời không tu luyện chàng bên trong. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Từ Phong tu vi liền từ nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, đột phá đến tam phẩm linh tôn. Khủng bố như thế thiên phú, liền hắn đều cảm thấy sợ hãi. Hắn biết rõ đã chính mình cùng Từ Phong đã trở mặt, vậy hôm nay nhất định phải muốn đem Từ Phong giết chết. Bằng không thì lưu lại tiểu là hậu hoạn vô cùng. Từ Phong trì hoãn quá mức, nhìn xem xuất hiện thân lai, trên mặt của hắn thần sắc bình tĩnh. Ngươi nói nhảm vãi lều, ngươi nếu là muốn giết ta, cũng đừng có lại nhải nói nhiều như vậy, tranh thủ thời gian xuất thủ. Từ Phong nhìn xem thân lai, không chút nào cho đối phương mặt mũi. Hắn trực tiếp đem làm nhìn xem thân lai, có chút xem thường mà nói, ngươi nếu không phải muốn giết ta, ta có thể muốn rời đi, đến lúc đó ngươi đừng kể một ít nói nhảm, miễn cho mất mặt. Tốt, tốt, rất tốt. Thân lai theo hư không một bước đi xuống, hắn xuất hiện tại Từ Phong đối diện, trên mặt của hắn hiện ra lạnh như băng sắc ý, chung quanh hàn ý không ngừng khuyết tán đi ra. Theo thân lai run rẩy trên gương mặt, có thể nhìn ra được, giờ phút này thân lai thật là bị Từ Phong triệt để chọc giận. Cái này Từ Phong cũng qua cuồng vọng đi. Hắn tuy nhiên đột phá đến tam phẩm linh tôn tu vi, thế nhưng mà thân lai là bát phẩm linh tôn tu vi, chẳng lẽ lại hắn cảm giác mình có thể đả bại bát phẩm linh tôn sao? Có người nhìn xem Từ Phong vậy mà lựa chọn như vậy chọc giận thân lai, không khỏi có chút kinh ngạc, bọn hắn cảm thấy Từ Phong như vậy hành vi, quả thực là rất không lý trí. Thằng này đoán chừng là vừa rồi giết chết Chu Kiệt, cho nên lòng tự tin của hắn bành trướng. Cảm giác mình là vô địch thiên hạ. Thật tình không biết, bát phẩm linh tôn tu vi cùng thất phẩm linh tôn đỉnh phong, đây chính là có chênh lệch rất lớn đấy. Bọn hắn cảm thấy Từ Phong có thể là không biết bát phẩm linh tôn cùng thất phẩm linh tôn chênh lệch, mới dám nói ra nói như vậy nói đến chọc giận thân lai. Ra tay đi. Từ Phong nhìn xem xuất hiện thân lai, trên người tam trọng sát lục đạo tâm khuyết tán đi ra. Màu đỏ như máu hào quang không ngừng bạo phát đi ra. Tam trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm, khiến cho rất nhiều người đều cảm giác được huyết dịch cứng lại. Bọn hắn căn bản không dám nhìn Từ Phong hai mắt, bọn hắn mỗi lần nhìn xem Từ Phong hai mắt thời điểm, đều cảm giác được cái kia lạnh như băng lợi kiếm, phảng phất xuyên thấu hư không, đi vào lòng của mình phòng. Ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, ai có thể có cứu ngươi. Thân lai trên người bát phẩm linh tôn khí thế khuyết tán đi ra. Rất nhiều người cảm nhận được thân lai khí thế, cũng nhịn không được rung động, nhìn xem thân lai ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi. Cái này thân lai thế nhưng mà ưu môn bài danh top 10 đệ tử, thực lực quả nhiên thật không đơn giản. Ngươi như thế nào nhiều như vậy nói nhảm, còn có hết hay không? Từ phong lời nói vang lên, linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới bạo phát đi ra, tam trọng sát lục đạo tâm khuyết tán đi ra, hùng phách thập tam thức thi triển đi ra. Màu vàng nắm đấm hướng phía đối diện thân lai chủ động xuất thủ, quả đấm của hắn hùng bá vô cùng, cuồng bạo khí thế, hận đời vô đối, quan trọng nhất là khủng bố sát ý, càng là vô cùng rung động. Màu vàng nắm đấm, như là ngọn núi gào thét. Đại địa đều đang run rẩy, rất nhiều người nhìn xem từ phong quyền pháp, đều phát ra tiếng kinh hô. Bành! Tiểu tử, xem ra ta hay là xem thường ngươi rồi. Thân lai lời nói còn chưa nói xong, từ phong khỏe miệng lập tức giơ lên, nói, ngươi có thể hay không không nhắc tới sao hơn nói nhảm, đi chết đi. Hùng phách thập tam thức trở nên càng thêm hung mãnh, từ phong linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới uy thế, ở thời điểm này triệt để bạo phát đi ra. Mỗi một lần nắm đấm oanh kích đi ra, đều là hư không run rẩy, rất nhiều người đều nhao nhao ngược lại lui ra ngoài. Sợ từ phong cùng thân lai chiến đấu ảnh hưởng còn lại khuyết tán đến chính mình. Cái này từ phong vậy mà thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn lại có thể cùng thân lai chiến đấu như vậy thế lực ngang nhau, thật là ra ngoài ý định. Nghe nói hắn là Đông Nhạc Sơn Trang mới đệ tử, tuổi của hắn chỉ sợ còn không có có 30 tuổi ác tiểu có được như vậy thiên phú, về sau toàn bộ vô biên tinh không, chẳng phải là thiên hạ của hắn. Ta nghe người ta nói, hắn không chỉ ngưng tụ ra sát lục đạo tâm, còn ngưng tụ ra trọng lực đạo tâm. Các ngươi nói nếu là hắn thi triển xuất trọng lực đạo tâm, thân lai là đối thủ của hắn sao? Thân lai cùng từ phong chiến đấu không ngừng tiến hành, thế nhưng mà nội tâm của hắn thực sự càng phát rung động. Hắn vốn cho rằng có thể đơn giản chém giết từ phong, nào biết được vậy mà sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Hắn linh kỹ cũng rất khủng bố, khắp nơi đều là hàn băng ngưng tụ. Có thể, những này hàn băng đối với tử phong hào không ảnh hưởng. Ngược lại tử phong nắm đấm trực tiếp ép tới hắn thậm chí có chút chật vật. Hắn biết rõ theo như chiều dưới tình huống như vậy đi, hắn lựa chọn duy nhất tiểu là cuối cùng đón sát thủ. Phi Long tại thiên. Tử phong cùng thân lai chiến đấu thời điểm, quả đấm của hắn đột nhiên biến thành màu vàng cự long. Lực lượng cường đại theo tử phong trên nắm tay khuyết tán đi ra. Thân lai sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới từ phong vậy mà tu luyện có mạnh mẽ như vậy linh kỹ, hơn nữa từ phong thi triển linh kỹ cảnh giới, rõ ràng đạt tới hóa cảnh. Hoa! Hoàng kim cự long hung hăng đụng vào thân lai lồng ngực, cả người hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, chung quanh khắp nơi đều là khí lãng, đại địa vỡ ra. Hắn một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra ra, sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Hắn không nghĩ tới chính mình thân lai, lại bị một cái tam phẩm linh tôn bức bách chật vật như thế. Kẻ này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, à. Bên trên bầu trời, chỗ đó ẩn nấp lấy một đạo khí tức, đúng là từ phong dẫn tới thiên kiếp thời điểm, xuất hiện chính là cái kia linh đế cường giả lão giả. Theo từ phong xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn vẫn nhìn chăm chú cái này từ phong, kể cả từ phong chém giết Chu Kiệt. Hiện tại từ phong cùng thân lai chiến đấu, càng làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Tam phẩm linh tôn tu vi đem thân lai bức bách đến tình trạng như vậy, cũng không phải cái kia thân lai rất phế vật, mà là thân lai đối thủ người thanh niên kia quá kinh khủng. Tam trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm, tiểu tử này chẳng lẽ đi chính là mạnh nhất chi lộ. Lao giả nghĩ tới đây, hai mắt lập tức toát ra rung động chi sắc. Từ phong nhìn xem đối diện thân lai. Nói, ngươi không phải mới vừa rất hung hăng càn quấy sao? Hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này mà thôi à. Ta đều không hiểu nổi, ngươi nơi nào đến cảm giác về sự ưu việt đâu này. Nếu là ta giống như ngươi tuổi thọ, ta hoàn toàn có thể đập phát chết luôn ngươi, ngươi cho ta sách giày tư cách đều không có. Ta hiện tại cũng không hiểu nổi, ngươi nơi nào đến dũng khí xưng hô ta phế vật đâu này. Từ Phong vốn không muốn vời gây những người này, thế nhưng mà những người này năm lần bảy lượt đến trêu chọc hắn, nội tâm của hắn giết chóc tâm niệm, rốt cục bạo phát đi ra. Từ Phong lời nói âm vang hữu lực, lời này nói tại thân lai trong thai, dĩ nhiên là như thế chói thai. Thân lai ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, mới từ thời không tu luyện chàng đi ra đầu hành, nói, đầu hành, ngươi xem lâu như vậy, chúng ta liên thủ a. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1385, nhân sát thức chi uy. Ào ào xôn xao. Hiện trường một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng, thân lai lại muốn cầu đầu hành liên thủ với hắn. Chẳng lẽ nói, cho dù là thân lai toàn lực ứng phó, đều không phải là đối thủ của Từ Phong sao? Thân lai, ta tại sao phải liên thủ với ngươi lâu này? Đầu hành nhìn xem thân lai, trên mặt của hắn mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Thân lai lại cười nói, đầu hành, ta không tin ngươi không muốn giết chết người này, nhưng hắn là các ngươi đậu ra tốn hao 100 tích trí tôn dịch đến treo giải thưởng tồn tại. Hơn nữa, ta tin tưởng vừa rồi ngươi xem rất rõ ràng, tiểu tử này rất quỷ dị, thực lực của hắn so ta và ngươi đều muốn cường hãn không ít, chúng ta lựa chọn duy nhất tiểu là liên thủ. Nếu không phải liên thủ, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Đầu hành thoáng nhíu mày, nói, đã ngươi như thế thịnh tình tương mời, ta làm sao có thể không liên thủ với ngươi đâu này. Chúng ta đây hai người tiểu liên thủ một lần, đem tiểu tử này giết chết. Đầu hành cùng thân lai đồng thời đứng ở hai bên, hai người trên mặt nhưng đều là vẻ mặt ngưng trọng. Đầu hành, tiểu tử này thực lực cũng không yếu, ngươi nếu là muốn hai người chúng ta, hôm nay ở chỗ này triệt để hủy, ngươi có thể lưu có hậu thủ. Thân lai rất rõ ràng, hôm nay hắn mời đều đậu hành, hai người cùng một chỗ liên thủ đối phó Từ Phong. Chuyện này lan truyền đi ra ngoài, tất nhiên thời gian rất lâu hắn đều biến thành trò cười. Có thể, nếu như hai người bọn họ liên thủ, vẫn không thể có giết chết Từ Phong lời mà nói, cái kia tương lai của bọn hắn, có lẽ sẽ là một loại bóng mờ, bao phủ vào hôm nay trận chiến đấu này phía dưới bóng mờ. Thân lai, vấn đề này không cần ngươi nhiều lời, chuẩn bị ra tay đi. Đầu hành trên người tứ trọng phong chi đạo tâm tràn ngập đi ra, thân thể của hắn chung quanh đều chém gió động gió nhẹ, thân thể của hắn cũng tại nguyên chỗ trở nên vô cùng phiêu hốt. Muốn lợi dụng tốc độ đồng thời công kích ta sao? Cái kia chỉ sợ các ngươi hai người kế hoạch, muốn nước dội lá muôn rồi. Từ Phong nói xong, trên người hắn linh lực bắt đầu lưu động. Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch bên trong, ba đảo mãnh liệt, hắn cũng không dám có bất kỳ chủ quan, trước mặt thế nhưng mà hai cái bát phẩm linh tôn tồn tại. Nói khoác không biết ngượng tiểu tử, đi chết đi. Đầu hành trong hai mắt hiện ra sắc ý, thân thể của hắn đột nhiên di động, công kích của hắn trở nên như là cuồng phong gào thét, hướng phía Từ Phong chỗ hung hăng tập kích đi ra ngoài. Hơn nữa, đầu hành tốc độ công kích vô cùng nhanh. Nhưng mà, ngay tại công kích của hắn muốn tập kích đến Từ Phong thời điểm, Từ Phong trên người tam trọng sát lục đạo tâm, nương theo mà đến chính là nhị trọng trọng lực đạo tâm. Theo nhị trọng trọng lực đạo tâm khuyết tán đi ra, rất nhiều người đều cảm giác được thân thể của mình trở nên vô cùng trầm trọng, toàn bộ hư không đều phảng phất tại hạ rơi. Đáng chết, tiểu tử này nhị trọng trọng lực đạo tâm, như thế nào so với ta muốn khủng bố nhiều như vậy? Một cái ngưng tụ ra nhị trọng trọng lực đạo tâm thanh niên, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người nhị trọng trọng lực đạo tâm, nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Lập tức hắn muốn Từ Phong ngưng tụ ra đến nhất định là nhị trọng đại viên mãn đạo tâm, nếu không căn bản không có khả năng khủng bố như vậy. Phi Long Tại Thiên. Từ Phong trực tiếp thi triển xuất Cửu Long Thần Quyền, quả đấm của hắn biến thành màu vàng cự long, cứ như vậy đang gào thét, tại bay lên, hướng phía tập kích mà đến đầu hành va chạm đi ra ngoài. Hai trùng đạo tâm. Đầu hành hai mắt đồng tử đều tại co rút lại, hắn căn bản không nghĩ tới, Từ Phong vậy mà ngưng tụ ra hai trùng đạo tâm. Mà ngay cả thân lai đều là sắc mặt hoảng sợ, Hắn không nghĩ tới vừa rồi Tử Phong cùng hắn chiến đấu, vậy mà không có toàn lực ứng phó. Đáng chết, tiểu tử này hôm nay nhất định phải giết chết, nếu không ta tiểu tính toán đào thoát, tương lai cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thân lai rất rõ ràng, Tử Phong khủng bố như vậy thiên phú, lớn lên tiền đồ bất khả hạn lượng. Đậu hành, toàn lực ứng phó. Thân lai gầm lên giận dữ, trên người hàn băng đạo tâm quyết tán, từng đợt hàn băng ngưng tụ, công kích của hắn trở nên càng thêm hung mãnh, dấu bàn tay liên tiếp không ngừng xung kích. Mặt khác một bên, đậu hành vừa rồi cảm thấy ưu thế tốc độ không còn sót lại chút gì, hắn không ngừng cùng Tử Phong quần nhau. Nhưng mà, Tử Phong quyền pháp khủng bố, cũng có chút ít vượt qua hai người đoán trước. Thiên, nguyên lai Tử Phong mạnh như vậy. Một cái Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, hắn vốn đã biết rõ Tử Phong rất cường. Thế nhưng mà, giờ phút này đứng ở một bên nhìn xem Tử Phong cùng hai cái bát phẩm linh tôn chiến đấu khó hòa giải, nội tâm của hắn đều trở nên vô cùng rung động lên. Hùng phách thập tam thức cùng cửu long thần quyền, không ngừng thi triển đi ra, Tử Phong linh tôn chi thân thể uy thế, cũng ở thời điểm này triệt để triển lộ không bỏ sót. Quan trọng nhất là, Tử Phong chiến đấu thời gian dài như vậy, vậy mà không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi cảm giác. Thân lai, thi triển truyền thừa linh kỹ A. Đầu hành rất rõ ràng, như vậy chiến đấu xuống dưới, bọn hắn đến lúc đó liền thi dương truyền thừa linh kỹ cơ hội đều không có, hơn nữa hai người còn vô cùng có khả năng thật sự sẽ thất bại. Tốt. Thân lai trên người một tầng tầng hàn băng bao trùm, hai tay của hắn vung vẩy một khắc này, phương viên mấy chục mét ở trong, toàn bộ bị hàn băng băng đông lạnh lên. Hắn truyền thừa linh kỹ, trực tiếp hình thành một tòa khổng lồ băng sơn. Ở đằng kia tòa băng sơn chung quanh, khắp nơi đều là lạnh như băng lạnh lẻo thấu xương, một ít thân người thượng đều bao trùm lấy băng tinh, đó là thân lai trên người hàn ý làm cho ngưng kết đấy. Đầu hành thân thể chung quanh, cuồng phong gào thét, từng đợt vòi rồng mà tồn tại. Cuồng phong gào thét, chỗ ngồi cuốn lại. Ha ha! Tới tốt! Vừa vặn ta trong khoảng thời gian này tu luyện truyền thừa linh kỹ, chính dễ dàng dùng các ngươi tới kiểm nghiệm cái môn này quyền pháp uy lực. Tử Phong thanh âm mang theo hùng hồn khí thế, lời của hắn vang lên, rất nhiều người cũng không khỏi được kinh ngạc, chẳng lẽ lại Tử Phong còn tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ? Hắn mới bao nhiêu niên kỷ, không chỉ ngưng tụ ra hai chủng khủng bố đạo tâm, hiện tại còn tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ. Hắn đến tuột cùng lại như thế nào làm đây này? Ồ! Không phải đồn đãi Tử Phong tại truyền thừa võ các, không có đạt được truyền thừa linh kỹ sao? Chẳng lẽ là giả dối đồn đãi? Vây xem Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, đều là kinh ngạc. Muốn biết Đông Nhạc Sơn Trang xôn xao đồn đãi, Tử Phong căn bản không có đạt được truyền thừa linh kỹ, mà ngay cả chồng coi truyền thừa võ các trưởng lão cũng mở miệng răn dạy Tử Phong. Nghe nói, hai người còn bởi vậy đánh rồi một cái đánh bạc. Sát quyền, nhân sát thức. Tử Phong trên người, tam trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm triệt để tràn ngập ra ra, kinh khủng kia sát ý thăng thiên mà lên, màu đỏ như máu quyền ảnh vậy mà bao trùm phương viên hơn 10m. Rất nhiều người cảm nhận được bên trên bầu trời, cái kia vô cùng áp lực khí tức, cũng nhịn không được vận chuyển linh lực đi ngăn cản. Nguyên một đám đều là sắc mặt trắng bệch. Tử Phong nắm đấm theo bốn phương tám hướng toàn bộ hiện ra ra, cặp mắt của hắn bên trong đều là sáng ngời. Những này nắm đấm bên trong, vậy mà ẩn chứa hắn tu luyện toàn bộ quyền pháp uy thế. Phảng phất cái này nhân sát thức tiểu là đối với hắn quyền pháp tốt nhất thuyết minh. Cảm nhận được Tử Phong thi triển đi ra quỷ dị này vô cùng truyền thừa linh kỹ, thân lai cùng đậu hành hai người sắc mặt đều là hoảng sợ. Tuyệt không dám chủ quan. Vô cùng vô tận nằm đấm, đều theo nhân sát thức một chiêu này thức bên trong thi triển đi ra, những cái kia cuồng phong cùng hàn băng, đều đang không ngừng nghiền nát. Linh lực hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng bắt đầu khởi động, cái kia nắm đấm uy thế triệt để bạo phát đi ra. Cồn vật bi, là phong. Chương 1386, không lưu tình chút nào. Đây là cái gì truyền thừa linh kỹ? Chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang như thế nào chưa nghe nói qua cái môn này linh kỹ. Một ít Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Chẳng lẽ nói đây là Từ Phong tại truyền thừa võ các lĩnh ngộ truyền thừa linh kỹ? Có người lập tức suy đoán. Thế nhưng mà đứng tại bên cạnh của hắn người lại trực tiếp phủ nhận nói, ngươi không biết, ta nghiên cứu qua chúng ta truyền thừa võ các năm đấm truyền thừa linh kỹ, cũng không có như vậy quyền pháp truyền thừa linh kỹ. Như vậy xem ra, cái này truyền thừa linh kỹ chính là Từ Phong chính mình thu hoạch. Ngươi đây là cái gì truyền thừa linh kỹ? Các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang lúc nào có quỷ dị như vậy truyền thừa linh kỹ? Thân Lai nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Hắn đối với Đông Nhạc Sơn Trang truyền thừa linh kỹ đều rất hiểu rõ, nhưng mà lại không có phát hiện có như vậy một môn quyền pháp. Thế nhưng mà đây đúng là truyền thừa linh kỹ, nhưng lại rất khủng bố. Từ Phong nghe vậy, nhàn nhạt cười, nói, hết ngồi đại giếng, ngươi thật đã cho ta Đông Nhạc Sơn Trang, nói đúng là ngươi trông xem đơn giản như vậy sao? Từ Phong lời nói vang lên, Thân Lai sắc mặt đều tái nhợt. Nhưng mà, những cái kia Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, lại vô cùng hả giận. Những năm gần đây này, Đông Nhạc Sơn Trang tại ngôi sao bài danh chiến phía trên, vẫn luôn là đếm ngược thứ nhất tên. Thế cho nên Đông Nhạc Sơn Trang khí thế trở nên càng ngày càng yếu, thậm chí có vô số đồn đãi, còn nói Đông Nhạc Sơn Trang muốn theo bảy đại trong thế lực xóa tên. Mà U Môn với tư cách vô biên tinh không đệ nhất thế lực, lại hùng hổ, ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, lúc nào đều cũng bị U Môn đệ tử khi dễ. Thậm chí, Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, bị người chém giết tình huống rất nhiều. Thế nhưng mà tài nghệ không bằng người bị người chém giết, cái này trách ai được. Hiện tại bọn hắn nghe thấy Từ Phong lời nói, nguyên một đám đều cảm giác được toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-T-U-I-N-E-T hai người các ngươi tự xưng là thiên tài, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này mà thôi à. Từ Phong lời nói tiếp xong, màu đỏ như máu sát lục đạo tâm, tràn ngập thương khung chính là màu đỏ như máu giết chóc nằm đấm. Ầm ầm. Từ Phong hai tay biến thành nằm đấm, nhân sát thức uy lực chân chính, giờ mới bắt đầu. Nắm đấm toàn bộ đột nhiên bạo phát đi ra, những cái kia nắm đấm vậy mà như là tự chủ đồng dạng, vậy mà từng cái nắm đấm đều ẩn chứa chính là bất đồng quyền pháp. Hoa! Đầu hành thân thể dẫn đầu bay rớt ra ngoài, hắn lập tức một ngụm máu tươi phun ra ra, ngũ tạng lục phủ đều tại lăn mình, sắc mặt của hắn đều trở nên vô cùng trắng bệnh. Hắn không rõ, đến cùng Từ Phong là như thế nào đưa hắn trọng thương, hơn nữa vừa rồi Từ Phong thi triển đi ra truyền thừa linh kỹ, làm sao có thể khủng bố đến tình trạng như vậy. Cách đó không xa Thân Lai, liên tiếp không ngừng rút lui, cặp mắt của hắn đều là tơ máu, hiển nhiên hắn bị thương cũng không nhẹ. Hào hào! Hiện trường triệt để xôn xao, hai cái bát phẩm linh tôn liên thủ, lại bị tam phẩm linh tôn Từ Phong, trực tiếp đả bại. Hơn nữa hai người tựa hồ còn không phải là đối thủ của Từ Phong, cái này bọn hắn như thế nào không khiếp sợ. Cái này Từ Phong thật là Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử sao? Chẳng lẽ Đông Nhạc Sơn Trang yên lặng nhiều năm như vậy, cuối cùng là muốn bạo phát sao? Một ít người rất rõ ràng, những năm này Đông Nhạc Sơn Trang một mực tại ngôi sao bài giành chiến cuối cùng một gã, nhưng bây giờ đột nhiên tầm đó toát ra Từ Phong thiên tài như vậy. Bọn hắn như thế nào không kinh ngạc? Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, lại nguyên một đám đều là thần sắc kích động, ai cũng không muốn chính mình môn phái một mực bị người khác lên án, bị người khác nhục nhã. Ai nha, hai cái đại thiên tài, có vẻ như cũng không lớn dạng à. Từ Phong thanh âm vang lên, nọ vậy thiên tài hai chữ, càng là lộ ra là như vậy chói tai. Đầu hành cùng Thân Lai sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn biết rõ hôm nay qua đi, Từ Phong thanh danh sẽ phong sinh thủy khởi, mà hai người bọn họ liền trở thành Từ Phong đá kê chân. Từ Phong, ngươi xác thực là thiên tài, thế nhưng mà ngươi ngoại trừ có thể đả bại chúng ta, còn có thể thế nào đâu này? Thân Lai nhìn xem Từ Phong, có chút phẫn nộ mà nói. Từ Phong khỏe miệng giơ lên trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp mở miệng nói, ta còn có thể đem hai người các ngươi đều giết. Ha ha! Ngươi đang nói chê cười sao? Thân Lai nghe vậy, hắn trực tiếp cười ha hả. Không thể phủ nhận, Từ Phong thi triển đi ra truyền thừa linh kỹ, so cảnh giới của bọn hắn cao hơn rất nhiều. Nhưng là muốn nếu như vậy chạm giết hai người bọn họ, đây không phải tại nói chuyện hoang đường viển vông sao. Nói giỡn. Từ Phong lông mày nhíu lại lập tức, trên người hắn 75 giai linh hồn lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, quan trọng nhất là thần bí kia năng lượng, vậy mà trở nên vô cùng nguy hiểm. Thân Lai sắc mặt đại biến, hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao có thể còn có cường đại như vậy linh hồn lực lượng đâu này? Hơn nữa ngươi còn tu luyện rồi linh hồn bí thuật. Linh hồn sát. Từ Phong linh hồn lực lượng hiện tại đã đạt tới 75 giai, thi triển xuất linh hồn sát thời điểm, cái kia cuồng bạo linh hồn lực lượng, toàn bộ hướng phía Thân Lai xung kích đi ra ngoài. Không. Không. Ta không muốn chết. Thân Lai phát ra thê lương tiếng gào thét, nếu là không có bị thương trước kia, hắn có lẽ còn có thể ngăn cản Từ Phong linh hồn bí thuật. Có thể, hiện tại bản thân bị trọng thương. Linh hồn của hắn lực lượng ngoại trừ điều động bắt đầu bị động trạng thái, căn bản không cách nào ngăn cản Từ Phong linh hồn bí thuật, hắn căn bản sẽ không linh hồn bí thuật a. Ngươi không muốn chết, vậy ngươi 5 lần 7 lượt trêu chọc ta làm gì vậy? Ngươi không phải tại tìm chết sao? Từ Phong nói xong, linh hồn của hắn giết xung kích đi ra ngoài. Phúc! Thân Lai một hơi hắc máu tươi phun ra ra, cặp mắt của hắn mang theo không cam lòng. Mang theo ảo não, thậm chí mang theo phẫn nộ, mang theo ghen ghét hận. Hắn không rõ, vì cái gì Từ Phong rõ ràng là tam phẩm linh tôn tu vi, lại có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy thực lực. Truyền thừa linh kỹ, đạo tâm, linh hồn bí thuật, Từ Phong mới bao nhiêu niên kỷ, một người làm sao có thể tại nhiều như vậy phương diện, đều là đạt trình độ cao nhất thiên tài đâu này. Bành! Từ Phong không có bất kỳ chần chờ. Hắn trực tiếp một quyền hung hăng nện ở Thân Lai lồng ngực trên trái tim, đem Thân Lai trùng trùng điệp điệp nện bay ra ngoài. Thân Lai thân thể nện trên mặt đất, lập tức máu tươi từ trong miệng cuồng phun ra ra, còn mang theo trái tim của hắn mảnh vỡ. Hắn thanh âm trở nên đứt quãng, ngươi, giết ta, U Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Đấy, đầu hành hai mắt hiện ra sợ hãi. Hắn nhìn xem giết chết Thân Lai đã xoay người lại nhìn mình Từ Phong, nội tâm của hắn đều đang run rẩy. Từ Phong, ta và ngươi không oán không cửu, ta cũng là Thân Lai đầu độc ta mới ra tay với ngươi, làm ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu này. Đầu hành nói, nha, đuổi tận giết tuyệt. Từ Phong khỏe miệng lập tức giơ lên, nói, ngươi vừa rồi như thế nào không nghĩ tới đối với ta chém tận giết tuyệt đâu này. Đi chết đi a! Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, đã quyết định muốn giết, vậy thì giết cái thống khoái. Quản hắn khỉ gió là ai, trêu chọc chính mình liền giết. Lúc này đây, Từ Phong cũng không có thi triển linh hồn bí thuật, mà là trên người tam trọng sát lục đạo tâm cùng 2 trọng trọng lực đạo tâm lan tràn, quyền pháp của hắn không ngừng xung kích. Đầu hành một người căn bản không thể nào là Từ Phong đối thủ, sinh sinh bị Từ Phong nắm đấm trực tiếp chấn giết. Nội tâm của hắn đều là hận cùng hối hận. Hắn cảm giác mình không nên xuất thủ, không nên nghe theo Thân Lai lời nói. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1387, Thủ phụ đại nhân rung động. Cái này Từ Phong từ nay về sau chỉ sợ là thanh danh lên cao, thật sự là quá kinh khủng. Cũng không phải à, một cái tam phẩm linh tôn tu vi tồn tại, vậy mà trực tiếp ngạnh kháng 2 đại bát phẩm linh tôn. Cuối cùng còn đem cái này 2 đại bát phẩm linh tôn chém giết. Chiến đấu mới vừa rồi có thể nói là kinh tâm động phách, xem ta thật là thoải mái phập phồng, toàn thân huyết dịch đều tại lăn mình, đây mới là con cưng của trời. Ta cảm giác coi như là chúng ta băng tuyết ngũ thiếu, bọn hắn nếu là cùng Từ Phong tại đồng nhất hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, lời mà nói, chỉ sợ cho Từ Phong sách giày cũng không có tư cách. Ngươi có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, nếu như bị người ta băng tuyết ngũ thiếu nghe thấy, chúng ta chỉ sợ còn muốn đi theo gặp nạn. Lập tức lấy Từ Phong giết chết 2 cái bát phẩm linh tôn, rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận lên. Muốn biết tại băng tuyết đế quốc, thanh thế lớn nhất thế nhưng mà băng tuyết ngũ sát. Năm người này đều là bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, trong bọn họ ai nếu là có thể dẫn đầu đột phá đến cửu phẩm linh tôn, tất nhiên trở thành băng tuyết đế quốc truyền kỳ. Thế nhưng mà, bọn hắn cảm thấy cùng Tử Phong so với, năm người này đều không coi vào đâu. Dù sao bọn hắn tuy nhiên là bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, có lẽ tạm thời so Tử Phong thực lực càng mạnh hơn nữa. Có thể dựa theo Tử Phong bày ra thiên phú, đợi một thời gian cái gì băng tuyết ngũ thiếu đều muốn đứng sang bên cạnh. Tử Phong không chần chờ, hắn đi vào đậu hành cùng thân lai trước người, đem hai người bên hông điểm tích lũy lệnh bài, đều dung nhập chính mình điểm tích lũy lệnh bài bên trong. Hắn phát hiện mình điểm tích lũy lệnh bài, từng đợt hào quang lưu động, hắn điểm tích lũy vậy mà tại dung hợp bọn hắn lệnh bài về sau, trực tiếp nhảy lên đến 893 điểm tích lũy. Tử Phong mang trên mặt vui vẻ, xem ra cái này đậu hành cùng thân lai, trước kia cũng là đạt được không sai điểm tích lũy, có lẽ bọn hắn chém giết không ít yêu thú. Bất quá, Tử Phong cảm thấy hứng thú hay là hai người chữ vật giới chỉ. Hai người kia giàu gì cũng là hai thế lực lớn thiên tài, có lẽ sẽ có không ít trí tôn dịch. Lập tức, Tử Phong bắt đầu sửa sang lại hai người chữ vật giới chỉ, quả nhiên như là hắn đoán trước đồng dạng, thân lai có được 23 tích trí tôn dịch. Đầu hành trong chữ vật giới chỉ có 19 tích trí tôn dịch. Bởi như vậy, hắn đang lo trí tôn dịch sẽ phải tiêu hao hết tất, sẽ đưa đến như vậy hơn trí tôn dịch. Thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Tử Phong trên mặt đều là vui vẻ. Tử Phong sư huynh. Tử Phong nhìn lướt qua người chung quanh, ánh mắt của hắn rơi vào Đông Nhạc Sơn Trang mấy người đệ tử trên người, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Mấy người kia trước kia đều là theo chân Viên Đằng đứng ra trợ giúp người của hắn. Các ngươi ở chỗ này quan sát cũng khổ cực, đây là cái kia Chu Kiệt chữ vật giới chỉ. Các ngươi đem đồ vật bên trong phân ra a. Tử Phong đem Chu Kiệt chữ vật giới chỉ ném cho mấy người. Chu Kiệt trong chữ vật giới chỉ, vừa vặn một người phân đến một giọt trí tôn dịch, nguyên một đám đều là vui cười không ngậm miệng được, bọn hắn không nghĩ tới Tử Phong như vậy ấm áp. Còn có Chu Kiệt trong chữ vật giới chỉ những vật khác, bọn hắn cũng đều phân đến không ít. Cái gì đều không có làm, ngay ở chỗ này đứng đấy. Cũng có thể phân đến vật như vậy, bọn hắn đương nhiên vô cùng cao hứng. Chung quanh thế lực khác đệ tử, đều lặng yên rời đi. Bọn hắn sợ Tử Phong ra tay với bọn họ, vạn nhất Tử Phong muốn ra tay với bọn họ, cướp đoạt bọn hắn lệnh bài, bọn hắn còn thật không có bất luận cái gì phản kháng lực. Bọn hắn nhưng lại không biết, Tử Phong giờ phút này thật đúng là khinh thường tại cướp đoạt bọn hắn lệnh bài. Đối với Tử Phong mà nói, bọn hắn lệnh bài điểm tích lũy thật sự là quá ít. Ai nha, Tử Phong sư huynh, ta thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết một sự kiện. Một cái lục phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, hắn vô cái hót, đối với Tử Phong nói. Tử Phong nhìn xem thứ hai, không biết đối phương có chuyện gì muốn nói. Tử Phong sư huynh, ta mấy ngày hôm trước nghe thấy nghe đồn, tại Hàn Băng ven hồ, xuất hiện một cây đạo tâm thần liên. Người kia đối với Tử Phong nói thẳng. Đạo tâm thần liên. Tử Phong hô hấp đều trở nên dồn dập lên, không thể tưởng được cái này cực hàn cánh đồng tuyết vậy mà còn có như vậy trí bảo tồn tại. Đạo tâm thần liên, có thể dùng đến để thăng đạo tâm. Nếu là mình bây giờ có thể có luyện hóa đạo tâm thần liên, trọng lực đạo tâm tuyệt đối với còn có thể tăng lên tới tam trọng cảnh giới, thậm chí sát lục đạo tâm cũng có thể càng tiến một bước. Hàn Băng ven hồ. Tử Phong từ trong lòng ngực mặt lấy ra cái kia tấm bản đồ, lập tức ở phía trên tìm kiếm được cái kia gọi là Hàn Băng ven hồ địa phương. Ta đi trước một bước. Tử Phong đối với mấy người hét quát một tiếng, trên người hắn linh lực lưu động, hướng phía cái kia Hàn Băng ven hồ mà đi, hắn đối với đạo tâm thần liên thật sự rất gần. Lập tức lấy Tử Phong vậy mà lấy ra cực hàn cánh đồng tuyết địa đồ. Trên mặt của bọn hắn đều mang theo hâm mộ, nói, không hổ là Tử Phong sư huynh, hắn mới tiến vào cực hàn cánh đồng tuyết không bao lâu, là có thể tìm được địa đồ. 893 điểm tích lũy. Thủ phụ đại nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn già nua trong hai tròng mắt hiện ra khiếp sợ, hắn nhìn xem cái kia khối cực lớn điểm tích lũy bảng đơn phía trên, một ít người hào quang trở nên ảm đạm. Hắn biết rõ những người kia bị giết chết, mà ánh mắt của hắn nhìn xem Đậu Hành cùng Thân Lai thời điểm, sắc mặt đều là đại biến. Hai người này thế nhưng mà bát phẩm linh tôn. A, hai người này điểm tích lũy vậy mà toàn bộ chuyển rời đến Tử Phong trên người. Thủ phụ đại nhân nội tâm triệt để rung động, hắn không nghĩ tới cái kia nhị phẩm linh tôn thanh niên, khủng bố đến nước này. Lão giả nhưng lại không biết, Tử Phong đã đạt tới tam phẩm linh tôn tu vi. Các ngươi điều tra rõ ràng không có, cái này Tử Phong đến cùng đến từ ở đâu. Lão giả nhìn về phía trước người mấy cái người, những người kia lắc đầu, nói, thủ phụ đại nhân, cái này Tử Phong không phải chúng ta Băng Tuyết Đế quốc người, điều tra sẽ rất tốn sức. Bất quá, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, xác nhận cái này Tử Phong xác thực là năm nay mới gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, hắn và Giang Gia Giang Lưu Nhi, trở thành Đông Nhạc Sơn Trang tân sinh đạt song song thứ nhất. Lão giả nghe thấy người phía dưới báo cáo, hắn nhíu nhíu mày. Chuyện này ta muốn tự mình đi tìm nữ đế báo cáo, các ngươi ở chỗ này thời khắc chú ý điểm tích lũy bảng biến hóa. Cái này Tử Phong trọng điểm nhìn thẳng, dựa theo hắn tốc độ như vậy, sợ là Băng Tuyết Ngũ Thiếu, đều cũng bị hắn siêu việt. Nếu chúng ta Băng Tuyết Đế quốc cực hàn săn bán, cuối cùng thứ nhất tên, lại lạc nhập Đông Nhạc Sơn Trang một cái tân sinh đệ tử trên đầu, đây không phải là cũng bị người chê cười sao. Thủ phụ đại nhân rất rõ ràng, chuyện này rất quan trọng yếu. Hiện tại nhất định phải tìm nữ đế báo cáo. Tử Phong tại cực hàn cánh đồng tuyết không ngừng chạy đi, hắn rốt cục đi vào hàn băng ven hồ chỗ địa phương, hắn nhìn xem cái kia ven hồ trung ương, một tòa cao quý vô cùng màu tuyết trắng hoa sen, vậy mà cao cao nở rộ. Hương thơm theo cái kia ven hồ mặt hồ, hướng phía chung quanh khuyết tán đi ra, mùi thơm khiến cho người toàn thân huyết dịch đều tại lưu động, cảm giác được vô cùng thoải mái cùng khoan khoái dễ chịu. Tử Phong đến, cũng không có khiến cho quá nhiều người nhìn chăm chú. Đối với những người này mà nói, Tử Phong bất quá là tam phẩm linh tôn mà thôi, như vậy tồn tại, rất khó khiến cho cái gì biến hóa. Mà Tử Phong vừa rồi chém giết hai cái bát phẩm linh tôn tin tức, cũng không có nhanh như vậy truyền bá ra. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1388, Hàn Băng Cua, Khổng Lồ Mãng. Tử Phong đứng trong đám người, ước chừng đi qua sổ canh giờ, đám người lập tức một hồi bạo động. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là Băng Tuyết Ngũ Thiếu một trong tân điển sao? Không thể tưởng được tân điển cũng tự mình đến đây. Xem ra đối với đạo này tâm thần liên, hắn là tình thế bắt buộc. Nghe nói tân điển tu vi chính là bát phẩm linh tôn đỉnh phong, hắn còn ngưng tụ ra ngũ trọng hỏa chi đạo tâm. Đúng vậy, tân gia truyền thừa tiểu là hỏa chi đạo tâm, hắn đương nhiên là có như vậy ưu thế. Cách đó không xa, một thanh niên đạp không mà đến, hắn nhìn xem hàn băng ven hồ trung ương cái kia gốc cởi mở hoa sen, trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên. Chỉ thấy hắn mở miệng nói, chư vị, đạo này tâm thần liên ta tân điển rất cần, nếu là chư vị nguyện ý hôm nay cho ta nhân tình này, như vậy tương lai ta tân điển tất nhiên vô cùng cảm kích. Tân điển lời nói vang lên, một ít người trong mắt mang theo vẻ phẫn nộ. Tân điển, đạo này tâm thần liên mọi người chúng ta cũng rất cần, ngươi muốn một người độc chiếm, chỉ sợ ngươi sẽ nghẹn chết. Một đạo rất không hài hòa thanh âm vang lên. Chỗ đó đứng đấy một thanh niên, rất nhiều người nhìn xem thanh niên đều nhao nhao mở miệng phụ họa lên. Người thanh niên này chính là bát phẩm linh tôn tu vi, thế nhưng mà khí tức của hắn lại vô cùng tiếp cận với bát phẩm linh tôn đỉnh phong. Người này là Băng Tuyết học viện đệ tử, hắn căn bản không ý kỵ tân điển. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Đinh Hợi. Ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao? Tân điển trầm giai nói. Đinh Hợi lại trực tiếp mở miệng nói, ta một người tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng mà ngươi muốn độc chiếm đạo tâm thần liên, ngươi hỏi một chút mọi người có đáp ứng hay không. Nếu là mọi người không đáp ứng, vậy đối với trả cho ngươi tự nhiên không phải ta một người. Có lẽ ta một người không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng mà mọi người chúng ta liên hợp cùng một chỗ, ngươi coi như là đậu kiến hoa. Cũng không dám nói ngươi có thể chiến thắng A. Quả nhiên, Tân Điển nhìn lướt qua ở đây mọi người, sắc mặt của hắn nhưng lại lúng túng. Muốn biết ngoại trừ Đinh Hợi một cái bát phẩm linh tôn bên ngoài, còn có những thứ khác mấy cái bát phẩm linh tôn tồn tại, thất phẩm linh tôn càng là có mấy mươi người. Nhiều người như vậy coi như là cửu phẩm linh tôn cũng không dám khinh thường, huống chi hắn Tân Điển tạm thời còn không có có đột phá đến cửu phẩm linh tôn, chỉ là bát phẩm linh tôn đỉnh phong. Hừ, chúng ta đây tiểu các bằng bổn sự a. Tân Điển rất rõ ràng, đạo này tâm thần liên thật sự là quá chân quý. Hắn tuy nhiên là băng tuyết ngũ thiếu một trong, thế nhưng mà ai cũng không muốn đạo tâm thần liên rơi vào bên cạnh trong tay người. Đạo tâm thần liên ai cũng muốn đem tới tay. Một đêm thời gian trôi qua, ai cũng không có vọng động. Cái kia hàn băng ven hồ trung ương hoa sen, nở rộ càng thêm tươi tốt. Hào hào xôn xao. Ngay tại giữa trưa ngày thứ hai, hào quang chiếu rọi xuống ra, cái kia mặt hồ đột nhiên rầm rầm một hồi động tĩnh, nguyên bản yên tĩnh hàn băng ven hồ, chung quanh khối băng đều một tia vỡ tan ra. Theo từng vòng nước chạy theo hàn băng ven hồ bên trong lăn mình mà bắt đầu, cuồng bạo khí thế khuyết tán đi ra, cái kia trong mặt hồ vậy mà toát ra một căn như là đèn kịt cái cặp. Hàn băng ven hồ trung ương, kinh khủng kia khí tức. Từ Phong sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, hắn dám khẳng định cái kia hàn băng ven hồ trung ương, tất nhiên là một cái có thể so với cửu phẩm linh tôn thất cấp đạt trình độ cao nhất yêu thú. Đừng nói Từ Phong, mà ngay cả Tân Điển sắc mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng lên. Cái kia Đinh Hợi sắc mặt cũng rất khó coi. Vù vù vù. Theo cái kia hàn băng ven hồ trung ương, một tòa như là đồi núi nhỏ bình thường đen kịt thân hình dần dần hiện ra ra, cái kia thân hình uốn lượn xoay quanh, như là tầm hơn 10 trượng. Cái kia cực lớn đầu lại có vẻ rất quỷ dị, dĩ nhiên là cua đầu, thân hình như là dao long giống như, chỉ có điều trên người đen kịt lân giáp bao trùm lấy. Hống hống hống. Cái kia hàn băng cự giải mãng, ngẩng lên cái kia cực lớn đầu lâu, hắn đối với hàn băng ven hồ mọi người phát ra tiếng giống giận dữ, phảng phất tại tuyên thệ đạo kia tâm thần liên chính là hắn bảo vật. Hắn gào rú thời điểm, thanh âm chỗ đến địa phương, một tầng tầng hàn băng đều ở trên hư không ngưng tụ, toàn bộ mặt hồ trực tiếp lần nữa bị đóng băng lên. Tân Điển sắc mặt vô cùng khó coi, cái này hàn băng cự giải mãng hắn đương nhiên biết rõ. Không thể tưởng được cái này hàn băng ven hồ thậm chí có như vậy hung thú tồn tại. Cái này hàn băng cự giải mãng trên người lân giáp bao trùm, một tầng tầng hàn băng bao vây lấy thân thể của hắn, trong ánh mắt của hắn tản mát ra ác ý hào quang. Đinh Hợi, cái này hàn băng cự giải mãng thật không đơn giản, mọi người chúng ta liên thủ trước chém giết xuất sinh này, như thế nào? Tân Điển quay đầu nhìn về phía Đinh Hợi. Hắn biết rõ. Nếu là một mình hắn đối phó cái này hàn băng cự giải mãng, như vậy hắn hoàn toàn không có có bất kỳ cơ hội nào. Lựa chọn duy nhất tiểu là mọi người liên thủ. Đinh Hợi, ngươi rất rõ ràng, cái này hàn băng cự giải mãng cũng không phải bình thường yêu thú. Chúng ta nếu không phải liên thủ, đạo này tâm thần liên, sợ là chúng ta ai cũng lấy không được. Đến kết quả cuối cùng tiểu là còn ở nơi này hao phí thời gian. Ngươi nên biết cực hàn săn bắn thời gian là một tháng, hiện tại đã qua 10 ngày. Tân Điển nội tâm so với ai khác đều tin tưởng, hắn biết rõ nhất định phải liên thủ đối phó hàn băng cự giải mãng, nếu không tất cả mọi người không chiếm được đạo tâm thần liên. Tân Điển, ta liên thủ với ngươi không nhiều lắm vấn đề, thế nhưng mà ngươi như thế nào khuyên bảo mọi người cùng nhau xuất thủ? Nếu không hai người chúng ta cũng tuyệt đối với không phải cái này hàn băng cự giải đối thủ. Đinh Hợi nhìn về phía Tân Điển, cái kia hàn băng cự giải thế nhưng mà có thể so với cửu phẩm linh tôn yêu thú, hơi không cẩn thận sẽ chết ở chỗ này, ai nguyện ý bước lên cái này phong hiểm. Người nói không sai. Tân Điển trong hai mắt mang theo nụ cười thản nhiên, hắn nhìn về phía ở đây mọi người, nói, kế tiếp, ta có thể cho mọi người hứa hẹn. Đạo này tâm thần liên có lẽ các ngươi lấy không được. Thế nhưng mà, cái này hàn băng cự giải mãng thế nhưng mà có thể so với cửu phẩm linh tôn yêu thú. Hắn toàn thân đều là bảo vật, đến lúc đó chỉ cần là tham gia cùng chúng ta vây giết cái này hàn băng cự giải mãng người, cũng có thể theo hàn băng cự giải mãng trên người thu hoạch xuất sinh này máu huyết. Hơn nữa, nó toàn thân lân giáp, ta cũng có thể cho mọi người hứa hẹn, cái này hàn băng cự giải mãng chỉ cần mọi người nguyện ý xuất thủ, mọi người chúng ta chia đều, như thế nào? Tân Điển lời nói vang lên, lập tức rất nhiều người trong thần sắc đều hiện ra tham lam hào quang. Chính như Tân Điển chỗ nói như vậy, đạo tâm thần liên chỉ có một cây. Thế nhưng mà, cái này hàn băng cự giải mãng lại toàn thân đều là bảo vật, nếu thật là mọi người chia đều lời mà nói, cái kia thu hoạch cũng sẽ không tiểu. Hơn nữa hàn băng cự giải mãng máu huyết, cũng là tu luyện trí bảo. Ta lời nói đã nói ở chỗ này, ta Tân Điển còn không đến mức hối hận. Nói xong, hắn đảo qua mọi người, nói, nguyện ý gia nhập chúng ta liên hợp đối phó xuất sinh này người, mời đứng ở chúng ta bên này. Đương nhiên, không muốn chúng ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng là, vì phòng ngừa không muốn người đến lúc đó đục nước béo cò, không muốn gia nhập người của chúng ta, xin mời lập tức ly khai cái này hàn băng ven hồ, nếu không, tất sát. Tốt, vá. Theo có người đi đến Tân Điển cùng Đinh Hợi trước người, bọn hắn trên mặt đều mang theo vẻ hưng phấn, chỉ cần giết chết hàn băng cự giải mãng, có thể phân đến rất nhiều bảo vật. Tiêu tính toán không chiếm được đạo tâm thần liên, lại cũng sẽ không tay không mà về. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1389, chí mạng độc tố. Được rồi, ta hay là đừng rồi, đây chính là có thể so với cựu phẩm linh tôn yêu thú. Có người hay là không muốn gia nhập, bọn hắn cũng thức thời lui vô cùng xa. Một ít người lựa chọn trực tiếp rút đi. Gia nhập người cũng có không ít. Dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm. Tân Điển đã trước mặt nhiều người như vậy, nói cái này hàn băng cự giải mãng mọi người chia đều, vậy hắn cũng không có khả năng đổi ý. Thư Phong cũng cùng đi theo đến cái kia trong đám người. Thế nhưng mà hắn vừa đi tới một nửa thời điểm, một giọng nói vang lên, ai nha? Ngươi là người nào? Tam phẩm linh tôn tu vi cũng muốn đến kiếm một chén canh. Nói chuyện mọi người đúng là Tân Điển, hắn nhìn xem mọi người nhao nhao gia nhập, không nghĩ tới liền tam phẩm linh tôn vậy mà cũng muốn chia cắt hàn băng cự giải mãng. Tân Điển lời nói vang lên, rất nhiều người đều nhìn về Từ Phong, mang trên mặt xem thường dáng tươi cười, rêu cợt nói, ha ha, thằng này là người thế nào? Hắn chỉ sợ là không biết hàn băng cự giải mãng lợi hại không? Đây chính là có thể so với cửu phẩm linh tôn thất cấp đạt trình độ cao nhất yêu thú, đến lúc đó tùy tiện hắt cái xì hơi, chỉ sợ thằng này cũng sẽ bị đóng băng trở thành người chết. Thật sự là chết cười ta rồi, tu vi như vậy cũng muốn đi theo nhặt chỗ tốt. Trong thiên hạ chỗ đó có chuyện tốt như vậy, ai sẽ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, lại để cho hắn kiếm tiện nghi. Từ Phong đứng ở nơi đó nhíu nhíu mày lông mày. Hắn mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, đã cái này Tân Điển cảm thấy hắn rất yếu, vậy hắn lập tức cười nói, ai nha, ta không phải muốn cùng chư vị cùng một chỗ, chém giết như vậy yêu thú, ta trở về cũng có thể chém rõ à. Các ngươi cảm thấy như vậy biết không, ta tiểu không để cho các ngươi cản trở, ta tiểu đứng ở nơi này bên cạnh bờ tại đây xem các ngươi cùng xuất sinh kia đại chiến 300 hiệp, có thể sao? Tân Điển bọn người nhìn xem Từ Phong bộ kia dáng điệu xiểm định, nguyên một đám đều cảm thấy buồn cười buồn cười. Tân Điển nhìn xem Từ Phong, gật gật đầu, nói, ngươi tam phẩm linh tôn tu vi, căn bản ảnh hưởng không được đại cục, ngươi ngược lại là có thể đứng tại bên cạnh bờ quan sát. Bất quá ta khuyên ngươi hay là đứng xa một chút, đây chính là hàn băng cự giải mãng, đến lúc đó nó khởi sướng nộ ra, không chừng liền ngươi cũng cùng một chỗ giết. Ai nha? Từ Phong nghe thấy Tân Điển lời nói, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hắn liên tiếp ngược lại lui ra ngoài, nhìn xem Tân Điển nói, đa tạ vị đại ca kia nhắc nhở. Ai nha, má ơi, thiếu chút nữa hại chết ta. Lòng hiếu kỳ hại chết người Từ Phong thiên về một bên lui, còn một bên vô lồng ngực, tựa hồ rất sợ hãi bộ dáng. Tân Điển bọn người nhìn xem Từ Phong cái kia sợ hãi bộ dáng. Nguyên một đám đều mặt mũi tràn đầy xem thường. Từ Phong nội tâm mang theo nụ cười thản nhiên, đã cái này Tân Điển cảm giác mình rất cường, vậy hắn cũng lười được xuất thủ, đến lúc đó lập tức lấy thời cơ chín muồi, hắn trực tiếp đi cướp lấy đạo tâm thần liên. Hơn nữa, theo vừa rồi những người kia trong ánh mắt, hắn có thể thấy được, những người này đối với hắn không hề phòng bị, bởi như vậy, hắn cướp lấy đạo tâm thần liên độ khó sẽ hạ thấp rất nhiều. Từ Phong thích nhất chính là như vậy đục nước béo cò. Bất quá, thần sắc của hắn cũng trở nên ngưng trọng, trực giác nói cho hắn biết, cái kia hàn băng cự giải mãng cũng không phải tốt như vậy đối phó đấy. Những người này cho dù là toàn bộ xuất thủ, cũng chưa chắc có thể chém giết hàn băng cự giải mãng. Nhưng là, Từ Phong có thể lặng yên không một tiếng động giúp bọn họ một tay. Từ Phong trong tay còn có một chút độc dược, hắn trước kia tại đoạt mệnh độc sư chỗ đó đạt được, dùng để dùng phòng ngừa vạn nhất tồn tại, hiện tại chính dễ dàng dùng cái này hàn băng cự giải mãng thử xem. Ai cũng không có phát hiện, Từ Phong lui qua một bên thời điểm, trong tay của hắn, một ít màu trắng bột phấn, theo hắn bàn tay linh lực cứ như vậy dung hợp tại trong hư không. Cái kia màu trắng bột phấn cứ như vậy nổi lơ lửng, hướng phía trước cái kia toát ra cực lớn thân hình hàn băng cự giải mãng mà đi, những cái kia độc dược toàn bộ đều theo địa phương khác nhau dung nhập cái này hàn băng cự giải mãng trong thân thể. Từ Phong thở dài trong lòng, những độc chất này dược nếu đối với hàn băng cự giải mãng có tác dụng lời mà nói, cái này hàn băng cự giải mãng máu huyết coi như là triệt để vô dụng. Đương nhiên, nếu là hàn băng cự giải mãng máu huyết có thể tiêu hóa những độc tố này, cái kia không hề nghi ngờ những độc tố này cũng đúng hàn băng cự giải mãng không cách nào sinh ra bất cứ thương tổn gì. Cái kia mọi người chúng ta ra tay đi. Tân Điển lập tức lấy gia nhập người đều toàn bộ gia nhập, hắn hét quát một tiếng, trên người bát phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức bạo phát đi ra, dẫn đầu hướng phía cái kia hàn băng cự giải mãng tập kích mà đi. Hàn băng cự giải mãng cảm nhận được Tân Điển bọn người mang đến, thân thể của nó lập tức lay động mà bắt đầu, chung quanh cái kia chút ít hàn băng không ngừng ngưng tụ, hình thành từng tòa băng sơn. Cuồng bạo khí thế theo trên người của nó hiện ra, không hổ là thất cấp đạt trình độ cao nhất yêu thú tồn tại, hàn băng cự giải mãng mở ra miệng rộng, đột nhiên gào thét. Vô số hàn băng lập tức ngưng tụ, nó cái kia thân thể cao lớn, hướng phía Tân Điển dẫn đầu công kích đi ra ngoài. Tân Điển cũng là tận hết sức lực công kích, trên người hắn ngũ trọng hỏa chi đạo tâm triệt để hiện ra ra, lửa cháy mạnh thiêu đốt, hai tay của hắn phía trên, dấu bàn tay tiểu như là từng vòng hỏa diễm cháy. A, ta không muốn chết. Có người bị hàn băng cự giải mạng thân thể cao lớn va chạm, phát ra thê lương tiếng gào thét, thân thể đều bị đâm cho trực tiếp nát bấy trở thành vô số mảnh vỡ. Hàn băng cự giải mãng cái kia như là như băng sơn thân hình, trở nên càng ngày càng điên cuồng, cặp mắt của nó vậy mà trở nên huyết hồng mà bắt đầu, từng vòng màu đỏ như máu hào quang hiện hiện. Chúng độc. Từ Phong cảm nhận được hàn băng cự giải mãng khí tức trên thân, chính trở nên càng ngày càng mất trật tự, mà những công kích kia người, công kích cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hống hống hống. Hàn băng cự giải mãng phát ra thê lương tiếng gào thét, tiêu tính toán phòng ngự của nó năng lực rất cường hãn, thế nhưng mà nhiều người như vậy tại công kích, nó cũng không chịu nổi. Huống chi hàn băng cự giải mãng cảm thụ rất rõ ràng, trong cơ thể của mình, vậy mà hiện ra một ít rất quỷ dị năng lượng, vậy mà đang không ngừng phá hủy kinh mạch của nó. Ta và các ngươi liều mạng. Hàn băng cự giải mãng phát ra gào thét tiếng giống giận dữ, nó cái kia cực đại thân hình đột nhiên di động mà bắt đầu, hai mắt đều trở nên huyết hồng, càng thêm hung mãnh. Các ngươi mau nhìn, hàn băng cự giải mãng chạy xuôi đi ra máu tươi, vậy mà màu đen hay sao? Đây là chuyện gì xảy ra, hàn băng cự giải mãng máu tươi tại sao là màu đen đấy? Giống như cái này hàn băng cự giải mãng trúng độc. Người vây xem lập tức lấy cái kia hàn băng ven hồ, lại bị đen kịt máu tươi nhuộm được trở nên đen kịt, bọn hắn cũng nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Hàn băng cự giải mạng ánh mắt chuyển rời đến Tân Điển trên người, nó rất rõ ràng, tự là người này loại chủ đạo đối với nó vây giết, dù là nó chết, cũng muốn tên nhân loại này trả giá thật nhiều. Xuy xuy xuy. Hàn băng cự giải mãng mở ra miệng lớn dính máu. Vô cùng vô tận hàn khí lập tức xung kích đi ra, trực tiếp ngưng tụ trở thành từng vòng hàn băng không ngừng kéo dài vươn đi ra. Hàn băng lập tức đem tân điển toàn thân đông lại mà bắt đầu, tân điển sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng nói, địa hỏa ba huyền biến, cho đậu má liệt ta. Tân điển trên người cường hãn hỏa chi đạo tâm khí thế triệt để bộc phát, vô cùng vô tận hỏa diễm lập tức lan tràn. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1390, Bá đạo Từ Phong. Ha ha, kế tiếp nên ta xuất thủ. Từ Phong mang trên mặt nụ cười thản nhiên, hắn vốn không thích kiếm tiện nghi. Thế nhưng mà, cái này tiện nghi thế nhưng mà tân điển bọn người đưa cho hắn đấy. Hắn đương nhiên muốn từ chối thì bất kính rồi. Ai cũng không có phát hiện, Từ Phong đã biến mất tại bên cạnh bờ. Hắn hướng phía hàn băng ven hồ đi ra ngoài thời điểm, tất cả mọi người chú ý lực đều tại hàn băng cự giải mãng phía trên, bọn hắn căn bản không dám có chút chủ quan. Chính là như thế này, Từ Phong cũng rất tốt lăn lộn đi qua. Hắn đã xuất hiện tại hàn băng cự giải mãng sau lưng, hắn cảm nhận được hàn băng cự giải mãng trên người cuồng loạn khí tức, sắc mặt của hắn đều là biến hóa. Có chút thời điểm, khó trách rất nhiều người đều chán ghét độc sư. Cái này độc tố thật sự chính là rất khủng bố, cường như cái này hàn băng cự giải mãng đối với độc tố cũng thì không cách nào ngăn cản. Đương nhiên, như là nhân loại võ giả lời mà nói, những độc tố này có lẽ không cách nào chí mạng đấy. Dù sao võ giả hiểu được như thế nào đi phong bế những cái kia độc tố, áp xúc độc tố, thậm chí một ít người trong thân thể còn có giải độc đan dược. Từ Phong trực tiếp lướt qua hàn băng cự giải mãng, hắn cảm nhận được cách đó không xa đạo kia tâm thần liên khí tức, trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn không có bất kỳ sợ hãi, trên người linh lực lưu động lên một khắc này, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại đạo tâm thần liên bên cạnh. Người vây xem nhìn xem đạo tâm thần liên bên cạnh đột nhiên nhiều ra một người, bọn họ đều là trợn mắt há hốc mồm. Nguyên một đám lên tiếng kinh hô. Tên kia không phải vừa rồi cái kia tại bên cạnh bờ tam phẩm linh tôn sao? Hắn đây là chán sống sao? Chẳng lẽ hắn không biết, hiện tại đạo này tâm thần liên tiểu là phỏng tay khoai lang, hắn cướp lấy đạo tâm thần liên, lập tức cũng sẽ bị người vây công chí tử. Thằng này nhất định là chán sống, quả thực tiểu là tại tìm chết. Những người kia nguyên một đám nhìn xem Từ Phong, đều thay thế Từ Phong niết một bả mồ hôi lạnh. Chính ngươi ngẫm lại, những người kia đều là tại liều mạng chiến đấu, chính là vì đạo tâm thần liên. Nhưng là bây giờ thậm chí có người đi cướp lấy đạo tâm thần liên, đây không phải muốn mạng của bọn hắn sao? Bọn hắn có thể không cùng Từ Phong dốc sức liều mạng sao? Tiểu tử, ngươi muốn chết? Ngay tại Từ Phong đi vào đạo tâm thần liên bên cạnh thời điểm, một đạo thê lương tiếng gào thét truyền đến. Thanh âm này đúng là Lai Nguyên ở Tân Điện. Hắn không nghĩ tới chính mình cùng hàn băng cự giải mãng chiến đấu thê thảm vô cùng. Hắn hiện tại toàn thân khắp nơi đều là vết thương, thậm chí có người dám nhúng chàm đạo tâm thần liên. Đây không phải cùng với hắn Tân Điện không chết không ngất sao. Đinh Hợi bọn người cũng đều là nguyên một đám mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn sở dĩ không có đi trước tranh đoạt đạo này tâm thần liên, tự là biết rõ đạo này tâm thần liên dù cho phỏng tay khoai lang. Ai dám cái thứ nhất nhúng chàm, tất nhiên muốn bị mọi người hợp nhau tấn công. Nhất là cái này hàn băng cự giải mãng không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại toàn thân máu huyết bên trong đều ẩn chứa chính là kịch độc, ngoại trừ thân thể có chút tác dụng bên ngoài, máu tươi của hắn cơ hồ là triệt để hủy. Nói cách khác, vừa rồi mọi người liều chết liều sống chiến đấu, vì đúng là đạo kia tâm thần liên. Mọi người mỗi một cái đều là hai mắt huyết hồng nhìn xem Từ Phong. Nào biết được Từ Phong nhàn nhạt cười, đối với Tân Điển nói, ai nha, vị đại ca kia, ngươi lợi hại như vậy, trước tiên đem hàn băng cự giải mãng giết chết rồi nói sau. Giống giống, cái kia hàn băng cự giải mãng triệt để giết mắt đỏ, nó biết rõ chính mình sẽ phải tử vong. Dù sao đạo này tâm thần liên nó cũng không chiếm được, nó hiện tại tập trung tinh thần đúng là giết chết Tân Điển. Cho nên, hàn băng cự giải mãng gào thét mà bắt đầu, hướng phía Tân Điển lao ra. Ai nha, đáng chết, xuất sinh này. Tuy nhiên hàn băng cự giải mãng lại là chúng độc, lại là trọng thương, nhưng là cái này trước khi chết phản công, cũng là rất chí mạng đấy, hắn điên cuồng ngăn cản. Tân Điển nhìn xem Từ Phong cái kia đắc ý thần sắc, nội tâm của hắn đều là khiếp sợ, vừa rồi mặc dù mọi người đều tại chiến đấu, cũng không có chú ý tới sự tồn tại của đối phương. Thế nhưng mà, muốn theo nhiều người như vậy không coi vào đâu, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đạo tâm thần liên bên cạnh, đây tuyệt đối là cần một điểm thủ đoạn đấy. Đáng chết, tiểu tử này là tam phẩm linh tôn tu vi. Chẳng lẽ hắn chính là cái đậu gia hạ đạt tất sát lệnh Từ Phong? Tân Điển đột nhiên vang lên chuyện này. Phải biết, cực hàn săn bắn chưa từng có đã xuất hiện cấp thấp linh tôn tồn tại. Nói cách khác toàn bộ cực hàn cánh đồng tuyết bên trong, duy nhất cấp thấp linh tôn cái kia chính là Từ Phong. Thế nhưng mà, không phải nói cái kia Từ Phong là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn đại biến, chẳng lẽ lại thằng này tại tiến vào cực hàn cánh đồng tuyết những nay thiên, cũng đã đột phá đến tam phẩm linh tôn rồi sao? Từ Phong không chút nào khách khí nhìn xem đạo kia tâm thần liên, trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, không có chút nào để ý tới đối diện đám người kia vẻ phẫn nộ. Chư vị, không có ý tứ, vừa rồi vốn ta muốn giúp các ngươi bể buộn, thế nhưng mà các ngươi cự tuyệt. Hiện tại ta đạt được đạo này tâm thần liên, các ngươi có lẽ thả ta rời đi thôi. Từ Phong lời nói vang lên, đối diện cái kia bảy giờ phút này hai mắt huyết hồng võ giả, nguyên một đám đều là nộ mắng lên. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bọn ông mày đây ở phía trước dốc sức liều mạng, ngươi vậy mà núp ở phía sau mặt muốn kiếm tiện nghi. Ngươi thật cho rằng cái này tiện nghi tốt như vậy nhặt sao? Tiểu tử, để mạng lại. Một cái thất phẩm linh tôn thanh niên, hướng phía Từ Phong trực tiếp bay ra ra, hắn trên hai tay linh lực kích động, hướng phía Từ Phong lồng ngực biến thành lưỡi dao sắc bén tập kích mà đi. Chỉ bằng ngươi như vậy phế vật, cũng muốn giết ta, ngươi đang nằm mơ sao? Từ Phong trên người cường hãn linh lực lưu động mà bắt đầu, quang mang màu vàng phóng lên trời lập tức, nương theo lấy chính là tam trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm. Màu đỏ như máu hào quang, khủng bố sát ý, khiến cho rất nhiều người đều cảm giác được toàn thân huyết dịch tại chảy xuôi, trên mặt của bọn hắn đều là rung động chi sắc. Đây quả thật là tam phẩm linh tôn tu vi sao? Thần cản sát thần. Từ Phong trên người quang mang màu vàng, cường hãn lực lượng bộc phát, nương theo lấy giết chóc khí tức trở nên càng tăng kinh khủng, hùng phách thập tam thức thi triển đi ra. Một quyền này thi triển đi ra, cái kia trên nắm tay bạo phát đi ra sát ý, khiến cho toàn bộ hàn băng ven hồ đều biến thành màu đỏ như máu hào quang, bao phủ xuống đến. Một quyền này trực tiếp hung hăng oanh kích phía dưới, cái kia nắm đấm lại như thế khủng bố. Hoa! Cái kia thất phẩm linh tôn thanh niên, cứ như vậy bị một quyền này, trực tiếp chém giết. Một quyền này thật là thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Khủng bố nắm đấm bạo phát đi ra trong nháy mắt đó, ánh mắt mọi người đều là ngốc trệ. Hiếu kỳ, nghi hoặc, kinh ngạc. Bọn hắn căn vốn không nghĩ tới một cái tam phẩm linh tôn, vậy mà cường hãn đến nước này. Từ Phong đứng ở nơi đó, trên người hắn kim quang rung động vô cùng, cái kia hùng hồn khí lãng chấn động. Hắn hai mắt nhìn xem vừa rồi muốn đi lên công kích những người kia, trực tiếp mở miệng nói, đến đây đi, cho ta xem các ngươi toàn bộ đồng loạt ra tay, có thể mạnh bao nhiêu. Lời của hắn vang lên, người vây xem mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, đây là khiêu khích tất cả mọi người sao? Người là Từ Phong. Đinh Hợi hai mắt mang theo khiếp sợ, hắn đương nhiên biết rõ đậu gia hạ đạt tất sát lệnh đối tượng, không phải là trước mặt cái này tam phẩm linh tôn tồn có ở đây không. Thế nhưng mà, đậu gia không phải nói cái này Từ Phong chỉ là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Tại ngắn như vậy thời gian đột phá đến tam phẩm linh tôn, cái này cũng quá kinh khủng a. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1391, Sát Thần Chi Uy. Từ Phong. Phải hay là không chính là cái đậu gia hạ đạt tất sát lệnh ra hỏa? Há lại chỉ có từng đó là đậu gia hạ đạt tất sát lệnh, mà ngay cả U Môn Thân Lai đều đối với hắn tất sát không thể nghi ngờ a. Thằng này vậy mà nhanh như vậy đã đột phá đến tam phẩm linh tôn, thật đúng là lợi hại. Các ngươi nói cũng là, chỉ là thằng này hiện tại trêu chọc nhiều người như vậy, bọn hắn thật cho là mình có thể đả bại những người này sao? Nhất là cái kia băng tuyết ngũ thiếu một trong tân điện, hắn hiện tại tuy nhiên bị vùng vây dây chết hàn băng cự giải mãng dây dưa, có thể cái kia hàn băng cự giải mãng rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Đợi tí nữa hắn giết chết hàn băng cự giải mãng, tất nhiên sẽ không bỏ qua Từ Phong. Hắn thật có thể có đả bại những người này sao? Ôi, không thể tưởng được ta còn nổi danh như vậy, đã biết rõ tên của ta, ngươi là muốn đi đậu ra nhận lấy 100 tích trí tôn dịch đây này. Có phải muốn nịnh bợ U Môn thân lai đâu này? Từ Phong mang trên mặt chấn định tự nhiên dáng tươi cười, bất quá hắn nhìn về phía Đinh Hợi, cười nói, bất quá đã quên nói cho ngươi biết, cái kia thân lai đã bị ta trước kia giết chết. Đinh Hợi nghe vậy, sắc mặt vốn là biến đổi, lập tức cười nói, tiểu tử, ngươi muốn như vậy làm ta sợ đám bọn họ, ngươi thật cho là chúng ta đều là bị sợ đại đấy sao? Đinh Hợi xem ra, Từ Phong nhất định là tại ra vẻ thanh thế, muốn bọn hắn không dám ra tay với Từ Phong, thứ hai mới muốn tranh thủ thời gian đào tẩu, miễn cho đợi tí nữa tân điện chỉ hoan tới. Mọi người không nên bị cái này Từ Phong hù đến. Thằng này cho rằng nói ra hắn giết chết thân lai như vậy tin tức giả, tiểu muốn chúng ta phóng hắn ly khai. Hôm nay đạo này tâm thần liên, chính là chúng ta dùng tánh mạng đổi lấy đấy, mọi người cảm thấy như thế nào? Chúng ta kế tiếp liên thủ, cùng một chỗ đem tiểu tử này bầm thây vạn đoạn. Đinh Hợi thanh âm vang lên, những cái kia vừa rồi đối chiến hàn băng cự giải mãng còn sống sót thanh niên. Mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bọn hắn nhìn xem Từ Phong, hận không thể ăn hết Từ Phong. Nói không sai, tiểu tử này kiếm tiện nghi, còn muốn cướp lấy đạo tâm thần liên, chúng ta nếu không để cho hắn một bài học, vậy sau này chẳng phải là mất mặt. Đúng vậy à, mọi người chúng ta chuẩn bị ra tay đi, chỉ cần giết chết người này, đến lúc đó các bằng bổn sự cướp lấy đạo tâm thần liên. Vừa vặn tân điển còn không có trì hoãn qua thần đến. Nói nhảm đừng nhiều lời, ra tay đi. Mấy cái bát phẩm linh tôn thanh niên, còn có những cái kia thất phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, bọn hắn đều hướng phía Từ Phong vây quanh đi qua, từng đợt cuồng bạo sức lực phong, hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động. Đến đây đi, hôm nay ta Từ Phong muốn máu tươi, nhuộm đỏ cái này hàn băng ven hồ. Từ Phong trên người quang mang màu vàng phóng lên trời, hắn khí thế trên người phóng lên trời, cái kia quang mang màu vàng là khủng bố như vậy, hùng hồn vô cùng. Thân thể của hắn phát ra đều là màu vàng khí thế, hắn linh tôn chi thân thể tu luyện đến đại thành cảnh giới, bá thiên linh thể uy nghiêm bộc lộ ra đến. Tam trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm, màu đỏ như máu hảo quang bao phủ. Nương theo mà đến chính là hai trọng trọng lực đạo tâm. Trung quanh cái kia màu vàng đất vầng sáng, khiến cho hàn băng ven hồ hàn băng, đều tại chiều lấy đáy hồ hạ hạ chìm. Ta Từ Phong vốn tiểu không hy vọng áp chế nội tâm sát ý, các ngươi đã đều mơ tưởng giết ta, ta đây vừa vặn mượn giúp đỡ bọn ngươi, ngưng tụ của ta sát lục đạo tâm. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, sát lục đạo tâm muốn càng ngày càng mạnh, sát ý của hắn nhất định phải muốn liên tiếp không ngừng bảo trì xuống dưới. Nếu không về sau hắn sát lục đạo tâm đều sẽ xuất hiện sơ hở. Sắt. Lập tức, Từ Phong cũng không có nhớ bao nhiêu, trên người hắn tam trọng sát lục đạo tâm cùng hai trọng trọng lực đạo tâm, khiến cho đối diện một ít thanh niên sắc mặt tái nhợt. Hùng phách thập tam thức thi triển đi ra, một tên tiếp theo một tên nắm đấm không ngừng khuyết tán đi ra, cái kia cuồng bạo khí thế, mỗi một quyền ném ra đi, cũng như cùng ngọn núi. Tiểu tử. Thiên phú của ngươi quả thật không tệ, thế nhưng mà ngươi không có lẽ kiêu ngạo như vậy, hôm nay cái này hàn băng ven hồ tiểu là của ngươi nơi táng thân. Một gã thất phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, hắn và những người khác đồng dạng, hướng phía Từ Phong tập kích đi ra. Hắn cũng là toàn lực ứng phó, muốn giết chết Từ Phong, có thể đạt được đậu ra 100 tích trí tôn dịch ban thưởng. Bằng các ngươi bọn này phế vật, cũng muốn giết ta. Từ Phong một bước bước ra, màu vàng nắm đấm hung hăng rơi xuống dưới ra, nắm đấm trực tiếp quét ngang đi ra ngoài, lập tức một ít thất phẩm linh tôn tiểu trùng trùng điệp điệp bay rớt ra ngoài. Bọn hắn phát hiện tại Từ Phong trước mặt, bọn hắn thậm chí ngay cả Từ Phong một quyền đều không thể ngăn cản. Cảm nhận được Từ Phong trên người cái kia nghịch thiên sát ý, nhất là còn kèm theo hai trọng trọng lực đạo tâm, sắc mặt của bọn hắn đều là sợ hãi, một ít thất phẩm linh tôn trực tiếp quay người đào tẩu. Thế nhưng mà Từ Phong nắm đấm thật sự quá kinh khủng, quả đấm của hắn chỗ đến vài chỗ, một ít thất phẩm linh tôn phản ứng không kịp nữa tới, đã bị một quyền giết chết. Máu tươi không ngừng ở hàn băng ven hồ chảy xuôi. Cái này hàn băng ven hồ tăng thêm cái kia hàn băng cự giải mãng máu tươi, đã sớm trở nên mùi máu tươi ngập trời. Thế nhưng mà Từ Phong tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, hắn tam trọng sát lục đạo tâm trở nên càng thêm khủng bố. Phảng phất toàn bộ giết chóc khí tức, đều có thể bị hắn khống chế. Tốt nghịch thiên tiểu tử, cái này Đông Nhạc Sơn Trang đến tột cùng là từ đâu tìm đến biến thái. Bên trên bầu trời, cái kia linh đế cường giả một mực nhìn chăm chú cái này Từ Phong. Hắn nhìn xem Từ Phong chém giết hơn 10 người về sau, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Trong những người này, có băng tuyết đế quốc đấy, cũng có những thứ khác năm thế lực lớn đấy. Tuy nhiên tham gia cực hàn săn bắn trước kia, mọi người đều biết tại cực hàn săn bắn bên trong sinh tử vô luận, có thể nếu là tử vong số đếm quá lớn lời mà nói, chỉ sợ tiểu sẽ khiến mặt khác năm cái thế lực hỏi trách. Thế nhưng mà, lão giả thần sắc lại có vẻ rất chần chờ, hắn cảm thấy nhìn xem Từ Phong thi triển quyền pháp là một loại cảnh đẹp ý vui sự tình, hắn thật sự không đành lòng đánh gãy. Đáng chết, cái kia thủ phụ lão giả kia, như thế nào còn không hiện ra đến ngăn lại. Lão giả lại rất rõ ràng, Từ Phong lớn như vậy đại lượng chém giết những người này, cái kia phụ trách cực hàn săn bắn thủ phụ lão giả kia, không có khả năng không biết. Không. Đừng giết ta. Ta sai rồi. Một cái thất phẩm linh tôn thanh niên, hắn muốn đục nước béo cò, lại phát hiện Từ Phong thân hình cứng rắn như sắt thép giống như, hắn vậy mà không cách nào phá vỡ Từ Phong thân thể. Từ Phong hai tay gắt gao nắm bắt thất phẩm linh tôn thanh niên trường kiếm, hắn không có bất kỳ lời nói, một bước bước ra, thân thể biến thành hắn cường hãn nhất vũ khí, hung hăng va chạm đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Màu vàng nắm đấm, nương theo lấy chính là giết chóc khí thế. Nguyên bản rầm rạp chẳng trị thanh niên, trong nháy mắt tại hàn băng ven hồ phía trên, nổi lơ lửng chồng chất lên thi thể, đều là bị Từ Phong một người giết chết đấy. Từ Phong ánh mắt cuối cùng rơi vào đối diện Đinh Hợi trên người. Đinh Hợi cảm nhận được Từ Phong nhìn qua ánh mắt, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, thân thể của hắn không tự chủ được hướng phía sau lưng không ngừng rút lui. Hắn biết rõ, cái này Từ Phong quá kinh khủng. Đây quả thực là một sát thần. Từ Phong, ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta là băng tuyết học viện đệ tử Đinh Hợi đối với Từ Phong, thanh âm run rẩy mà nói. Chết! Từ Phong giờ phút này mới mặc kệ Đinh Hợi thân phận gì, hắn một bước bước ra, cửu long thần quyền cuối cùng nhất thức, vạn long quy nhất thi triển đi ra. Cái kia cự long đụng vào Đinh Hợi trên thân thể, hư không đều bị xé nước nghiền nát. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1392, Tân Điển bại lui. Ti ti hì khà zét zét hí zét zét zét. Từng đợt gió mát theo hàn băng ven hồ thổi qua, trong không khí tràn ngập máu tươi hương vị. Chỗ đó đứng đấy một đạo thân ảnh, trên người hắn kim sắc quang mang bộc phát, toàn thân quần áo đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Đây không phải là máu tươi của hắn, mà là những cái kia truy lạc tại hàn băng ven hồ bên trong những người kia máu tươi. Trên người hắn sát lục đạo tâm khuyết tán, vậy mà thật sự xuất hiện tăng lên. Đinh Hợi, cái này tiếp cận bát phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, coi như là băng tuyết học viện thiên tài đệ tử, cứ như vậy bị Từ Phong chém giết, hơn nữa giết không chút do dự. Từ Phong đứng ở nơi đó. Hắn nhìn xem Tân Điển thời gian dài như vậy, còn bị cái kia vùng vây dây chết hàn băng cự giải mãng dây dưa, đương nhiên chỉ sợ hàn băng cự giải mãng cũng kiên trì không được thời gian dài bao lâu. Từ Phong nhìn xem Tân Điển, thứ hai mắt đều là cuồng nộ sát ý. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có xem nhìn lầm thời điểm. Từ Phong nhìn xem Tân Điển, chậm rãi nói, có cần hay không ta chờ người đem xuất sinh này chém giết về sau, cho ngươi biết rõ đến cùng ta phải hay là không phế vật đâu này. Từ Phong lời nói vang lên, rất nhiều người đều nhớ tới, trước kia Từ Phong vốn muốn tham gia chiến đấu đấy, đúng là Tân Điển đem Từ Phong trực tiếp bài trừ. Ngay lúc đó Tân Điển thế nhưng mà cảm thấy Từ Phong tam phẩm linh tôn tu vi, căn bản không có tư cách tham gia như vậy chiến đấu, sợ hãi Từ Phong bị yêu thú lập tức đập phát chết luôn. Sự thật chứng minh, Tân Điển sai rồi, hơn nữa là sai không hợp thói thường. Theo Từ Phong vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực xem ra, Từ Phong thực lực chân chính chưa hẳn so Tân Điển yếu. Cái này thật sự rất buồn cười. Tiểu tử, người thật hèn hạ. Tân Điển nhìn xem Từ Phong, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn và Hàn Băng cự giải mãng chiến đấu khó phân thắng bại, Từ Phong lại nhặt được như vậy một cái có săn tiện nghi. Hèn hạ. Từ Phong khỏe miệng lập tức di động mà bắt đầu, hắn nhìn xem Tân Điển, trực tiếp mở miệng nói, ta đều không hiểu nổi như lời ngươi nói hèn hạ là có ý gì. Vừa rồi ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu, thế nhưng mà ngươi cái này đại thiên tài cảm thấy ta không đủ tư cách. Hiện tại ta nói ta ở chỗ này chờ ngươi, ta còn hèn hạ. Dựa theo ý của ngươi, ta phải hay là không có lẽ hiện tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Từ Phong lời nói vang lên, rất nhiều người cũng không khỏi được có chút bội phục. Giờ phút này Từ Phong xác thực không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếu không hiện tại Từ Phong ra tay với Tân Điển lời mà nói, hơn nữa cái kia điên cuồng phản công Hàn Băng cự giải mãng, Tân Điển tình huống thật đúng là không thể lạc quan. Ngươi chờ. Tân Điển gắt gao cắn răng răng, hắn ngọn lửa trên người thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Hai tay của hắn giấu bàn tay đều là cuồng bạo sóng nhiệt tại lan mình. Hàn Băng cự giải mãng rốt cục thời gian dần qua ngã xuống, cái kia cực đại thân hình cứ như vậy chìm vào Hàn Băng ven hồ bên trong, đen kịt máu tươi đem trọn cái Hàn Băng ven hồ triệt để nhuộm màu. Còn có, vừa rồi Từ Phong giết chết những người kia. Toàn bộ Hàn Băng ven hồ phía trên, khắp nơi đều nổi lơ lửng thi thể. Thế nào? Có cần hay không ta chờ ngươi đùa giỡn sao? Từ Phong nhìn xem Tân Điển, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Kỳ thật, Tân Điển càng thêm tin tưởng, Từ Phong vừa rồi chém giết nhiều người như vậy, tiêu hao tuyệt đối so với hắn càng tăng lớn, thế nhưng mà vì cái gì Từ Phong còn dám chấn định như vậy? Nội tâm của hắn âm thầm nói, tiểu tử này nhất định tại cố ý làm bộ, hắn muốn ta sợ hai hắn. Ta hết lần này tới lần khác cùng với hắn lập tức chiến đấu, ta nhìn xem hắn mạnh như thế nào. Tân Điển cảm giác mình trước kia đã bị Từ Phong gài bẫy, lần này hắn tuyệt đối sẽ không bị Từ Phong mê hoặc. Từ Phong, ngươi muốn mê hoặc ta, ngươi chém giết nhiều người như vậy, ta không tin ngươi thật sự một điểm tiêu hao không có. Kế tiếp ta muốn ngươi trả giá thật nhiều. Tân Điển trên người, ngũ trọng hỏa chi đạo tâm khuyết tán đi ra. Vụ vụ thanh âm lan tràn, hừng hực hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, không gian độ ấm đều tại tăng lên. Tân Điển trên người hỏa chi đạo tâm triệt để tràn ngập, chẳng lẽ nói hắn muốn trực tiếp thi triển xuất truyền thừa linh kỹ, cùng Từ Phong chính thức quyết chiến sao? Đúng, hắn thi triển đi ra nhất định là truyền thừa linh kỹ, trước kia đang cùng Hàn Băng cự giải mãng thời điểm chiến đấu, hắn đã thi triển qua một lần, uy lực kia xác thực rất khủng bố. Các ngươi nói Từ Phong rốt cuộc là không phải là đối thủ của Tân Điển. Muốn biết Tân Điển thế nhưng mà băng tuyết ngũ thiếu một trong, nếu là Từ Phong có thể đả bại Tân Điển lời mà nói, cái kia thanh danh của hắn tất nhiên sẽ trực tiếp tăng lên rất nhiều. Đã ngươi đều cho rằng như vậy, cái kia cũng đừng có nói nhảm, chuẩn bị ra tay đi. Từ Phong trên người, lần này lại không có bất kỳ giết chóc khí tức lan tràn đi ra, mà chuyển biến thành Từ Phong thân thể chung quanh, cũng là từng vòng hỏa diễm tại thiêu đốt. Kinh khủng kia hỏa diễm khí thế, vậy mà không kém gì. Chút nào Tân Điển. Tân Điển sắc mặt đại biến, hắn gắt gao chầm chầm vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Ngươi mạnh như thế nào? Ta mạnh bao nhiêu, ngươi xuất thủ chẳng phải sẽ biết rồi sao? Từ Phong đứng ở nơi đó. Hắn biết do Tân Điển muốn thi triển truyền thừa linh kỹ, hơn nữa là hắn ngũ trọng hỏa chi đạo tâm truyền thừa linh kỹ. Cái kia Từ Phong cũng thi triển truyền thừa linh kỹ, chỉ có điều cái này chuyển thừa linh kỹ chính là hắc hỏa đại pháp. Gậy ông đập lưng ông. Muốn chết. Tân Điển nhìn xem Từ Phong cái kia bình tĩnh thần sắc, nội tâm của hắn đều là phẫn nộ, chỉ thấy hắn toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, cái kia hư không hỏa diễm toàn bộ thiêu đốt. Từ Phong nội tâm lại âm thầm nói, cái này Tân Điển cùng Hàn Băng cự giải mãng chiến đấu, tiêu hao rất cực lớn. Hiện tại cường chống cùng ta chiến đấu, thua không nghi ngờ. Từ Phong cũng không khỏi không cảm khái. Nếu cái này Tân Điển trước kia không đưa hắn bài trừ lời mà nói, hắn cũng sẽ cùng Hàn Băng cự giải mãng chiến đấu, có lẽ tình trạng của hắn còn không có tốt như vậy. Không hổ là băng tuyết ngũ thiếu một trong, bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, cùng Hàn Băng cự giải mãng chiến đấu thời gian dài như vậy, còn có thể như vậy sinh long hoạt hổ. Hắn đối với cái này Tân Điển cũng có chút ít kính ý. Đối phương cùng Hàn Băng cự giải mãng chiến đấu thời gian dài nhất, hơn nữa chém giết Hàn Băng cự giải mãng công lao của hắn lớn nhất. Địa hỏa ba huyền biến. Cái môn này truyền thừa linh kỹ chính là tân gia truyền thừa linh kỹ, vù vù hỏa diễm cháy, hình thành ba đạo bất đồng trình độ bức tường lửa, hướng phía Từ Phong hung hăng mãnh liệt đập ra đi. Hắc hỏa đại pháp. Chỉ thấy Từ Phong trên hai tay cũng hiện ra một đóa màu đen hỏa diễm thiêu đốt hoa sen, ngọn lửa kia nhan sắc lộ ra rất quỷ dị, tựa hồ là màu đen, nhưng cũng có chút màu đỏ rực. Cái này đoàn hỏa diễm, đúng là Từ Phong vô cực lửa cháy mạnh cùng hắc hỏa lão nhân hỏa diễm dung hợp hỏa diễm. Hiện tại ngọn lửa này uy lực tuyệt đối so với vô cực lửa cháy mạnh càng mạnh hơn nữa. Dầm ào ào. Đây trời hỏa diễm cháy, màu đen hỏa diễm vậy mà trở nên vô cùng khủng bố. Đáng chết. Tân Điển sắc mặt hoảng sợ, hắn nhìn xem một màn này, nội tâm đều là rung động, hắn không nghĩ tới Từ Phong thi triển đi ra hỏa diễm thật không ngờ khủng bố. Hắn gắt gao chầm chầm vào Từ Phong, nói, đáng chết, vận khí của ngươi vậy mà tốt như vậy, ngươi đến cùng là từ đâu đạt được mạnh mẽ như vậy hỏa diễm. Ngọn lửa này cường độ, không thua 108 loại thiên địa kỳ hỏa. Tân Điển tu luyện hỏa chi đạo tâm, hắn đối với hỏa diễm khống chế tự nhiên rất nhiều. Hoa! Tân Điển một ngụm máu tươi phun ra ra, trên người quần áo đều xuất hiện đốt trọi mùi thối. Hắn nhìn xem đứng tại đối diện Từ Phong, sắc mặt vô cùng khó coi. Từ Phong, chuyện này không để yên. Nói xong, Tân Điển vậy mà quay người chạy thục mạng mà đi. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1393. Trọng lực chàng săn bán. Cái này Từ Phong trải qua sự tình lần này, chỉ sợ thật là thanh danh đại chấn, thật sự rất khủng bố. Tam phẩm linh tôn tu vi, hai chủng đạo tâm, một loại tam trọng sát lục đạo tâm, một loại nhị trọng trọng lực đạo tâm. Hơn nữa hắn thi triển đi ra truyền thừa linh kỹ, cũng rất mạnh đại. Đông Nhạc Sơn Trang xuất hiện như vậy đệ tử, xem ra lần tiếp theo ngôi sao bài danh chiến, Đông Nhạc Sơn Trang là muốn quật khởi rồi. Há lại chỉ có từng đó là quật khởi, như vậy thiên phú, một lần nữa cho hắn thời gian phát triển xuống dưới, tiền đồ thật sự bất khả hạn lượng. Ngươi ngẫm lại, Tân Điển đều không phải là đối thủ của hắn, nói cách khác băng tuyết ngũ thiếu bên trong, có lẽ chỉ có Không Đậu Kiến Hoa có thể cùng hắn chính thức một trận chiến. Từ Phong nhìn xem Tử Vong những người kia, hắn thuần thục tiếp tục đem những người kia điểm tích lũy lệnh bài thu, trên người hắn điểm tích lũy trở nên nhiều hết mức. Hắn nhìn xem cái kia bị Tân Điển giết chết Hàn Băng cự giải mãng, hắn trực tiếp đem Hàn Băng cự giải mãng yêu đan lấy ra, cái này yêu đan cho con mèo nhỏ cùng Hòa Hy, đều là rất vật chân quý. Ai? Đáng tiếc. Từ Phong nhìn xem Hàn Băng cự giải mãng trên người máu huyết, đã sớm biến thành đen kịt nhan sắc. Nồng đậm linh lực theo máu tươi của hắn bên trong chạy xuôi đi ra. Hắn xuất hiện tại Hàn Băng ven hồ biên giới, nhìn xem cái kia Hàn Băng ven hồ nồng đậm mùi máu tươi, trên mặt của hắn cũng mang theo cảm khái. Nguyên bản rất không tệ Hàn Băng ven hồ, về sau chỉ sợ là muốn biến thành rất tác liệt. Bất quá, thần sắc của hắn nhưng cũng có chút chờ mong. Cái này Hàn Băng ven hồ hấp thu nhiều như vậy Hàn Băng cự giải mãng máu huyết, hơn nữa những cái kia linh tôn máu huyết còn có thi thể, đều là đại bổ chi vật. Tại vô số người kinh ngạc cùng kính sợ bên trong, hắn quay người rời đi. Tiểu tử này điểm tích lũy đã xếp hàng thứ nhất rồi. 1.900 điểm tích lũy. Thủ phụ nhìn xem Cực Hàn Săn Bắn điểm tích lũy bảng, thần sắc của hắn đều triệt để thay đổi. Hắn nhìn cách đó không xa mấy người, nói, nữ đế còn chưa tới sao. Hắn đã đi thông chi qua băng tuyết nữ đế, thế nhưng mà nói với Phương không có vấn đề quá lớn, nhưng là ngược lại là đối với cái này Từ Phong rất là cảm thấy hứng thú. Thủ phụ đại nhân, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Nữ đế đi vào thủ phụ đại nhân trước người, nàng trực tiếp mở miệng nói. Nữ đế, cái này Từ Phong không đơn giản, hắn hiện tại điểm tích lũy đã là thứ nhất tên, thậm chí đã siêu việt Đậu Kiến Hoa, hơn nữa hắn mỗi lần điểm tích lũy gia tăng, đều nương theo lấy rất nhiều người tử vong. Ta cảm thấy được nếu là đến lúc đó hắn giết người chết quá nhiều, chúng ta chỉ sợ không tốt cùng thế lực khác bàn giao. Hơn nữa hắn là Đông Nhạc Sơn Trang mới đệ tử, tiểu lại để cho hắn đạt được thứ nhất tên, đối với ta băng tuyết đế quốc thanh danh có ảnh hưởng. Thủ phụ đại nhân rất rõ ràng, dựa theo trước mắt cái này trạng thái, Đậu Kiến Hoa căn bản không có khả năng siêu việt Từ Phong điểm tích lũy. Đậu Kiến Hoa mới 1.200 nhiều điểm tích lũy, thế nhưng mà Từ Phong đã 1.900 rồi. Nha! Ngươi nói là cái này Từ Phong tiến vào Cực Hàn cánh đồng tuyết thời điểm, chỉ là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, hiện tại đã là tam phẩm linh tôn tu vi. Hơn nữa, kẻ này còn có thể giết chết bát phẩm linh tôn. Băng tuyết nữ đế sắc mặt có chút biến hóa, cặp mắt của nàng ở trong chỗ sâu hiện ra một ít nghi hoặc. Nội tâm của nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, hai mắt lập tức sáng ngời, nói, ân. Cái kia đàn ông phụ lòng lúc ấy trong tã lót hải nhi, tựa hồ cũng gọi là Từ Phong A. Không phải là con của hắn A. Băng tuyết nữ đế sở dĩ có thể nghĩ tới những thứ này, cũng là bởi vì nàng rất rõ ràng. Năm đó cái kia đàn ông phụ lòng thiên phú cũng rất khủng bố, mà con của hắn tự nhiên không kém. Ta tự mình đi tìm Lâm lão hỏi một chút cụ thể chuyện gì xảy ra. Băng tuyết nữ đế trực tiếp theo tại chỗ biến mất. Hướng phía Cực Hàn cánh đồng tuyết ở trong chỗ sâu bay ra ngoài. Chúng ta thực lực bây giờ cùng tu vi, có thể đả bại bát phẩm linh tôn đỉnh phong, lại rất khó chém giết đối phương. Nếu là ta luyện hóa đạo này tâm thần liên, đem trọng lực đạo tâm tăng lên lời mà nói, cái kia tất nhiên có thể càng tiến một bước. Từ Phong lấy ra cái kia Cực Hàn cánh đồng tuyết địa đồ, hắn nhìn xem ở trên đánh dấu, tựa hồ rất nhiều địa phương đều cũng không tệ lắm. Thế nhưng mà đối với hắn cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn bị năm chữ hấp dẫn. Trọng lực chàng săn bắn. Ồ, cái này trọng lực chàng săn bắn là cái gì? Hắn nhìn xem dưới bản đồ mặt, về trọng lực chàng săn bắn giới thiệu, trong hai mắt lập tức trở nên sáng ngời. Lần này tới tham gia cái này băng tuyết đế quốc Cực Hàn săn bắn, thật sự chính là kiếm lợi lớn. Trọng lực chàng săn bắn, dĩ nhiên là cái này Cực Hàn cánh đồng tuyết một chỗ tự nhiên siêu trọng lực trường chỗ, trong đó có rất nhiều thích ứng trọng lực thất cấp yêu thú. Tiến vào trong đó người, nhất định phải muốn chống cự những cái kia trọng lực cùng những cái kia yêu thú liều chết chém giết. Đương nhiên, giết chết yêu thú càng nhiều, điểm tích lũy thì càng nhiều. Cái này trọng lực chàng săn bắn. Mục đích chủ yếu là vì để cho võ giả có thể thích ứng khổng lồ áp lực, do đó tăng lên thân thể cường độ cùng lực lượng. Cái này trọng lực chàng săn bắn, quả thực là ta Từ Phong chuẩn bị đấy. Từ Phong trên mặt hiện ra nồng đậm dáng tươi cười, hắn đang lo chính mình đạt được đạo tâm thần liên, đang lo không có tốt nơi đi luyện hóa đạo này tâm thần liên. Nào biết được cái này Cực Hàn cánh đồng tuyết thậm chí có như vậy bảo địa tồn tại. Vậy hắn hiện tại chỉ cần đi trọng lực chàng săn bắn, sau đó điên cuồng lợi dụng trọng lực đạo tâm. Sau đó, lại thời gian dần qua luyện hóa đạo tâm thần liên, có lẽ trọng lực đạo tâm sẽ xuất hiện cực lớn đột phá. Chỉ cần hắn trọng lực đạo tâm cũng tăng lên tới tam trọng cảnh giới, lần sau gặp phải tân điện, là hắn có thể có chém giết đối phương. Đi! Từ Phong cũng không phải kéo dài người, trên người hắn linh lực lưu động. Tìm đúng phương hướng, rất nhanh tiểu hướng phía trọng lực chàng săn bắn chỗ địa phương mà đi. Ai nha, nữ đế, ngươi cuối cùng là đến rồi. Tại cực hàn cánh đồng tuyết trên không, một chỗ che giấu vô cùng hư không, cái kia linh đế lao giả hai mắt đều là khiếp sợ. Lâm lão, phải hay là không cái kia Tử Phong tại cực hàn cánh đồng tuyết trêu chọc sự tình? Băng tuyết nữ đế nhìn xem Lâm lão, trực tiếp hỏi. Há lại chỉ có từng đó là gây chuyện tình, tiểu tử kia quả thực tiểu là cái đồ biến thái. Lâm lão nhịn không được dựng râu trừng mắt nộ mang lên, nữ đế, ngươi là không biết, cái tiểu tử thúi kia ngưng tụ ra tam trọng đạo tâm, đưa tới thiên kiếp so lão phu ngưng tụ lục trọng đạo tâm đưa tới còn muốn khủng bố. Hắn lúc ấy tại thời không tu luyện tràng bên trong, chắc hẳn cái tiểu tử thúi kia cho rằng thời không tu luyện chẳng có thể trợ giúp hắn ngăn cản thiên kiếp, cho nên tiểu không kiêng nể gì cả. Làm hại ta không thể không xuất thủ, nếu là ta không ra tay, chỉ sợ thời không tu luyện chẳng đều cũng bị cái thiên kiếp này trực tiếp phá hủy. Nói đến đây, Lâm lão vô cùng kinh ngạc mà nói, nữ đế, chỉ sợ ta nói ra ngươi cũng không tin, tiểu tử kia dùng một địch hai. Vậy mà giết chết thân lai cùng đầu hành. Tam phẩm linh tôn tu vi chém giết hai cái bát phẩm linh tôn. Hơn nữa ta cảm giác được hắn còn có che giấu thủ đoạn, cũng không có toàn lực ứng phó. Ngươi nói biến thái không thay đổi thái. Băng tuyết nữ đế hai mắt đều là kinh ngạc, nội tâm của nàng nói thầm. Nếu thật là cái kia đàn ông phụ lòng nhi tử cũng có khả năng, năm đó cái kia lão trang chủ cùng đàn ông phụ lòng quan hệ có thể không sai. Chẳng lẽ nói những năm này, cái kia đàn ông phụ lòng nhi tử đều tại vô biên tinh không trốn ẩn núp đi, những năm này thể hiện ra thực lực, mới rốt cuộc xuất hiện sao? Nghĩ tới đây, băng tuyết nữ đế hai mắt ở trong chỗ sâu hiện ra ưu hoán, thầm nghĩ, cái này chết tiệt đàn ông phụ lòng, hắn đã tại vô biên tinh không nhiều năm như vậy, cũng không chịu tới gặp ta. Lâm lão, tiểu tử kia hiện tại ở địa phương nào? Băng tuyết nữ đế thu hồi tâm thần, hỏi. Nữ đế, ta đoán không sai, tiểu tử kia hướng phía trọng lực chàng săn bắn đi. Lâm lão mở miệng nói. Cồn vật bi, là phong. Chương 1394, yêu thú đều sợ rồi. Trọng lực chàng săn bắn bên ngoài, đặc biệt náo nhiệt. Không ít võ giả đều rất rõ ràng, tới nơi này giết yêu thú kiếm lấy điểm tích lũy nhanh nhất. Hơn nữa, tại đây cũng có thể giết chết những người khác, cướp lấy điểm tích lũy lệnh bài. Bất quá, so với việc sát nhân đạt được điểm tích lũy, trừ phi đối phương trước kia đạt được đại lượng điểm tích lũy, nếu không không bằng giết yêu thú đạt được điểm tích lũy nhiều như vậy. Các ngươi biết không? Đậu kiến cường tiến vào trọng lực chàng săn bắn đã thời gian rất lâu, đến bây giờ lại còn chưa có đi ra, không hổ là đậu ra gần với đậu kiến hoa thiên tài. Cũng không phải sao. Hắn phế vật kia tam đệ cùng hắn chênh lệch cũng rất lớn rồi. Ta nghe nói lần này đậu gia hạ đạt tất sát lệnh, đúng là hắn tam đệ đậu kiến đức chủ động trêu chọc sự tình. Các ngươi cũng không muốn, vưu ra cái kia thiên kim vưu ngưng liên, người ta không chỉ có là thiên tài, hơn nữa người cũng dài được rất đẹp, đậu kiến đức như vậy phế vật, hà đức hà năng lấy đối phương làm vợ. Từ phong đi vào trọng lực chàng săn bắn bên ngoài. Hắn xem lên trước mặt cái này phiến có chút quỷ dị không gian, hắn không nghĩ tới cái này cực hẳn cánh đồng tuyết bên trong, vậy mà có nhiều như vậy độc lập không gian. Hắn đi vào trọng lực chàng săn bắn cửa vào địa phương, lập tức chung quanh một ít người đều mang theo tò mò nhìn Từ Phong. Thằng này tam phẩm linh tôn cũng muốn đi vào trọng lực chàng săn bắn muốn chết. Hiện tại người đều cuồng vọng như vậy sao? Tam phẩm linh tôn tại trọng lực chàng săn bắn bên trong, sợ là liền hành động đều rất khó khăn. Cũng không phải sao. Đây quả thực là tại tìm chết. Từ Phong đối với sau lưng những người đó nói, hắn ngoảnh mặt làm ngơ, tiểu hướng phía trọng lực chàng săn bắn mà đi. Hắn tiến vào đến trọng lực chàng săn bắn lập tức, cũng cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực áp bách mà đến, toàn thân cốt cách đều tựa hồ bởi vì áp lực như vậy. Ép tới 333 rung động. Xác thực cũng không tệ lắm, cái này trọng lực chàng săn bắn trọng lực xác thực rất không tồi, thật sự rất thích hợp ngưng tụ trọng lực đạo tâm. Từ Phong mang trên mặt vui vẻ. Hống hống hống. Cách đó không xa, lập tức xuất hiện mấy cái thất cấp yêu thú, bọn hắn đều hai mắt huyết hồng chằm chằm vào Từ Phong chỗ địa phương, trên người cuồng bạo khí thế bạo phát đi ra. Siêu siêu siêu. Những này thất cấp yêu thú bởi vì quanh năm trong này thừa nhận trọng lực nguyên nhân, chúng đã sớm thích ứng bên trong hoàn cảnh, hướng phía Tử Phong mãnh liệt phốc mà đến. Cuồng bạo sức lực gió thổi được Tử Phong khuôn mặt đau nhức, trên người hắn linh lực điên cuồng lưu động, quan trọng nhất là thân thể của hắn hai trọng lực đạo tâm khuyết tán đi ra. Ầm ầm. Hắn lập tức thi triển xuất hùng phách thập tam thức, màu vàng nắm đấm cùng những cái kia thất cấp yêu thú không ngừng va chạm cùng một chỗ, thân thể của hắn từ vừa mới bắt đầu không thích ứng, dần dần trở nên càng ngày càng thành thạo. Những cái kia thất cấp yêu thú ngay từ đầu cùng Tử Phong dốc sức liều mạng chém giết, thế nhưng mà chúng phát hiện vậy mà không cách nào làm bị thương Tử Phong mảy may, không khỏi có chút luống cuống lên. Quan trọng nhất là, Tử Phong công kích lại càng ngày càng lợi hại. Đi chết đi a! Một quyền hung hăng nện ở một mực thất cấp yêu thú trên đầu, cái kia yêu thú phát ra tiếng kêu thảm thiết đồng thời, tiêu trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, phát ra thê lương tiếng gào thét. Tử Phong không có bất kỳ lưu tình, thừa cơ trên xuống, trực tiếp kết quả cái kia yêu thú tánh mạng. Hắn cố ý dọn ra một cái chữ vật giới chỉ, để chứa được những này yêu thú thi thể. Cái này nhưng đều là thất cấp yêu thú. Tại thiên hoa vực như vậy địa phương có thể nói là chân quý vô cùng tồn tại, vì một giọt thất cấp yêu thú máu huyết. Thiên hoa vực vô số người đều giết mặt đỏ tới mang thai. Tử Phong nghĩ đến chờ mình trở lại thiên hoa vực, đem những này yêu thú toàn bộ cho tam giới trang, đưa cho đan minh cái kia chút ít cường giả, thực lực của bọn hắn cũng có thể nhanh nhất tăng lên. Rầm rầm rầm. Tử Phong thân ảnh tại trọng lực tràng săn bắn không ngừng xuất hiện. Hắn mỗi lần xuất hiện đều nương theo lấy một ít yêu thú chết đi, hắn trong chữ vật giới chỉ, đã chứa 18 đầu thất cấp yêu thú. Đọc truyện thì, trên người của hắn, hai trọng lực đạo tâm không hoàn toàn ở ngưng tụ, hắn cũng bắt đầu lợi dụng hai trọng lực đạo tâm, tại hấp thu cái này trọng lực chàng săn bắn khí thế. Hống hống hống, cái này trọng lực chàng săn bắn diện tích rất lớn. Trong lúc này ngoại trừ trọng lực so bên ngoài vượt qua rất nhiều lần bên ngoài, tựa hồ cũng cùng bên ngoài đồng dạng, hữu sơn hữu thủy. Hắn đi đến trọng lực tràng săn bắn bên trong một chỗ, lập tức sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, từng đợt đinh thai nhức góc yêu thú thú tiếng hô truyền đến. Thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía cái kia thú tiếng hô địa phương truyền đến. Cơ mờ nờ đậu xanh rau má. Như thế nào trêu chọc đến nhiều như vậy? Một đạo có chút liều lĩnh thanh âm vang lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, thậm chí có tầm 10 chỉ là thất cấp yêu thú, độc nhãn ma lang, đang theo lấy một thanh niên điên cuồng đuổi giết. Người thanh niên kia thực lực dĩ nhiên là bát phẩm linh tôn, khí tức trên thân tiếp cận bát phẩm linh tôn đỉnh phong, hắn ở đằng kia tầm 10 chỉ là độc nhãn ma lang bên trong, lộ ra có chút chật vật rồi. Các ngươi bọn này xuất sinh. Nếu không phải trước kia ta giết quá nhiều yêu thú, tiêu hao quá lớn, ta sao lại, há có thể sợ các ngươi? Thanh niên hung hăng mà nói. Tử Phong trên người linh lực lưu động, hắn hướng phía cái kia tầm 10 chỉ độc nhãn ma lang hung hăng tập kích đi ra ngoài, lập tức hắn theo chữ vật giới chỉ lấy ra một viên thuốc. Viên thuốc này có thể khôi phục ngươi 8 phần linh lực, nhanh lên phục dụng A. Người thanh niên kia nhìn xem Tử Phong xuất hiện. Nhìn xem Tử Phong ném tới đan dược, hắn không có bất kỳ chần chờ, thậm chí đều không có hoài nghi Tử Phong phải hay là không sẽ hại hắn. Hắn đem đan dược trực tiếp nuốt vào trong bụng, lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn cảm giác được đan dược trực tiếp quán thông toàn thân của hắn kinh mạch, hắn vừa rồi lộ ra thiếu thốn linh lực, vậy mà trở nên dồi dào rồi rất nhiều. Cái này đan dược phẩm chất tuyệt đối với vượt qua 9 thành. Thằng này thậm chí có như vậy đan dược. Thanh niên nhìn xem Tử Phong, nội tâm đều là rung động. Tam phẩm linh tôn mạnh như vậy. Thanh niên lập tức lấy Tử Phong vậy mà cùng những cái kia độc nhãn ma lang chiến đấu mà bắt đầu, kinh khủng kia nắm đấm không ngừng bộc phát, điên cuồng vung vẩy, như là từng tòa ngọn núi. Biến thái. Thanh niên khỏe miệng có chút dương lên, nói, huynh đệ, ta đến giúp ngươi. Cứ như vậy. Hai người cùng tầm 10 chỉ độc nhãn ma lang chiến đấu lên. Người thanh niên kia lại một lần nữa rung động Tử Phong thực lực, Tư Phong đối mặt độc nhãn ma lang lại bị quả đấm của hắn, đánh cho có yêu thú đã trọng thương ngã xuống đất. Những cái kia độc nhãn ma lang nhìn xem Tư Phong thời điểm, trong ánh mắt của bọn hắn mặt vậy mà toát ra sợ hãi, một ít độc nhãn ma lang lập tức lấy Tư Phong đi tới, đều là tại rút lui. Giống, còn lại mấy cái độc nhãn ma lang, vậy mà thét lên tiếng gào thét, hướng phía xa xa chạy thục mạng mà lên. Bọn hắn sợ. Vị huynh đệ kia, viện trợ tri ân, vô cùng cảm kích, tại hạ Đậu Kiến Cường, xin hỏi huynh đệ tôn tính đại danh. Đậu Kiến Cường nhìn xem Tư Phong, hắn mang trên mặt vui vẻ. Hắn cảm thấy thanh niên trước mặt thật không đơn giản, tam phẩm linh tôn tu vi lại có thể chống lại có thể so với bát phẩm linh tôn độc nhãn ma lang, thực lực này thật khủng bố. Đậu Kiến Cường. Tư Phong nhíu mày. Sắc mặt có chút biến hóa. Huynh đệ biết rõ ta. Đậu Kiến Cường nhìn xem Tư Phong, lên tiếng cười nói. Tư Phong chậm rãi lắc đầu, nói, ta không biết người, thế nhưng mà ta nhận thức Đậu Kiến Đức, không biết cái kia quần là áo lượt cùng ngươi cái gì quan hệ đâu này. A, ta biết rõ ngươi là ai rồi hả? Ngươi không phải là cái kia đem Đậu Kiến Đức đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác Tư Phong A. Ta nói tại sao lại toát ra như vậy một cái khủng bố cấp thấp linh tôn đâu này. Nguyên lai là ngươi. Đậu Kiến Cường nói ra. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1395, cổ quái bàn đá. Đúng vậy, ta chính là Tư Phong. Ngươi nếu là muốn nhận lấy các ngươi đậu ra cái kia một vạn trí tôn dịch, có thể ra tay với ta. Tư Phong thản nhiên mà nói. Tư Phong cảm thấy cái này Đậu Kiến Cường, cùng Đậu Kiến Đức chỉ sợ quan hệ rất gần. Nào biết được Đậu Kiến Cường nghe vậy, vậy mà trực tiếp cười lên ha hả. Đáng đánh, ngươi là ma không trực tiếp đánh chết tên xuất sinh kia đâu này. Đậu Kiến Cường trực tiếp cười ha hả, trên mặt của hắn đều là phẫn nộ. Tư Phong nghe vậy, hắn theo Đậu Kiến Cường trong thanh âm, nghe ra rồi đối phương đối với Đậu Kiến Đức hận ý. Đậu Kiến Cường đối với Tư Phong nói ra, nói thiệt cho ngươi biết à, ta cùng Đậu Kiến Đức là huynh đệ, bất quá chúng ta là cùng phụ bất đồng mẫu huynh đệ. Đậu Kiến Cường tiểu cho Tư Phong tự lại nói tiếp, nguyên lai mẫu thân của Đậu Kiến Cường, dĩ nhiên là bị Đậu Kiến Đức đại ca hại chết đấy. Bất quá ta khuyên ngươi phải cẩn thận một ít, Đậu Kiến Đức chính là cái kia lòng dạ rắn giết mẫu thân thật không đơn giản, đối phương chính là nhất phẩm linh đế tu vi. Tại chúng ta đậu ra địa vị đều rất cao. Thông qua Đậu Kiến Cường miêu tả, Tư Phong cuối cùng là triệt để hiểu được. Đậu Thiên Phách năm đó cùng lớn hơn mình rồi rất nhiều nữ nhân lập gia đình, thứ hai cũng trở thành hắn trở thành đậu ra gia chủ trợ lực, những năm này cũng cho Đậu Thiên Phách rất nhiều trợ giúp. Thế nhưng mà, nữ nhân này theo tuế nguyệt sói mòn, đã biến thành một cái lao bà, Đậu Thiên Phách dĩ nhiên đối với tại già như vậy nữ nhân. Nội tâm có chút chán ghét. Có thể, Đậu Thiên Phách là một cái có được hùng tài vĩ lực người, hắn đương nhiên sẽ không thể hiện ra đối với lao bà chán ghét, trái lại mọi cách che chở hai người tình cảm. Rốt cục, Đậu Thiên Phách tâm ý đả động này cái lao bà, vì vậy lao bà tiểu cho Đậu Thiên Phách tìm một cái nữ nhân, cho Đậu Thiên Phách có chút thời điểm làm bạn. Mà nữ nhân này, đúng là mẫu thân của Đậu Kiến Cường. Thế nhưng mà, lão bà cùng Đậu Thiên Phách từng có ước định, tuyệt đối với không cho phép mẫu thân của Đậu Kiến Cường mang bầu. Vì vậy, tại phát hiện mẫu thân của Đậu Kiến Cường mang bầu về sau, lão bà năm lần bảy lượt muốn hại chết mẫu thân hắn, thế nhưng mà mẫu thân hắn không cam lòng, nàng muốn một đứa bé. Ngẫu nghịch lão lòng của phụ nữ ý, cũng tiểu sinh ra đời rồi Đậu Kiến Cường. Lão bà trở ngại mặt mũi, không tốt trực tiếp đối với mẫu thân hắn xuất thủ. Tiểu ghi hận trong lòng. Tại Đậu Kiến Cường 8 tuổi năm đó, tiểu sai sử Đậu Kiến Hoa hại chết mẫu thân hắn. Nói ngắn lại, Đậu Kiến Cường cùng Đậu Kiến Hoa cùng Đậu Kiến Đức đều rất không hợp. Hắn không thích Đậu Kiến Hoa, người này tàn nhẫn bá đạo, có thù tất báo, không được phép người khác cường hãn hơn hắn mảy may. Đậu Kiến Cường những năm này dần dần thể hiện ra thiên phú, Đậu Kiến Hoa đều mơ tưởng giết chết hắn. Đáng tiếc. Đậu gia cũng không phải Đậu Thiên Phách cùng lao bà Đậu gia, còn có những thứ khác một ít linh đế tồn tại, bọn hắn nhìn xem Đậu Kiến Cường thiên phú, đương nhiên không hy vọng tương lai có cơ hội trở thành linh đế hạt giống bị giết chết. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta muốn cầm một vạn tích trí tôn dịch sao? Đậu Kiến Cường cười nói. Từ Phong biểu thị đồng tình, nói, huynh đệ, ta đối với ngươi biểu thị đồng tình. Ha ha ha, có cái gì đồng tình đấy, cái thế giới này bất luận kẻ nào đều có bất kỳ người vận mệnh, mỗi người vận mệnh nếu đều hoàn toàn đồng dạng, cái kia còn có ý gì đâu này. Đậu Kiến Cường tâm tính rất lạc quan, người cũng như tên, tính cách của hắn cũng rất kiên cường. Được rồi, không nói những cái kia chuyện thương tâm. Đậu Kiến Cường khoát khoát tay, hắn nhìn xem Từ Phong, nói, Từ Phong, bên ta mới cảm nhận được trên người của ngươi ngưng tụ ra đến chính là trọng lực đạo tâm, đúng không? Ân. Từ Phong gật gật đầu, hắn không rõ Đậu Kiến Cường hỏi như vậy có ý tứ gì, hắn vừa rồi đối chiến những cái kia độc nhãn ma lang thời điểm, một mực tại tôi luyện trọng lực đạo tâm. Ai nha, có thế chứ, ta mang ngươi đi một chỗ. Cam đoàn người rất ưa thế. Cái chỗ kia ta cũng là đoạn thời gian trước phát hiện đấy, trêu chọc đến bọn này độc nhãn ma lang cũng là bởi vì cái chỗ kia. Đậu Kiến Cường vỗ cái hót, mang theo Từ Phong hướng phía trước rừng rậm đi đến. Hai người lặng yên không một tiếng động vây quanh một cái trong rừng rậm, chỗ đó cao cao đứng vững bắt đầu một khối cực lớn mâm tròn, cái kia mâm tròn dĩ nhiên là đen kịt nhan sắc. Trung quanh hư không ở đằng kia mâm tròn trung quanh, đều trở nên một tầng tầng hạ xuống, cái kia đen kịt mâm tròn thật không đơn giản, vậy mà ẩn chứa khủng bố trọng khí lực tức. Cái kia mâm tròn trung quanh khổng lồ trọng lực, nếu là ngươi ở phía trên ngưng tụ trọng lực đạo tâm lời mà nói, tuyệt đối sẽ làm chơi ăn thật, muốn phải như thế nào cảm tạ ta. Đậu Kiến Cường ngưng tụ không phải trọng lực đạo tâm. Cho nên hắn đối với cái này mâm tròn không có bất kỳ nghĩ cách. Đậu huynh, lần sau ta gặp phải Đậu Kiến Đức, ta giúp ngươi giết chết hắn, cái này báo đáp có thể a? Từ Phong nhìn xem cái kia đen kịt mâm tròn, vô cùng kích động. Ha ha! Tốt, một lời đã định. Đậu Kiến Cường nói ra. Đậu huynh, ta đây đi trước tu luyện, nếu là những cái kia độc nhãn ma lang phát hiện, ngươi đỉnh trước ở. Có ít người tiểu là kỳ diệu như vậy, dù là lần đầu tiên tương kiến, đã có làm bằng hữu dục vọng, lẫn nhau tin tưởng. Có ít người, nhận thức vài thập niên, nhưng vẫn là lẫn nhau hoài nghi, không cách nào thổ lộ tình cảm. Người, tiểu lại như thế kỳ diệu. Đậu Kiến Cường thật sự tiểu tại nguyên chỗ lưu lại, đã Từ Phong muốn hắn trợ giúp, hắn đương nhiên nghĩa bất dung tử. Thật là khủng khiếp trọng khí lực tức. Từ Phong trên người hai trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm tràn ngập đi ra, trên người hắn cường hãn khí tức đều tại biến hóa, hắn mỗi lần bước ra một bước, trên người xương cốt phát ra răng rắc thanh âm. Đát đát đát. Từ Phong bước chân không ngừng tiến lên, trên người hắn trọng lực đạo tâm điên cuồng lăn mình, gương mặt của hắn đều bị áp bách có chút biến hình, hắn như trước tiến lên. Hắn đi vào cái kia cực lớn đen kịt mâm tròn biên giới. Trên người hắn linh lực lưu động, hướng phía mâm tròn trực tiếp một bước ra, tiểu vững vàng rơi vào đèn kịt tròn trên bàn. Bành! Thân thể của hắn rơi vào đèn kịt tròn trên bàn, phảng phất nện ở phía trên, dù là hắn linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới, cũng cảm thấy thân thể từng đợt kịch liệt đau nhức truyền đến. Thế nhưng mà, hắn không có bất kỳ dừng lại, trên người hai trọng đại viên mãn đạo tâm điên cuồng lưu động. Không ngừng hấp thu cùng rèn luyện trọng lực đạo tâm. Cái này đen kịt mâm tròn xác thực rất không tầm thường, hắn trọng lực đạo tâm thật sự không ngừng tại tăng lên. Từ Phong trong hai mắt hiện ra một vòng điên cuồng, hắn gắt gao cắn hàm răng. Dứt khoát ta tiểu điên cuồng một lần a, ta đem đạo tâm thần liên cũng ở đây ở trên luyện hóa, nhìn xem của ta trọng lực đạo tâm có thể tăng lên đến mức nào. Nếu là có người biết rõ Từ Phong điên cuồng như vậy lời mà nói, sợ là sẽ phải thổ huyết. Hắn lấy ra đạo tâm thần liên, cảm nhận được đạo kia tâm thần liên phía trên, tinh thuần đạo tâm năng lượng, hắn không có bất kỳ chần chờ, mà bắt đầu luyện hóa đạo tâm thần liên. Hắn trọng lực đạo tâm không ngừng khuếch tán, không ngừng ngưng tụ, từng vòng màu vàng đất hào quang,

Cách đó không xa ngồi đậu kiến cường, hắn đều cảm nhận được thân thể có chút ngăn cản không nổi cái kia cường hãn trọng lực. Hắn quay đầu nhìn xem Từ Phong, nói, thằng này đang làm cái gì? A, thằng này điên rồi, hắn vậy mà tại ngưng tụ đệ tam trọng trọng lực đạo tâm. Đậu kiến cường quay đầu, nhìn xem Từ Phong trên người đã ngưng tụ thành tam trọng trọng lực đạo tâm, phát ra tiếng kinh hô. Không đúng, cái tên điên này, hắn ngưng tụ ra tam trọng trọng lực đạo tâm, còn không định dừng lại, hắn chẳng lẽ lại muốn ngưng tụ ra tứ trọng trọng lực đạo tâm. Đậu kiến cường trên mặt đều là rung động, cái này cũng quá điên cuồng a. Lâm lão, ngươi đi hỏi như thế nào đây? Trọng lực chàng săn bắn bên ngoài, băng tuyết nữ đế cũng không có lộ diện, hắn nhìn xem đi hỏi thăm tình huống Lâm lão, hỏi. Lâm lão gật gật đầu, nói, nữ đế, cùng ta đoán trước đồng dạng, người kia, xác thực tiến nhập trọng lực chàng săn bắn, ta đoán không sai lời mà nói, tiểu tử kia sợ là muốn ngưng tụ tiến thêm một bước tăng lên trọng lực đạo tâm. Nha! Lâm lão, ngươi nói là cái kia Từ Phong, vậy mà đồng thời lĩnh ngộ hai chủng đạo tâm. Băng tuyết nữ đế trên mặt hiện ra rung động chi sắc. Lâm lão gật gật đầu, mở miệng nói, tiểu tử kia xác thực đồng thời lĩnh ngộ hai chủng đạo tâm, hơn nữa hắn đi hay là mạnh nhất chi đường, trong truyền thuyết hẳn phải chết chi đường. Nghe thấy Từ Phong vậy mà đi mạnh nhất chi đường, băng tuyết nữ đế sắc mặt đều là kinh ngạc. Cái này mạnh nhất chi lộ thế nhưng mà ngàn khó muôn vàn khó khăn, hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục. Ầm ầm. Lâm lão già nua đôi má đều run rẩy, thật đúng là bị hắn nói trúng rồi, cái kia Phong tiểu tử thật sự tại trọng lực chàng săn bán, cảm ngộ trọng lực đạo tâm. Nhìn xem Lâm lão sắc mặt biến hóa, băng tuyết nữ đế trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, nói, cái này hôn tiểu tử còn thật sự có chút ý tứ. Bất quá thằng này không sợ trời không sợ đất tính cách, ngược lại là cùng cái kia cái phụ thân, chết đàn ông phụ lòng có chút tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Băng tuyết nữ đế nội tâm nói thầm. Nữ đế, ngươi còn cười được. Lâm lão nhìn xem băng tuyết nữ đế trên mặt treo dáng tươi cười, hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói, đợi tí nữa thiên kiếp hàng lâm. Cái này trọng lực chàng săn bắn sợ là muốn phế rồi. Nghe thấy Lâm lão lo lắng lời nói, băng tuyết nữ đế lại cười nói, yên tâm đi, cái này trọng lực chàng săn bắn đương nhiên không thể nghiền nát, bất quá ngược lại là có thể cho tên tiểu tử kia ăn điểm đau khổ. Đợi hắn ăn điểm đau khổ, ta lại chậm rãi ra tay giúp hắn, cho hắn chút giáo huấn, cho hắn biết trời cao đất rộng. Băng tuyết nữ đế nội tâm lại tức giận bất bình mà nói, Nam Cung Tuyết, năm đó thiên phú của ngươi tiểu so với ta mạnh hơn, không thể tưởng được ngươi sinh hạ con trai, thực sự như vậy yêu nghiệt. Ừ, đã con của ngươi rơi vào trong tay của ta, ta đây đương nhiên sẽ không dễ dàng lại để cho hắn ngoài ý muốn nổi lên, bất quá. Không biết tương lai ngươi nếu biết rõ, ngươi nhi tử bảo bối trở thành của ta con nuôi, biết được hạng gì buồn cười đâu này. Nghĩ tới đây. Băng tuyết nữ đế thiếu chút nữa không cười không ngậm miệng được. Bên cạnh Lâm lão đều là kinh ngạc, hắn phát hiện hôm nay băng tuyết nữ đế, như thế nào có chút không giống với đâu này. Hống hống hống. Đậu kiến cường đứng ở nơi đó, hắn nghe thấy xa xa truyền đến từng đợt đinh thai nhức góc tiếng gào thét, sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó nhìn lên, nói, đáng chết, bọn này xuất sinh lại tới nữa. Đậu kiến cường trước kia sở dĩ trêu chọc đến bọn này xuất sinh, cũng là bởi vì hắn va chạm vào cái này đen kịt mâm tròn, làm cho trong đó trọng lực đạo tâm tán loạn. Hiện tại Từ Phong ở phía trên ngưng tụ trọng lực đạo tâm, càng là dẫn tới cái kia đen kịt mâm tròn trở nên càng thêm cuồng bạo, đám kia xuất sinh tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn bỏ qua. Tê liệt, liều mạng. Đậu kiến cường tức giận mắng một tiếng. Trên người bát phẩm linh tôn khí tức bạo phát đi ra, trên người hắn tứ trọng nửa lôi chi đạo tâm khuyết tán đi ra, hai tay đều biến thành màu trắng bạc, hắn hướng phía sông lại cái kia chút ít độc nhãn ma lang giết đi ra ngoài. Hống hống hống. Những cái kia độc nhãn ma lang từng tiếng gào thét, hai mắt đều trở nên huyết hồng, khủng bố vô cùng khí thế xung kích đi ra, vô cùng vô tận lôi điện tại hoành kích. Từ Phong khoanh chân ngồi ở đó đen kịt tròn trên bàn, trên người hắn trọng lực đạo tâm không ngừng tăng lên, không thể không nói đạo này tâm thần liên thật là tăng lên đạo tâm trí bảo. Hắn toàn bộ luyện hóa cái kia gốc đạo tâm thần liên về sau, toàn thân trọng lực đạo tâm đều tăng lên tới cực hạn, hắn nhị trọng trọng lực đạo tâm, tăng lên tới tam trọng trọng lực đạo tâm. Theo sát tới, chung quanh đen kịt tròn trên bàn, vô cùng vô tận trọng lực đạo tâm hướng phía hắn trọng lực đạo tâm trọng kích mà đến, vậy mà tại hắn trọng lực đạo tâm chung quanh không ngừng ngưng tụ. Trên mặt của hắn mang theo vẻ mừng như điên, cái này mâm tròn quả nhiên không đơn giản. Trong đó vậy mà ẩn chứa mạnh mẽ như vậy trọng lực đạo tâm năng lượng. Đang ở đó đen kịt mâm tròn trọng lực đạo tâm, không ngừng trợ giúp hắn ngưng tụ đệ tứ trọng đạo tâm thời điểm, trên mặt của hắn đều hiện ra nồng đấm vui vẻ. Cảm nhận được đệ tứ trọng trọng lực đạo tâm ngưng tụ xong tất, hắn cảm nhận được chung quanh hư không cũng bắt đầu bộc phát ra răng rắc thanh âm, những cái kia hư không đều tại sụp đổ. Nhưng mà, Từ Phong trên mặt sắc mặt vui mừng lại biến mất vô tung vô ảnh, bởi vì hắn cảm nhận được đến từ chính đỉnh đầu, cái kia cổ kinh khủng thiên kiếp khí tức đã bắt đầu ngưng tụ. Đáng chết! Đây chính là cửu trọng thiên kiếp. Từ Phong rất rõ ràng, hắn đi mạnh nhất chi đường, ngưng tụ đạo tâm đưa tới thiên kiếp, chia làm tam cửu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp, đến cuối cùng nhất định phải kinh nghiệm cửu cửu thiên kiếp. Như thế nào cửu cửu thiên kiếp đâu này? Đó chính là hắn kinh nghiệm đệ cửu trọng thiên kiếp, chỉ là tam cửu thiên kiếp chấm dứt. Theo tam cửu thiên kiếp hoàn tất, hắn kế tiếp ngưng tụ một lần đạo tâm, nhất định phải muốn gặp phải lục cửu thiên kiếp. Ầm ầm. Trọng lực chàng săn bắn phía trên, màu trắng bạc lôi điện giăng khắp nơi, vô cùng vô tận lôi điện, tựa hồ đem toàn bộ hư không đều toàn bộ bao vây lại. Tam cửu thiên kiếp cuối cùng một đạo thiên kiếp, ta phải muốn vượt qua đi. Từ Phong gắt gao cắn hàm răng, bên trên bầu trời lôi điện trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Băng tuyết nữ đế cảm nhận được bên trên bầu trời thiên kiếp khí tức, sắc mặt của nàng cũng là biến hóa, nàng nhìn về phía Lâm lão, nói: Lâm lão, ngươi mới vừa nói lấy tiểu tử ngưng tụ rồi tam trọng sát lục đạo tâm, hai trọng trọng lực đạo tâm. Đúng không? Lâm lão không biết băng tuyết nữ đế đột nhiên hỏi như vậy, là có ý gì? Đúng vậy. Quả nhiên là con của hắn. Băng tuyết nữ đế nhịn không được trực tiếp nói thầm một tiếng, nàng cảm thụ rất rõ ràng, bên trên bầu trời thiên kiếp cường độ, chính là tam cửu thiên kiếp cuối cùng một đạo thiên kiếp. Mà cuối cùng một đạo thiên kiếp xuất hiện, cũng tiểu ý nghĩa Từ Phong đạo tâm, đã tổng số cộng lại, ngưng tụ ra đệ cửu đạo. Cái kia duy nhất khả năng tiểu là, Từ Phong không phải hai chủng đạo tâm, mà là ba loại, hắn loại thứ ba đạo tâm một mực không có thi triển. Cái kia loại thứ ba đạo tâm, tất nhiên là không gian đạo tâm, đến từ Nam Cung Tuyết truyền thừa. Hừ, nếu là Từ Phong biết rõ, băng tuyết nữ đế vậy mà bằng vào thiên kiếp, là có thể suy đoán như vậy thấu triệt, có thể hay không rung động. Từ Phong, ta nhanh nhịn không được rồi. Đậu Kiến Cường một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn nhìn xem Từ Phong đứng dậy cái kia lập tức, hắn phát ra tiếng giống giận dữ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1397, băng tuyết nữ đế xuất thủ. Ai nha, không tốt. Từ Phong nhìn xem những cái kia độc nhãn ma lang vây công Đậu Kiến Cường, hiện tại Đậu Kiến Cường toàn thân đều là máu tươi. Thằng này, hắn nhìn xem Đậu Kiến Cường liều mạng cắn răng kiên trì, nội tâm có chút cảm thán, cùng cha khác mẹ huynh đệ, như thế nào hai người chênh lệch lớn như vậy chứ? Cái này Đậu Kiến Cường lòng dạ rộng lớn, làm người phúc hậu. Thế nhưng mà, cái kia Đậu Kiến Đức hoàn toàn tiểu là hèn hạ vô sỉ, một bộ ăn chơi thiếu gia bộ dáng. Đậu huynh, ta đến giúp ngươi. Từ Phong không để ý đến sắp đã đến thiên kiếp, trên người hắn tam trọng sát lục đạo tâm, nương theo lấy tứ trọng trọng lực đạo tâm, đều vô cùng khủng bố. Hắn hiện tại ngưng tụ ra tứ trọng trọng lực đạo tâm, những cái kia độc nhãn ma lang lập tức trở nên hành động chậm chạp, Từ Phong gia nhập rất nhanh đem những cái kia độc nhãn ma lang chém giết vài con. Mà, vừa lúc đó, một cổ kinh khủng khí thế theo thiên hạ xuống tới. Ngao ngao. Những cái kia độc nhãn ma lang cảm nhận được vẻ này rơi xuống dưới đến khí thế, từng con điên cuồng chạy thục mạng mà đi. Từ Phong tranh thủ thời gian lấy ra một ít đan dược cho Đậu Kiến Cường, nói, Đậu huynh, những đan dược này ngươi tranh thủ thời gian ăn vào, thương thế là có thể khôi phục, ta muốn đi đối kháng thiên kiếp rồi. Đậu Kiến Cường nhìn xem Từ Phong ném tới vài loại đan dược, đều là cực phẩm đan dược, trong đó còn có trước kia hắn phục dụng cái chủng loại kia, rất nhanh khôi phục linh lực đan dược, còn có những thứ khác một ít đan dược. Từ Phong muốn tại trọng lực chàng săn bắn bên trong đối mặt thiên kiếp, nào biết được thân thể của hắn lại bị một cố lực hấp dẫn, trực tiếp theo trọng lực chàng săn bắn hấp dẫn đi ra. Hắn nhìn rõ ràng, đó là một cái lão giả. Tiểu tử, tại trọng lực chàng săn bắn bên trong đối phó thiên kiếp, sẽ hủy diệt trọng lực chàng săn bắn đấy. Lão giả này không phải người khác, đúng là Lâm lão. Đúng là băng tuyết nữ đế phân phó hắn làm như vậy đấy. Từ Phong cảm nhận được bên trên bầu trời tam cửu thiên kiếp cuối cùng một đạo, cái kia cuồng bạo lôi điện trở nên vô cùng hùng hồn. Đáng chết! Từ Phong tức giận mắng một tiếng, lại không nói thêm gì, lập tức thân thể hướng phía cách đó không xa bay ra ngoài, cái thiên kiếp này cũng tựa hồ bắt đầu chuyển rời đến Từ Phong trên thân thể. Ầm ầm! Theo Từ Phong còn không có kịp phản ứng, một đạo cuồng bạo màu trắng bạc lôi điện, tiểu hướng phía Từ Phong hung hăng đánh xuống ra, cái kia lôi điện tê liệt hư không. Thật là khủng khiếp thiên kiếp, cái này tam phẩm linh tôn thanh niên cũng quá biến thái đi à nha, dẫn đến khủng bố như vậy thiên kiếp. Vừa rồi chúng ta còn tưởng rằng, hắn không có khả năng tại trọng lực chàng săn bắn bên trong ngốc thời gian rất lâu, nào biết được hắn không chỉ tại trọng lực chàng săn bắn ngốc xuống, còn dẫn tới thiên kiếp. Thằng này chẳng lẽ tiểu là đậu gia hạ đạt tất sát lệnh chính là cái kia Từ Phong, hắn không phải nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi sao? Kháng long hữu hối. Từ Phong thi triển xuất cửu long thần quyền, một quyền hướng phía cái kia lôi điện hung hăng ném ra đi. Xem người đều là trợn mắt há hốc mồm, cái này muốn thật là đối mặt thiên kiếp sao? Cái này cũng quá độc các a. Cái này hoàn toàn là cùng thiên kiếp tại chiến đấu a. Lập tức lấy Từ Phong như vậy hung ác, rất nhiều người đều là rung động. Bành! Cái kia màu vàng cự long hung hăng đụng vào cái kia lôi điện phía trên, lập tức màu bạc lôi điện trực tiếp tán loạn, khí lạng hướng phía chung quanh không ngừng khuyết tán đi ra ngoài. Giống như a. Băng tuyết nữ đế che giấu tại trong hư không, nàng xem thấy Từ Phong xuất hiện trong nháy mắt đó, nội tâm của nàng hết thể suy đoán cũng đã chứng thực. Hắn biết rõ cái này Từ Phong chính là đàn ông phụ lòng nhi tử. Nghĩ tới đây, trên mặt của nàng mang theo thật sâu ưu hoán, thầm nghĩ, Từ Bàng á Từ Bàng. Ngươi một mực trốn ở vô biên tinh không chung quanh, lại không muốn tới gặp ta một mặt. Chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi, địa vị tiểu thật sự thấp như vậy sao? Ầm ầm, lôi điện không ngừng rơi xuống dưới ra, top 3 đạo lôi điện, cơ hồ đều là bị Từ Phong nắm đấm. Cứ thế mà nện thành phấn vụn, trực tiếp biến mất ở trên hư không. Theo đạo thứ tư lôi điện hung hăng rơi xuống dưới ra, Từ Phong thi triển xuất cửu long thần quyền cuối cùng nhất thức cửu long quy thiên. 9 đầu cự long quấn quanh ở đằng kia lôi điện phía trên. Từng đợt cường hãn hảo quang bạo phát đi ra, quang mang màu vàng phóng lên trời. Xuy xuy xuy. Hư không đều là từng đợt nghiền nát, vô số vết dạn muốn nổ tung lên. Huệ! Từ Phong biết hầu khẽ động, máu tươi từ khỏe miệng của hắn chảy xuôi đi ra, thế nhưng mà hắn như trước lâm không mà đứng ở nơi đó, thần sắc vô cùng kiên định. Đến đây đi! Từ Phong trên người cái kia đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi khí thế, triệt để bộc phát. Quả thực cùng cái kia đàn ông phụ lòng tính cách giống như lúc, đồng dạng cái kia dạng bướng bỉnh, đồng dạng cái kia sao kiên cường. Băng tuyết nữ đế nhìn xem Từ Phong, giống như là nhìn xem con của mình. Năm đó, nếu không là chuyện kia, có lẽ nàng cũng có thể có con của mình a. Mãi cho đến đệ thất đạo lôi điện rơi xuống dưới ra, Từ Phong thân thể trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất khắp nơi đều là vết rạn, từng đạo khe hở kéo dài vươn đi ra. Rất nhiều người nhìn xem lôi điện, cũng nhịn không được rung động mà nói. Cái này Từ Phong thật sự là lợi hại, ta hiện tại cũng đối với hắn chỉ có bội phục, như vậy dũng khí thật sự rất đáng được kính sợ. Há lại chỉ có từng đó là kính sợ, nếu là đổi thành ta mà nói, căn bản không dám đối mặt như vậy thiên kiếp, thật là đáng sợ. Có người nhìn xem Từ Phong, mang theo sùng bái mà nói. Cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần là cường giả đều là đáng giá người tôn kính đấy. Các ngươi mau nhìn, hắn đứng lên rồi. Hắn vậy mà còn có thể đứng lên. Lập tức lấy cái kia cực lớn trong hố sâu, một đạo toàn thân đều là máu tươi thân thể. Thời gian dần qua rẽ rủa lấy đứng dậy, cặp mắt của hắn bên trong như trước là kiên định hào quang. Hắn vậy mà từng bước một theo cái kia cự trong hầm nhảy ra, hắn nhìn xem bên trên bầu trời màu bạc lôi điện, nói, đến đây đi, đến đây đi. Ta ngược lại muốn nhìn ai lợi hại hơn. Từ Phong trên người quang mang màu vàng bộc phát, nhưng mà máu tươi lại không ngừng chảy xuôi đi ra, thân thể của hắn tại mới vừa rồi bị đệ thất đạo thiên lôi, triệt để phá hủy rồi. Ông ông ông, cái thiên kiếp này tựa hồ cảm nhận được Từ Phong khiêu khích, trở nên càng phát ra cường hãn, cuồng bạo khí lãng một lớp đón lấy một lớp bắt đầu ngưng tụ, phương viên mấy chục mét đều là lôi điện. Giang giác, lôi điện gào rú một tiếng, đệ bát đạo thiên lôi hướng phía Từ Phong thân thể hung hăng nện xuống ra, nhưng mà kinh khủng kia lôi điện liền hư không đều đủ để tê liệt. Nhân sát thức, Từ Phong trên người, tam trọng sát lục đạo tâm cùng tứ trọng trọng lực đạo tâm triệt để triển lộ ra ra. Hắn một quyền này ẩn chứa uy thế, là đủ hủy diệt thiên địa. Chính là như vậy một quyền, hắn như trước không có ngã xuống, đứng đấy cùng cái kia lôi điện hung hăng va chạm cùng một chỗ, hai chân của hắn đều thật sâu hãm xuống dưới đất. Trên người của hắn một tấc thốn vỡ tan, trên mặt của hắn mang theo vẻ tuyệt vọng, thầm nghĩ, ta Từ Phong thật sự phải chết ở chỗ này sao? Chẳng lẽ ta phải chết với thiên kiếp sao? Lâm lão nhìn xem Từ Phong thê thảm tình huống, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa băng tuyết nữ đế trên người, muốn nói lại thôi. Lâm Trung thực tại là không đành lòng nhìn xem như vậy một thiên tài, cứ như vậy bị thiên kiếp giết chết. Thế nhưng mà, băng tuyết nữ đế không có mở miệng, hắn cũng không thể xuất thủ trợ giúp Từ Phong. Ầm ầm, tam cửu thiên kiếp cuối cùng nhất trọng lôi điện, cứ như vậy lan tràn đi ra. Cái kia lôi điện trở nên rất bình tĩnh, thế nhưng mà lôi điện chung quanh hư không, đều từng chút một vỡ vụn. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1398, Từ Phong danh tiếng. Muốn chết phải không? Từ Phong trong hai mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng, chẳng lẽ mình thật sự phải chết ở chỗ này sao? Tam cửu thiên kiếp cuối cùng một đạo lôi điện, hắn rốt cuộc không cách nào ngăn cản rồi. Lập tức lấy cái kia cuồng bạo lôi điện điên cuồng rơi xuống dưới ra, Từ Phong mang trên mặt tuyệt vọng. Nhưng mà, đang ở đó lôi điện muốn oanh kích tại Từ Phong một khắc này, Từ Phong cảm giác được thân thể của mình bị từng đạo có chút lạnh như băng khí tức bao vây lại. Hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện Mỹ phu nhân, dĩ nhiên là băng tuyết nữ đế. Hào hào! Người chung quanh đều là một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng đúng lúc này, băng tuyết nữ đế vậy mà ra tay giúp trợ Từ Phong. Muốn phải trợ giúp linh tôn tu vi ngăn cản thiên kiếp, cái con kia linh đế cường giả có thể làm được. Linh đế cường giả lĩnh vực, chính là tự thành thế giới. Chỉ cần ở vào linh đế cường giả lĩnh vực lực lượng, thiên kiếp sẽ đáp xuống linh đế cường giả lĩnh vực phía trên, do đó ngăn cản hôm nay lôi công kích. Xuy xuy xuy. Cái kia lôi điện hung hăng đụng vào băng tuyết nữ đế băng tuyết lĩnh vực phía trên, sắc mặt của nàng có chút biến hóa, cái kia băng tuyết lĩnh vực nhưng chỉ là có chút lay động. Hàn băng ngưng tụ, những lôi điện đó dần dần tán loạn. Theo cái kia lôi điện triệt để biến mất, băng tuyết nữ đế băng tuyết lĩnh vực triệt để tiêu tán. Nàng xem thấy Từ Phong, sắc mặt đều là rung động, nói, đúng vậy, như vậy nhẫn mại lực. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cương đại như vậy thiên phú, không biết ngươi là người nào. Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử Từ Phong, đa tạ nữ đế ân cứu mạng. Từ Phong cũng không có giấu giếm thân phận của mình, hắn biết rõ, băng tuyết nữ đế muốn điều tra đến những. Này rất dễ dàng, hắn dứt khoát trực tiếp không hề giấu giếm nói ra. Đông Nhạc Sơn Trang có thể tuyển nhận đến ngươi như vậy đệ tử, thật đúng là không sai. Băng tuyết nữ đế thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, theo ánh mắt của nàng bên trong, chút nào nhìn không ra hắn biết rõ Từ Phong. Từ Phong cũng căn bản không có phát hiện bất luận cái gì mánh khỏe. Ta những năm này cũng nuôi dưỡng một người đệ tử, ta cứu ngươi một mạng, nếu không ngươi lấy nàng a. Băng tuyết nữ đế lời nói vang lên, cách đó không xa vây xem một ít mặt người sắc đều là đại biến. Bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng, băng tuyết nữ đế nói nữ nhân kia, chính là cả vô biên tinh không đệ nhất mỹ nhân. Hơn nữa, nàng này thiên phú rất khủng bố. Băng tuyết ngũ thiếu tại băng tuyết đế quốc rất cường, thế nhưng mà tại trước mặt nữ nhân kia, lại có vẻ có chút nhỏ yếu. Băng tuyết ngũ thiếu đều đối với nữ tử kia biểu thị qua ái mộ chi ý, thế nhưng mà đối phương đều không chút nào để ý. Từ Phong sắc mặt có chút xấu hổ, hắn có chút thấp thỏm không yên mà nói, nữ đế, ngươi như vậy dùng ân cứu mạng áp chế, cũng không hay à. Huống chi ngươi người đệ tử kia, nàng có thể chưa hẳn vừa ý ta đâu này. Ngươi nhìn ta, muốn cái gì không có gì, tu vi cũng chỉ là tam phẩm linh tôn. Như thế nào xứng đôi đâu này? Lời của hắn vang lên, nói thẳng. Hừ, cái kia ngươi cảm thấy ngươi như thế nào báo đáp ơn cứu mệnh của ta đâu này? Băng tuyết nữ đế nhìn xem Từ Phong, trong hai mắt hiện ra không vui chi sắc. Thằng này đúng là điên rồi, băng tuyết nữ đế muốn đem đệ tử của mình gả cho hắn, hắn vậy mà không muốn, đây không phải không nể mặt băng tuyết nữ đế sao? Cái kia người vây xem đều là giật mình. Bọn hắn căn bản không rõ, Từ Phong tại sao phải cự tuyệt băng tuyết nữ đế yêu cầu đâu này. Phải biết, băng tuyết nữ đế đệ tử, được xưng là băng tuyết tiên tử. Không chỉ người xinh đẹp, hơn nữa thiên phú thật tốt. Những năm này, băng tuyết nữ đế đối với cái này duy nhất đệ tử, có thể nói là yêu thương vô cùng. Từ Phong nghe vậy, cười cười, nói, nữ đế bệ hạ. Đây chính là các ngươi băng tuyết đế quốc tổ chức cực hàn săn bắn, ngươi xuất thủ cứu ta tuy nhiên là ân tình, nhưng cũng là nhân nghĩa. Ngươi xem như vậy biết không, các loại về sau ta đột phá đến linh đế tu vi, ta đáp ứng ngươi trả lại ngươi nhân tình này, như thế nào? Băng tuyết nữ đế lại nhìn xem Từ Phong, có chút không tin mà nói, Từ Phong, ngươi thật sự không biết, hay là giả không biết, ngươi đi mạnh nhất chi lộ chính là tử lộ. Ngươi bây giờ bất quá là trải qua tam cửu thiên kiếp mà thôi, ngươi ngẫm lại lục cửu thiên kiếp sẽ có nhiều khủng bố, cuối cùng cửu cửu thiên kiếp lại sẽ thêm khủng bố đâu này. Từ Phong thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, nói, ta không tin ta không cách nào vượt qua. Về sau ta biết làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới chọn ngưng tụ đạo tâm. Chuyện lần này, vốn có chút nằm ngoài dự đoán của Từ Phong. Vì vậy hắn đưa tới chính là tam cửu thiên kiếp đệ bắt trọng, là hắn có thể có chống đỡ được, lại không nghĩ rằng trọng lực đạo tâm trực tiếp phá tan đến tứ trọng cảnh giới, hắn chỉ có thể có cắn răng đi ngăn cản cái này tam cửu thiên kiếp đệ cửu trọng. Được rồi, thích tin hay không? Băng tuyết nữ đế đối với Tu Phong lắc đầu, trực tiếp nhạt nhòa mà đi. Các ngươi có nghe chưa? Đông Nhạc Sơn Trang lần này tuyển nhận đến một cái tuyệt thế thiên tài đệ tử, tam phẩm linh tôn tu vi đơn giản chỉ cần chém giết hai cái bát phẩm linh tôn. Có người tại cực hàn cánh đồng tuyết, hắn nhìn người bên cạnh, trên mặt đều là rung động chi sắc. Tam phẩm linh tôn có thể giết chết bát phẩm linh tôn, đây chẳng phải là nói thằng này một khi đột phá đến cao giai linh tôn, có thể chống lại linh đế cường giả sao? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Toàn bộ cực hàn cánh đồng tuyết hiện tại người nào không biết, cái kia Từ Phong quả thực là biến thái. Người bên cạnh mang trên mặt sợ hãi. Ta nghe nói thằng này mấy ngày hôm trước còn đả bại Tân Điển, mà ngay cả băng tuyết ngũ thiếu một trong Tân Điển cũng không phải là đối thủ của hắn. Một cái võ giả kích động nói. Không sai. Cái kia cuộc chiến đấu ta thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, các ngươi lúc ấy là không phát hiện. Cái kia Từ Phong cỡ nào cường hãn, trên người hắn thân hình đều là kim cương bất hoại chi thân thể. Ai nha, vị này hòa thượng huynh đệ, các ngươi kim cương Phật Tông chẳng lẽ lại cũng cho Từ Phong truyền thụ qua luyện thể pháp môn, hắn vậy mà thân hình mạnh mẽ như vậy. Hòa thượng kia chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, chư vị là heo, chúng ta kim cương Phật Tông luyện thể pháp môn, đó là chí cao vô thượng bí điển. Ai cũng không dám một mình truyền thụ. Vậy thì kỳ quái rồi, các ngươi nói vô biên tinh không, cái đó cái thế lực người, còn có thể tu luyện linh tôn chi thân thể đâu này. Người bên cạnh hiển nhiên không tin. Từ Phong, Từ Phong. Địch Mộ Ngạn trong hai mắt hiện ra điên cuồng ghen ghét, hắn không nghĩ tới Từ Phong vậy mà khủng bố như vậy, vậy mà trực tiếp chém giết hai cái bát phẩm linh tôn. Hắn vừa nghĩ tới chính mình trước kia trêu chọc Từ Phong, nội tâm tiểu là vô cùng lo lắng, nếu Từ Phong thật sự tìm hắn báo thù, hắn hoàn toàn không có bất kỳ sức hoàn thủ. Cổ Côn sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, hắn nhìn xem Địch Mộ Ngạn, Địch sư huynh, ngươi nói làm sao bây giờ? Cái kia Từ Phong vậy mà lợi hại như vậy, hắn nếu là muốn giết chúng ta, chẳng phải là rất đơn giản. Hừ, ngươi sợ sao? Địch Mộ Ngạn hai mắt mang theo lạnh như băng sắt ý, hắn nhìn bên cạnh Cổ Côn. Địch sư huynh, Từ Phong hiện tại thiên phú khủng bố như vậy, nghe nói hắn còn đột phá đến tam phẩm linh tôn, chúng ta chỉ sợ hắn tiện tay có thể giết chết. Cổ Côn sắc mặt rất khó nhìn. Sớm biết như vậy là nói như vậy, hắn cũng sẽ không đi đút lót Địch Mộ Ngạn, hoàn toàn có thể đi tới gần Từ Phong, như vậy hắn cũng không có bất kỳ phiền não. Cho dù là không cách nào nịnh bợ đến Từ Phong, lại cũng không trở thành đắc tội đối phương. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1399, viên đằng nguy cơ. Hừ. Từ Phong thật sâu hít một hơi, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Phục dụng nhiều như vậy đang dược, thương thế không chỉ triệt để khôi phục, hơn nữa tu vi còn xuất hiện điểm tăng lên. Hắn đứng dậy, người vây xem đều là kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Từ Phong vậy mà như vậy biến thái, như vậy thương thế nghiêm trọng vậy mà nhanh như vậy tiểu khôi phục. Từ Phong nhìn xem những người kia ánh mắt hâm mộ, nội tâm đều là nụ cười thản nhiên. Một ít hoa si nữ tử, thậm chí nhìn xem Từ Phong nhìn trộm. Ngươi cái này cái đồ biến thái, còn thật có thể có sống sót. Một giọng nói truyền đến, đúng là Đậu Kiến Cường. Hắn đi vào Từ Phong trước mặt, trên mặt cũng là nồng đậm dáng tươi cười. Tu vi của hắn vậy mà trong lúc bất chi bất giác, đột phá đến bát phẩm linh tôn đỉnh phong. Từ Phong kinh ngạc nhìn xem Đậu Kiến Cường, mang theo vui vẻ, nói, Đậu huynh, chúc mừng à, vậy mà nhanh như vậy đã đột phá đến bát phẩm linh tôn đỉnh phong. Cái này còn không phải nhờ có ngươi cho của ta những đan dược kia, ta phục dụng những đan dược kia, hơn nữa ta cùng những cái kia yêu thú chiến đấu, kích phát thân thể của ta thể tiềm năng. Đậu Kiến Cường rất rõ ràng, nếu không là Từ Phong cho hắn những đan dược kia, chớ nói tu vi của hắn xuất hiện đột phá, coi như là thương thế của hắn ngắn như vậy thời gian, có thể hay không khôi phục cũng còn không nhất định. Từ Phong huynh đệ, lại nói ngươi những đan dược kia như vậy chân quý, ngươi từ nơi này đạt được đây này. Đậu Kiến Cường đối với Từ Phong nói ra, nội tâm của hắn rất giật mình. Từ Phong là Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, thế nhưng mà những đan dược kia nhưng đều là thất phẩm đan dược, mà lại vô cùng chân quý, phẩm chất kỳ cao vô cùng. Nói cách khác, Đông Nhạc Sơn Trang cũng không có khả năng có như vậy đan dược. Ta nói là tự chính mình luyện chế đấy. Ngươi tin sao? Từ Phong đối với Đậu Kiến Cường, nửa hay nói giỡn nửa nói thật ra mà nói. Cắt! Ngươi lừa gạt ai đó? Ngươi tuổi nhỏ như thế, hôm nay võ đạo thiên phú như vậy rất cao minh, nếu hay là luyện sư lời mà nói, vậy ngươi cũng không phải là người. Đậu Kiến Cường nhìn xem Từ Phong, cũng không phải hắn không tin Từ Phong lời nói, mà là hắn cảm thấy Từ Phong muốn thật là thất phẩm luyện sư. Còn có thể luyện chế ra khủng bố như vậy đan dược, vậy thì hoàn toàn không phải người, mà là biến thái. Phải biết, vô biên tinh trống không đếm được người, cùng kỳ cả đời, cũng không cách nào trở thành thất phẩm luyện sư, mà Từ Phong mới bao nhiêu niên kỷ, tựu có thể trở thành thất phẩm luyện sư, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Ngươi mới không phải người. Từ Phong nhịn không được đối với Đậu Kiến Cường tức giận mắng một tiếng. Hai người vậy mà mở lên vui lùa đến. Các ngươi xem Từ Phong bên người cái kia người không phải Đậu Kiến Cường sao? Hắn không phải Đậu gia đệ tử sao? Hắn tại sao cùng Từ Phong pha trộn cùng một chỗ đâu này? Một ít người nhìn xem Đậu Kiến Cường vậy mà cùng Từ Phong lăn lộn cùng một chỗ. Hai người cười cười nói nói đấy, cũng không khỏi được phát ra nghi hoặc hoài nghi. Xem xét ngươi cũng không rõ ràng Đậu ra đi à nha. Người bên cạnh nhìn xem những người kia, nói thẳng, cái này Đậu Kiến Cường cùng Đậu Kiến Hoa cùng Đậu Kiến Đức quan hệ thật không tốt. Hai người này đều ước gì Đậu Kiến Cường tranh thủ thời gian chết. Ôi, còn có chuyện như vậy sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra đâu này? Từ Phong cùng Đậu Kiến Cường cũng không để ý gì tới sẽ người chung quanh tiếng nghị luận. Bọn hắn hướng phía trước đi đến. Từ Phong nói, Đậu huynh, ta đi thực hiện lời hứa của ta. Đã ngươi muốn giết chết cái kia Đậu Kiến Đức, ta đây đã giúp ngươi thuận tay giết. Ngươi là muốn cùng đi với ta quan sát, hay là ta giết thế là được nữa nha? Từ Phong nhìn xem Đậu Kiến Cường. Đã Đậu Kiến Đức những người này đối với Đậu Kiến Cường ác độc như vậy Từ Phong đối với bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn hiện tại đã coi Đậu Kiến Cường là thành bằng hữu rồi. Ha ha! Ta theo Từ Phong huynh đệ đi gom góp tham gia náo nhiệt. Đậu Kiến Cường mang trên mặt vui vẻ, hắn mỗi lần nghĩ đến mâu thân mình chết đi, đối với Đậu Kiến Đức cùng Đậu Kiến Hoa hai huynh đệ hận ý, tự không cách nào áp lực. Những năm này, cái này hai huynh đệ cũng không ít khi nhục hắn. Ai nha? Từ sư huynh! Nhanh lên dừng bước! Ngay tại Từ Phong cùng Đậu Kiến Cường mới vừa đi ra không bao xa, sau lưng tiểu truyền đến một đạo đứt quãng thanh âm, liền gặp được một thanh niên mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Người thanh niên này chính là lục phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Hắn đi vào Từ Phong trước mặt, nói, Từ sư huynh, ngươi nhanh lên đi thật lâu viên đằng sư huynh, hắn sắp bị giết chết rồi. Ân, chuyện gì xảy ra? Từ Phong tranh thủ thời gian đi vào người thanh niên kia trước mặt. Nội tâm của hắn đối với viên đằng vẫn có một phần lòng cảm kích đấy. Có thể tại thực lực không bằng đối thủ dưới tình huống, còn đứng ra cho hắn xuất đầu. Cái này viên đằng là trọng tình nghĩa người, đã đối phương là Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Từ sư huynh, chúng ta vừa đi vừa nói, nếu không đi trễ, viên sư huynh bọn hắn có thể đều phải chết rồi. Người thanh niên kia không ngừng cho Từ Phong tự thuật chuyện này. Nguyên lai viên đằng bọn hắn tìm được một cây ngàn năm mục lan đằng, ở trên kết xuất mấy cái trái cây, cái này ngàn năm mục lan đằng trái cây, đối với linh tôn tu vi tăng lên tu vi có trợ giúp rất lớn. Mà lúc này đây, viên đằng bọn hắn cũng đã đem trái cây chia xong rồi. Đúng lúc này U Môn người đã đến, bọn hắn dẫn người trực tiếp đem viên đằng bọn hắn bao vây lại. Hơn nữa nói xong ngàn năm mục lan đằng đều là bọn hắn đấy, muốn viên đằng sư huynh bọn hắn giao ra đây. Ai nguyện ý đến tay trái cây rơi vào người bên ngoài, thế nhưng mà viên đằng bọn hắn mắt xem thực lực đối phương cường hãn, cạnh mình cũng không có bát phẩm linh tôn cùng đối phương còn nhau. Chỉ có thể có đồng ý giao ra trái cây, nào biết được U Môn người đạt được những này trái cây về sau, vậy mà không buông tha viên đằng bọn người, còn muốn bọn hắn giao ra điểm tích lũy lệnh bài. Quả nhiên, viên đằng bọn hắn giao ra điểm tích lũy lệnh bài về sau, U Môn người vậy mà muốn giết bọn hắn. Vì vậy, chiến đấu cứ như vậy lên. Thế nhưng mà, Đông Nhạc Sơn Trang người, thì ra là viên đằng thực lực mạnh nhất. Cũng chỉ là thất phẩm linh tôn đỉnh phong, người còn lại đều là thất phẩm linh tôn, căn tự không phải là đối thủ của U Môn. Vừa rồi cái kia lục phẩm linh tôn thanh niên, đúng là viên đằng lại để cho bọn hắn tranh thủ thời gian chạy đấy, có thể chạy một cái tính toán một cái. Mà cái này lục phẩm linh tôn thanh niên, hắn trốn chạy đến, vừa vặn nghe thấy có người nghị luận Từ Phong, vì vậy hắn tự hỏi thăm, liền nghĩ đến tìm Từ Phong. Hừ, cái này U Môn người thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, đã bọn hắn muốn chết, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Từ Phong thanh âm tràn ngập lạnh lạnh sát ý. Trên người hắn sát ý hiện ra đến từ lúc, bên cạnh Đậu Kiến Cường đều là ngưng tụ, thầm nghĩ, thằng này mới bao nhiêu niên kỷ, hắn đến tuột cùng là như thế nào ngưng tụ ra mạnh mẽ như vậy sát ý đây này. Từ sư huynh, ngươi cũng phải cẩn thận một ít. U Môn có ba cái bát phẩm linh tôn thanh niên, ba người này thực lực đều rất cường, bất quá bọn hắn cũng không có xuất thủ. mà là lại để cho U Môn đệ tử khác xuất thủ, bọn hắn tiêu ở bên cạnh quan sát, nguyên một đám đều là trào phúng. Bọn hắn xem ai khó chịu, tiểu ra tay giết ai. Cái kia lục phẩm linh tôn thanh niên lời nói vang lên, Từ Phong trong hai mắt sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Vù vù vù. Mấy người tốc độ rất nhanh, theo từng đợt giết tiếng hô truyền đến, xa xa Đông Nhạc Sơn trang người, bị U Môn người bao bọc vây quanh, một ít nữ đệ tử vậy mà trực tiếp bị tại chỗ nhục nhã. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1400, thê thảm U Môn đệ tử. A. Van cầu ngươi. Vung tha ta. Ngươi giết ta đi. Một cái Đông Nhạc Sơn trang nữ đệ tử. Trên người nàng quần áo bị xé rách chỉ còn lại có vật che chắn đấy, tuy nhiên lại đã che ngăn không được, lập tức trắng non thân thể tiểu triển lộ ra đến. U Môn cái kia chút ít nam đệ tử, nguyên một đám hai mắt tách ra hào quang, bọn hắn như lang như hổ hướng phía cái kia người nữ đệ tử nhào tới. A, cái kia người nữ đệ tử phát ra thê thảm tiếng gào thét, nàng gắt gao cắn môi, máu tươi từ trong miệng chảy xuôi đi ra. Thân thể của nàng trên mặt đất đều cuộn mình trở thành một đoàn, cặp mắt của hắn đều là nước mắt không ngừng chảy xuôi. Cút! Từ Phong lập tức lấy một màn này trong nháy mắt đó, trên người hắn màu đỏ như máu sát ý lập tức bạo phát đi ra, tam trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm trực tiếp ngưng tụ. Thân thể của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ lập tức, thanh âm mới vừa vận chuyển đi, màu vàng nắm đấm liền trực tiếp quét ngang đi ra ngoài. Một quyền này ẩn chứa Từ Phong tam trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm toàn bộ sát ý. Rầm rầm rầm. Theo cái kia màu vàng nắm đấm quét ngang đi ra ngoài, mấy cái đánh về phía cái kia người nữ đệ tử U Môn nam tử, đều bị một quyền trực tiếp đụng bay ra ngoài. Nguyên một đám té trên mặt đất, bọn hắn miệng phun máu tươi, nguyên một đám đứng lên, hai mắt phẫn nộ trừng mắt Từ Phong, nói, chỗ đó xuất hiện mao đầu tiểu tử. Tam phẩm linh tôn tu vi, cũng muốn học người khác anh hùng cứu mỹ nhân, người muốn chết. Hôm nay ở đây các ngươi sở hữu tất cả U Môn người, đều phải chết. Từ Phong một chữ một trầu nói xong, hắn đối với cái kia người nữ đệ tử, nói, vị sư tỷ này, ngươi trước mặc vào quần áo, ta đến báo thủ cho các ngươi. Bành bành. Từ Phong vừa dứt lời. Đối diện mấy cái người cũng cảm giác được xuất hiện trước mặt một đạo kim sắc thân ảnh, bọn hắn còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được toàn thân xương cốt đều tại đứt gãy. Từng đạo xương cốt nghiền nát thanh âm truyền đến, bọn hắn phát ra thê thảm tiếng gào thét. Đợi cho người chung quanh nhìn rõ ràng bọn hắn thời điểm, cũng nhịn không được đến hít sâu một hơi. Bọn hắn hết thể mọi người, vậy mà toàn bộ hai tay hai chân, toàn bộ bị cắt đứt. Thực lực thật là khủng khiếp. U Môn cái kia chút ít đệ tử, nguyên một đám đều hiện ra kiêng kỵ chi sắc, bọn hắn rất rõ ràng, mấy người kia cũng không phải bình thường võ giả, mà là lục phẩm linh tôn đỉnh phong tồn tại. Từ sư đệ, vẫn còn cùng U Môn mấy cái máu người chiến viên đằng, hắn nhìn xem Từ Phong xuất hiện, trong hai mắt vốn là sáng ngời, lập tức biến thành lo lắng. Phải biết, U Môn nhưng còn có ba cái bát phẩm linh tôn người ở chỗ này đây. Nguyên lai cái phế vật này là ngươi Đông Nhạc Sơn trang người, tam phẩm linh tôn cũng dám đi tìm cái chết. Một cái trong đó cùng viên đằng chiến đấu thất phẩm linh tôn đỉnh phong nói. Mấy người các ngươi chậm rãi cùng viên đằng chơi đùa, ta đi giết tiểu tử kia, cho hắn biết trêu chọc ta U Môn, cần trả giá thật nhiều. Cái kia thất phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên nói xong. Hướng phía Từ Phong một bước ra đi. Trong tay hắn trường kiếm múa vũ động, hướng phía Từ Phong lồng ngực một kiếm trực tiếp tập kích đi ra ngoài. Hắn mở miệng nói, tiểu tử, muốn thể hiện, là muốn trả giá tánh mạng một cái giá lớn đấy. Từ Phong nghe vậy, khoe miệng của hắn có chút dương lên, nói, ngươi nói rất đúng, muốn thể hiện sẽ cái chết rất nhanh, nói thí dụ như chết đúng là ngươi thì sao? Bành! Từ Phong vừa dứt lời, hắn thi triển xuất hùng phách thập tam thức thần cản sát thần, một quyền này ẩn chứa tam trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm khí thế, vô cùng khủng bố. Một quyền hung hăng ném ra đi, cái kia thất phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, hắn vung vẩy trường kiếm đi ngăn cản Từ Phong nắm đấm, nào biết được nắm đấm va chạm tại hắn trường kiếm cái kia lập tức. Hắn chỉ cảm thấy cả đầu cánh tay đều đang run rẩy, máu tươi từ bờ vai của hắn địa phương chảy xuôi đi ra, cả người hắn sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp ngược lại lui ra ngoài. Nhưng mà, Từ Phong không có bất kỳ buông tha ý nghĩ của hắn, chỉ thấy Từ Phong một bước bước ra ra, một quyền hung hăng nện ở đầu của hắn trên đỉnh. Hắn lập tức trừng lớn hai mắt, máu tươi phun ra ra, trong hai mắt mang theo không cam lòng, nói, ngươi, ngươi, dám giết ta, chết không yên lành. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Từ Phong hai mắt mang theo màu đỏ như máu hào quang, hắn nhìn xem Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, có tầm 10 người, đã bị U Môn chém giết, còn sống như là viên đằng bọn người, cũng đã vết thương chồng chết. Rầm rầm rầm. Từ Phong hướng phía những người kia lao ra, thực lực của hắn hạng gì cường hãn, lục phẩm linh tôn tồn tại, hắn chỉ cần một quyền, là có thể chấn giết đối phương. Thất phẩm linh tôn người, thực sự cái chết rất thảm. Hắn tại U Môn mười mấy cái trong hàng đệ tử, không ngừng chém giết, trong lúc nhất thời U Môn đệ tử đều phát ra thê thảm tiếng gào thét, một ít người thậm chí tranh thủ thời gian lùi qua một bên. Liêu sư huynh, tranh thủ thời gian ra tay giết chết tiểu tử này, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Một cái thất phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, hắn lui qua một bên, lòng còn sợ hãi. Hắn nhìn xem đứng ở một bên ba cái bát phẩm linh tôn thanh niên, đối với ba người xin giúp đỡ lên. Liêu Hạo khỏe miệng có chút dương lên, nói, vậy hãy để cho ta ra tay giết hắn a. Liêu Hạo trên người, tứ trọng nửa đạo tâm khuyết tán đi ra, hắn một bước bước ra, hai tay phảng phất một đầu mãnh liệt phốc mà đến manh thú, hướng phía Từ Phong lồng ngực tê liệt mà đi. Cuồng phong tại Liêu Hạo thân thể chung quanh khuyết tán, trên mặt của hắn mang theo khinh thường, nói, tiểu tử, ngươi ngàn không nên vạn không nên tới muốn chết. Ngươi ngàn không nên vạn không nên, tại ta giết chết thân lai về sau, trả lại trêu chọc ta. Từ Phong lời nói vang lên, cái kia Liếu Hạo sắc mặt lập tức tái nhợt. Hắn nhìn xem Từ Phong, thanh âm run rẩy mà nói, ngươi tiểu là Từ Phong. Ngươi chính là cái Đông Nhạc Sơn Trang nhị phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên Từ Phong. Không sai. Từ Phong khỏe miệng di động, hắn lông mày nhíu lại lập tức, trên người tam trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm bạo phát đi ra, trực tiếp thi triển xuất sắc quyền thức thứ nhất, nhân sát thức. Nhân sát thức. Theo một quyền này hung hăng thi triển đi ra, cái kia bát phẩm linh tôn Liếu Hạo, hắn hai mắt mang theo sợ hãi, hắn trực tiếp mở miệng nói, chúng ta vô tình ý mạo phạm, kính xin tha cho chúng ta một mạng. Buồn cười, ta Đông Nhạc Sơn chẳng những. Này sư huynh sư tỷ, bọn hắn cũng không chiêu chọc giận các ngươi a. Mạng của bọn hắn, ai đến bỏ qua cho đâu này. Từ Phong khỏe miệng mang theo lành lạnh sát ý. Hoa! Nhân sát thức uy lực có thể nói là vô cùng cường hãn, Từ Phong đối với sát quyền thức thứ nhất nhân sát thức, cũng trở nên càng ngày càng thuần thục. Cái này nhân sát thức, hắn đã tu luyện đến đại thành cảnh giới đỉnh cao. Liêu Hạo truyền thừa linh kỹ cùng Từ Phong chênh lệch quá lớn, hắn lập tức bị một quyền hung hăng nện bay ra ngoài, cuồn phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Mới vừa rồi còn đứng đấy xem cuộc vui hai cái bát phẩm linh tôn, bọn hắn đứng không yên. Phải biết, Liêu Hạo thế nhưng mà bọn hắn U Môn tới tham gia cực hàn săn bán, cường hãn nhất tồn tại. Hiện tại, cái này Liêu Hạo thậm chí ngay cả Từ Phong một quyền đều không ngăn cản được, tự bị trọng thương ngã xuống đất. Hào hào xôn xao. U Môn cái kia chút ít đệ tử, nguyên một đám đều mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng vằn mẹo, bọn hắn căn vốn không nghĩ tới. Từ Phong thực lực vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Chạy! Cách đó không xa hai cái bát phẩm linh tôn thanh niên, bọn hắn trong ánh mắt duy nhất ý niệm, tự là chạy trốn. Cồn vật bi, là Phong.